Chương 60, nhân tâm hiểm ác. Hạ Hạ cảm giác đầu đã hết đau, mười phân rõ thoải mái, hơi lạnh, nàng không khỏi mở mắt, phát hiện Ôn Thanh Dạ đang ngồi ở cách đó không xa uống trà. Hạ Hạ lên tiếng nói ra, sư phụ, ta thế nào? Ôn Thanh Dạ đi tới cười nói, ngươi ngày hôm qua quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi thôi, còn có thể thế nào? Hả, ta nói sao? Hạ Hạ nhảy dựng lên nói. Ôn Thanh Dạ nhìn trước mắt hoạt bát đáng yêu, nhí nha nhí nhảnh đồ đệ, không khỏi nở nụ cười. Hạ Hạ hỏi, đúng rồi, sư phụ, chúng ta lúc nào về Kỳ Sơn học viện a? Ôn Thanh Dạ về nói, ta sáng nay liền đi, ngươi ở nhà lưu thêm mấy ngày a? Hạ Hạ điểm một cái đầu, nàng biết mình không thể dựa vào Ôn Thanh Dạ cả một đời, mình phải kiên cường, mình muốn trưởng khống vận mệnh của mình, nghĩ tới đây Hạ Hạ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải nỗ lực tu tập luyện đan chi đạo. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Hạ Hạ ánh mắt, trong lòng cuối cùng là có một tia trấn an cảm giác. Ngươi không trải qua mưa gió lại như thế nào có thể trưởng thành đâu. Nhạc gia, một gian âm u trong phòng, Lôi Vũ phẫn nộ bả trước mắt bình hoa rớt bể, sau đó gầm thét nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi vậy mà bả ta kinh mạch của ta toàn bộ đều phế đi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Không, ta cũng phải phế bỏ ngươi, ta muốn trà đạp ngươi, nhục nhã ngươi. Lôi Vũ trở về thời điểm, phát hiện Ôn Thanh Dạ nhất chỉ, vậy mà đem kinh mạch của hắn hoàn toàn cho chấn phế đi, hắn lập tức ăn không ít vật lý trị liệu kinh mạch đan dược. Nhưng là một chút tác dụng đều mặc kệ. Lôi Vũ bình tĩnh lại muốn nói, trở về tìm sư phụ, đúng, trước bà kinh mạch của ta chữa lành, chờ ta chữa trị xong kinh mạch, đến lúc đó, Ôn Thanh Dạ, ngươi liền đợi đến sống không bằng chết a. Thùng thùng, môn đột nhiên bị gõ, tiến đến, Nhạc Sơn nện bước sải bước đi tiến đến, sau đó nhìn Lôi Vũ nói ra, Lôi đại sư, ngươi tìm ta. Lôi Vũ điểm một cái đầu nói ra, ta chỗ này có phong thư, là cho đại sư huynh của ta. Đại sư huynh của ta hiện tại Hoàng Thành Vương gia làm khách khanh, ngươi chỉ cần bả phong thư này cho hắn, ta bảo đảm để cho các ngươi Nhạc gia tại Phi Vân Thành xưng vương xưng bá, thành vì đệ nhất gia tộc. Vương gia thế nhưng là Thiên Vũ Quốc 8 đại gia tộc một trong, thực lực tại toàn bộ Thiên Vũ Quốc đều là đứng hàng đầu tồn tại, Lôi Vũ nói như vậy, chưa chắc không phải có huyền diệu ý tứ. Nhạc Sơn nghe xong, trên mặt đại hỉ, nhận lấy Lôi Vũ trong tay tin, sau đó nhìn thoáng qua, trực tiếp xé mở. Nhạc Sơn, ta không phải để ngươi nhìn. Ta là để ngươi mang đến Hoàng Thành Vương gia. Lôi Vũ nhìn thấy Nhạc Sơn vậy mà bóc thư ra, giận dữ nói. Nhạc Sơn giống như không có nghe được Lôi Vũ, tiếp tục mở ra nhìn trong tay tin. Lôi Vũ bỗng nhiên đứng người lên giống nói, Nhạc Sơn, ngươi muốn chết sao? Nhạc Sơn nhìn một chút trong tay tin, hài lòng điểm một cái đầu nói ra, viết không sai, ta rất ưa thích. Nhạc Sơn nói xong, con mắt nhìn về phía Lôi Vũ, cười lạnh nói, làm sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể tại trước mặt của ta diễu võ dương oai? Nhạc Sơn, ngươi, Lôi Vũ có chút khó có thể tin nhìn lấy Nhạc Sơn, hắn có chút không thể tin vào tai của mình cùng con mắt. Nhạc Sơn suy nở nụ cười, cũng không nhìn một chút mình là dạng gì mặt hàng, ta cho ngươi một điểm mặt, ngươi còn thật sự coi ta làm chó tới sai bảo rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ ở trước mặt ta đúng vậy chẳng bằng con chó đổ vật. Lôi Vũ sắc mặt hết sức khó coi, trong mắt ẩn giấu đi một tia lệ mang, hít thật sâu một hơi khí nói ra, ta trước kia là làm có chút không đúng, hiện tại ta xin lỗi ngươi. Nhạc Sơn bẹp bẹp miệng nhìn lấy Lôi Vũ, cười nói, nguyên lai Lôi đại sư cũng là một cái có được giãn được người a, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lôi Vũ trầm giọng nói ra, Nhạc Sơn, ngươi đừng được voi đòi tiên, ta còn có sư huynh cùng sư phụ. Sư phụ ngươi cùng sư huynh hiện ở đâu? Bọn hắn nếu là biết rõ ngươi vô lễ như vậy đối ta, nhất định sẽ giết ngươi. Nhạc Sơn mặt không thay đổi nói ra, bọn hắn sẽ không biết. Nhạc Sơn ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết ta? Lôi Vũ trong lòng giật mình, lui về phía sau mấy bước nói. Nhạc Sơn cười nói, ngươi cứ nói đi, ta hiện tại giết ngươi, ai ngờ rằng là ta giết, cùng lắm thì ta bả trách nhiệm đều giao cho Ôn Thanh Dạ tiểu tử kia, đến lúc đó ta lại thêm mắm thêm muối, hừ hừ, làm một cái an tĩnh ngư ông chẳng phải là tốt hơn. Lôi Vũ run lên trong lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới một mực đối với mình chó vẩy đuôi mừng chủ, muốn gì được đó Nhạc Sơn, lại là tàn nhẫn như vậy nhân vật. Lôi Vũ ngữ khí mềm nhũn ra nói ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta? Nhạc Sơn dao động đầu nói, thả ngươi, sau đó tìm ta báo thù sao? Ta cũng không có cái kia ngốc. Lôi Vũ bước chân từ từ lui lại, nhìn lên trước mặt thần sắc dữ tợn Nhạc Sơn, trong mắt nổi lên một chút sợ hãi. A, trong phòng không ngừng truyền ra thê lương gọi tiếng, để cho người ta nghe được hàm răng không khỏi mỏi như. Lôi Vũ không có chết tại Ôn Thanh Dạ trong tay, ngược lại sau cùng lại chết tại mình một mực trợ giúp Nhạc Sơn trong tay, cái này không thể không nói là bi ai của hắn, mà Ôn Thanh Dạ hậu chiêu cũng triệt để đã mất đi tác dụng. Giống như Ôn Thanh Dạ ở đây, nhất định sẽ cảm thán Nhạc Sơn chỉ là thành toàn Lôi Vũ mà thôi. Một lát sau, Nhạc Sơn chậm rãi từ trong phòng đi ra, nhìn trong tay ra sách, bên trên khắc lấy ba cái thiếp vàng chữ lớn, cự đỉnh quyền. Ha ha ha ha, Nhạc Sơn hài lòng nở nụ cười. Nhạc phủ đột nhiên truyền ra tin tức, Lôi Vũ bởi vì cùng Ôn Thanh Dạ giao đấu, sau cùng trọng thương bất trị mà chết, lập tức kinh khởi hiên nhiên sóng lớn. Nhạc gia đan dược vốn là không sánh bằng Hạ gia, hiện tại Lôi Vũ vừa chết, càng là đổ dầu vào lửa đi lên, bất đắc dĩ vì gia tộc sinh tồn, Nhạc Sơn nhịn đau đem cửa hàng của mình toàn bộ chuyển nhượng ra ngoài. Sau cùng chuyển nhượng cho mấy cái ngoại lai người, nhưng là mấy ngày thoáng qua một cái, Nhạc Sơn đột nhiên phát hiện mình Nhạc gia nguyên bản bán đi cửa hàng, toàn bộ trong nháy mắt biến thành Hạ gia cửa hàng, nghe nói Nhạc Sơn trong thư phòng khí phun ra một thanh lão huyết, đối Hạ Hằng chửi ầm lên. Mà Ôn Thanh Dạ ra Phi Vân Thành về sau, liền một đường hướng về Kỳ Sơn học viện địa giới đi đến. Chớp mắt thời gian một ngày liền đi qua, Ôn Thanh Dạ đi tới Bách Đoạn Sơn mạch bên ngoài bốn phía không xa một cái tiểu sơn thôn bên trong. Ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt đất, phía trước từng mảnh nhỏ ruộng lúa, xanh mơn mởn, thể hiện ra vô hạn sinh cơ, Ôn Thanh Dạ nhịn không được đi tới. Lúc này một cái cưỡi như tiểu hoa hoa chậm rãi lắc đến Ôn Thanh Dạ bên người, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ ngạc nhiên hô nói ân công. Ôn Thanh Dạ không khỏi nhìn sang, tiểu nữ hài này chính là trước đây không lâu Ôn Thanh Dạ từng tại Bách Đoạn Sơn mạch gặp phải Vân Sam. Vân Sam dẫm lên như thối cốt, sau đó trực tiếp nhảy xuống tới, nãi thanh nãi khí đối Ôn Thanh Dạ nói ra, ân công, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt đáng yêu tiểu cô nương hỏi, đúng vậy a, nhà ngươi liền phải ở nơi này không? Vân Sam điểm một cái đầu nhỏ nói ra, ân công xin mời đi theo ta, uống chén thủy a. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Vân Sam có chút nhu thuận dáng vẻ, có chút lấy vui, khi bên dưới điểm một cái đầu nói ra, tốt a, ta vừa vặn khát nước. Vân Sam mang theo Ôn Thanh Dạ đi một hồi, sau đó trở lại mấy cái nhà tranh trước mặt, khuôn mặt nhỏ có chút ngượng ngùng nói, đây chính là nhà của ta, hy vọng ân công không cần ghét bỏ. Làm sao lại thế, kỳ thực cùng nhà ta cũng không kém là bao nhiêu, Ôn Thanh Dạ cười nói. Chương 61, kiêu ngạo. Tiểu Vân Sam nhìn một chút Ôn Thanh Dạ nói nghiêm túc nói, thật sao? Ôn Thanh Dạ sờ lên Vân Sam cái đầu nhỏ cười nói, thật, đương nhiên là thật. Tiểu Vân Sam một mặt một bộ rất đồng tình nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nguyên lai bộ dạng này a, ân công vậy mà sinh hoạt như thế chán nản. Vân Sam mang theo Ôn Thanh Dạ đi vào trong nhà tranh thời điểm, trong phòng không ai. Cha ngươi mẹ đâu? Ôn Thanh Dạ kỳ quái nói, sớm mấy năm nơi này náo ôn dịch, đều qua đời, trong nhà liền ta cùng gia gia của ta hai người. Vân Sam chậm rãi cho Ôn Thanh Dạ rót chén thủy nói, nhìn lấy nàng còn không có băng ghế cao thân thể, làm lên sự tình đến ngược lại là 10 phần thuần thục, Ôn Thanh Dạ trong lòng không khỏi hơi xúc động. Ôn Thanh Dạ sờ lấy Vân Sam cái đầu nhỏ, thật sự là một cái hiểu chuyện tiểu nha đầu. Vân Sam con mắt chớp chớp nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ân công, người đói bụng sao? Ta nhớ được trong nhà còn có một số đồ ăn, ngươi có muốn hay không ăn? Không cần, ta uống chút thủy liền tốt, Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói. Vân Sam điểm một cái đầu, sau đó một người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vân Sam, không xong, sơn phỉ tới, nhanh trốn đi. Vân Sam, chạy mau a. Đột nhiên bên ngoài vang lên mấy nói tiếng âm, có chút gấp rút, âm thanh cũng có chút lộn xộn, sau đó từ từ liền biến xa. Vân Sam nghe xong, thần sắc trở nên rất vội vàng, đối Ôn Thanh Dạ nói ra, ân công, ngươi nhanh trốn đi, sơn phỉ tới. Sơn phỉ? Ôn Thanh Dạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Vân Sam gật đầu nói, nơi này có một cỗ lưu thoán sơn phỉ, thường thường sẽ ra ngoài đốt giết xâm lược, bọn hắn thường thường sẽ còn bắt một số người trở về, nghe nói sơn phỉ đại đương gia ưa thích luyện chế độc dược, sở dĩ phải dùng người sống đến thí nghiệm, nhất là mấy năm gần đây, đại đương gia võng la nhất phiến dược, bên trong trồng trọt không ít kỳ chân dị thảo, gần nhất đại đương gia dược bên trong một gốc tử quỳnh hoa liền muốn mở ra, đại đương gia liền càng thêm không kịp chờ đợi tìm người thử thuốc. Ôn Thanh Dạ nghe được tử quỳnh hoa tên, trong lòng hơi động, sự tình thật sự có trùng hợp như vậy sao? Tiểu Vân Sam nói xong mang theo Ôn Thanh Dạ vào bên trong chạy tới một cái đống cỏ bên trong, sau đó Vân Sam gỡ ra đống cỏ, để Ôn Thanh Dạ chui vào tránh né. Ôn Thanh Dạ cẩn thận nghe xong, xung quanh bốn phía có chút vụn và tiếng vang, hiện tại nếu là tránh đã không còn kịp rồi. Tiểu Vân Sam, ngươi lui ra phía sau, Ôn Thanh Dạ đột nhiên nói. Oành, nhà tranh môn trực tiếp bị đạp ra, hai cái sơn phỉ bước nhanh đến. Ôn Thanh Dạ xem xét, hai cái sơn phỉ tu vi đều là luyện khí bát trọng thiên, đều không cao lắm. Một người cầm đầu sơn phỉ ngạc nhiên nói ra, ha ha ha, cái này có một tên tiểu tử cùng tiểu nha đầu, lại bắt được hai người. Một cái khác sơn phỉ nhíu mày nói ra, ít nói lời vô ích, nhanh lên động thủ, đừng để còn lại dê con chạy đi. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo một vòng hàn mang, nghe hai người đối thoại, liền biết rõ hai người hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Thương lang. Ôn Thanh Dạ rút ra kiếm trong tay, kiếm mang lóe lên, Ôn Thanh Dạ bước chân trong nháy mắt đã đến phía trước hai người. Một người trong đó kinh hãi, vội vàng muốn giơ lên trong tay đao ngăn lại Ôn Thanh Dạ, nhưng là Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay cực nhanh, nhanh để tâm hắn lạnh. Tư, qua trong giây lát, Ôn Thanh Dạ kiếm hàn mang chớp lên, sắc bén khí thức thổi qua, hai người đã ngã trên mặt đất. Tiểu Vân Sam nhìn lấy ngã xuống hai người không có sợ hãi, ngược lại nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ân công, người giết bọn hắn sẽ đưa tới càng nhiều sơn phỉ. Ôn Thanh Dạ lẫm nhiên cười nói, không sao, hôm nay tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Tiểu tử, có khí khái, dám giết chúng ta Hắc Vân Sơn người. Ngoài cửa một cái đại hàn áo đen, chậm rãi đi đến, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Vân Sam ở bên cạnh hô nói, hắn là Hắc Vân Sơn thất đường gia La Hiếu, thực lực là luyện nguyên tam trọng thiên, ân công phải cẩn thận, La Hiếu ở đây, như vậy La Tả liền ở bên cạnh. La Hiếu mắt nhìn về phía Vân Sam, cười lạnh nói, tiểu hoa hoa, người đối với chúng ta Hắc Vân Sơn ngược lại là rất quen thuộc mà. Vân Sam nhìn thấy La Hiếu nhìn về phía nàng, vội vàng cái đầu nhỏ co rụt lại, trốn đến môn đằng sau. Ca, nhanh lên giải quyết đi thôi, để tránh trêu chọc càng nhiều phiền phức. Lúc này cửa ra vào đi vào một cái nam tử, nam tử cùng La Hiếu dáng dấp 7-8 phần tương tự. Ôn Thanh Dạ trực giác nói cho hắn biết, La Tả so với La Hiếu đến thực lực tuyệt đúng không kém mảy may, cái này nói rõ ràng hai người đều là luyện nguyên tam trọng thiên tu vi. La Hiếu điểm một cái đầu nói ra, tốt, cái kia ta cũng nhanh chút giải quyết tiểu tử này. Giết, La Hiếu nâng lên đao của mình, đột nhiên hướng về phía trước bổ tới, đao mang những nơi đi qua, lạnh gió vù vù, lúc khép mở có loại sắc bén sát cơ. Ôn Thanh Dạ bước chân trượt đi, kiếm trong tay động. Hưu, Ôn Thanh Dạ kiếm tốc độ cực nhanh, mang theo một vòng thần sắc quỷ dị, lấy một loại kinh người góc độ đâm về phía La Hiếu yếu hại. La Hiếu cảm nhận được Ôn Thanh Dạ kiếm, bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ra, đao thanh thế thu sạch về, bước chân liên tục tránh đi Ôn Thanh Dạ kiếm. Thật nhanh, La Hiếu nhìn Ôn Thanh Dạ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hạo Nguyệt đương không, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay duỗi ra, sau đó tay cổ tay nhanh chóng chuyển động, trên lưới kiếm mang theo sắc bén hàn mang, một đạo đạo như nguyệt một loại kiếm khí từ thân kiếm tuôn ra, sau đó chậm rãi hội tụ sau cùng phảng phất tạo thành một vòng nguyệt quang hướng về La Hiếu đánh tới. Huyết nhận, La Hiếu cuồng hống một tiếng, hai cái cánh tay nắm chặt lấy đao, dư tợn bắp thịt cao cao nổi lên, gân xanh có thể rõ ràng trông thấy, đao trong tay bỗng nhiên hoàn toàn biến thành máu, lóe ra yêu diễm quang mang, trùng thiên huyết khí lôi cuốn lấy thân đao, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Huyết sắc đao khí cùng một vầng trăng sau cùng va chạm vào nhau, chung quanh nhà tranh trực tiếp không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị đánh sập. Ôn Thanh Dạ ôm lấy Tiểu Vân Sam, trực tiếp nhảy ra ngoài. Cuồng đao tam trảm, Ôn Thanh Dạ ôm Tiểu Vân Sam thời điểm, phía sau La Tả đột nhiên bạo tập mà đến. Đao trong tay hổ hổ sinh uy, cuồng bạo đao khí cuốn lên khắp trời cuồng phong, trực tiếp đối diện chém tới. Minh Nguyệt Bi Ca, Ôn Thanh Dạ đã lui không thể lui, kiếm trong tay hoành để ở trước ngực, một đạo bạc quang mang vọt lên, chiếu sáng rạng rỡ, Ôn Thanh Dạ một tay bỗng nhiên hướng về đao khí vung đi, một đầu cự đại kiếm khí mãnh liệt biểu ra. Phanh phanh phanh, Ôn Thanh Dạ vốn là bị động ra chiêu, lại thêm thân thể bất ổn, trực tiếp đụng phải nhà cỏ phế tích bên trên, Ôn Thanh Dạ thật chặt đem Tiểu Vân Sam bảo hộ ở trong ngực của mình. Xuy, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy tay của mình cánh tay đụng phải mặt đất mảnh gỗ vụn, y phục bị mài mòn, da thịt vỡ tan chảy ra rất nhiều máu dấu vết. La Hiếu khiêng đao đi tới cười nói, tiểu tử, người ngược lại là rất trọng tình nghĩa mà. Tiểu Vân Sam tựa ở Ôn Thanh Dạ trong ngực, hai cái mắt to nhìn lấy cho mày Ôn Thanh Dạ, cắn cắn bờ môi nhỏ nói ra, ân công, nếu không, ngươi thả bên dưới ta đi. Ôn Thanh Dạ không có nói câu nào, tay phải cánh tay ôm thật chặt Tiểu Vân Sam, tay trái cánh tay cầm thanh hà kiếm, con mắt nhìn chằm chằm La Gia hai huynh đệ. Ôn Thanh Dạ trong lòng có cùng với chính mình kiên trì, chạy trốn chỉ có một, hắn là sẽ không làm, người sống luôn có sự kiêu ngạo của chính mình. La Tả há hốc mồm, nói ra, tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút huyết tính. Loạn vũ, La Hiếu lúc này bỗng nhiên nhấc lên đao trong tay, bước nhanh hướng về Ôn Thanh Dạ khía cạnh đánh tới. La Hiếu đao tản ra tia sáng kỳ dị, bạo liệt nguyên khí từ trên thân đao liền có thể cảm thụ được, một đạo sáu thước dài đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ôn Thanh Dạ lúc này con mắt nhìn lấy La Hiếu đao khí đánh tới, trong lòng còn phải chú ý bên cạnh La Tả, trong lúc nhất thời cảm giác áp lực tăng gấp bội. Linh xà hóa long, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay cấp tốc phiêu động, giống như rắn ra khỏi hang, một đạo cự mãng từ trên thân kiếm từ từ hóa hình, sau đó giữ tợn hướng về đao khí dũng mãnh lao tới, ngay tại sắp đụng chạm thời điểm, cự mãng bỗng nhiên đầu lâu vừa nhấc, toàn bộ thân thể hóa thành một đầu giao long, mang theo long uy quét sạch biểu đi. Chương 62, Triệu thị tam tỷ đệ, cự đại đao khí trực tiếp tứ ngược, dù cho Ôn Thanh Dạ linh xà đã hóa long, nhưng là Ôn Thanh Dạ dù sao không có toàn lực hành động, thân thể bị chế trụ, đao khí vô tình xé rách, đem giao long chém làm hai đoạn. Ôn Thanh Dạ một kiếm vung đi, một đạo nhẹ nhàng kiếm khí trực tiếp đem còn sót lại đao khí đánh tan. Ngay lúc này, La Tả cảm giác nhạy cảm đến Ôn Thanh Dạ đứng không, đao trong tay lắc một cái, hàn mang mà tới. Liệt đao chạm, La Tả cả thân thể trực tiếp vọt lên, đao trong tay mang theo trùng thiên sóng lửa, thân đao chung quanh không khí đều bị thiêu đốt mơ hồ, hỏa hồng thân đao trực tiếp hướng về Ôn Thanh Dạ chém tới. Ôn Thanh Dạ lúc này vội vàng thu kiếm, trở tay cầm kiếm một cái đón đỡ. Oanh, nóng rực khí lãng trùng điệp áp bách tại Ôn Thanh Dạ trên thân, đây không phải đau nhất chính là đao đánh trúng tại trên thân kiếm. Ôn Thanh Dạ chạy vốn chính là một tay cầm kiếm, mà lại trọng tâm bất ổn, tu vi so La Tả thấp, kiếm nhận bị trùng điệp ép đến Ôn Thanh Dạ cánh tay bên trong, kiếm nhận trực tiếp rót vào đạo da thịt bên trong, máu tươi dần dần nhỏ giọt mặt đất. Ôn Thanh Dạ mạnh cắn chặt hàm răng, kiếm trong tay, lúc này hẳn là cánh tay, bởi vì kiếm đã khảm tại trên cánh tay, bỗng nhiên đẩy về phía trước đi. La Tả lảo đảo mấy bước, sau cùng lui về phía sau 4-5 bước. Tích đáp, Ôn Thanh Dạ cánh tay phải bên trên máu không ngừng lưu lại, nhỏ ở thổ địa phía trên, nhuộm đỏ mảnh đất này. La Tả, La Hữu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cánh tay vết thương, nhịn không được âm thầm ngược lại hít một hơi lạnh khí, liền xem như làm thổ phỉ bọn hắn, nhìn thấy vết thương này đều là trong lòng đều là run lên, tiểu tử này, tốt có huyết tính, loại này vết thương ngay cả mày cũng không nhăn một dưới. Ôn Thanh Dạ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn biết rõ thật sự nếu không nhanh lên giải quyết chiến đấu, như vậy thì là đổ máu cũng sẽ đem mình lưu chết. Chỉ có thể nhất bác Ôn Thanh Dạ cắn hàm răng ám đạo. Ôn Thanh Dạ biết rõ người tại đứng trước áp lực thời điểm, thường thường sẽ bộc phát ra làm cho người khiếp sợ tiềm lực đi ra, mà hắn hiện đang đối mặt tình cảnh khó khăn, hắn chỉ có vượt khó tiến lên, phóng thích mình tiềm lực đi ra. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ toàn thân nguyên khí bỗng nhiên toán loạn lấy, tựa như là mở áp đập nước, đại lượng nguyên khí chảy vào đến tứ chi của hắn bách hội, sau đó bắt đầu đánh sâu vào Ôn Thanh Dạ tầng kia hàng rào. La Tả nhìn lấy Ôn Thanh Dạ khí thế không ngừng kéo lên, nhíu mày nói ra, tiểu tử này đang làm gì? La Hữu bỗng nhiên biến sắc, nhấc đao lên nói ra, mau ngăn cản tiểu tử này, hắn tại đột phá, hắn muốn lâm trận đột phá. Cái gì? La Tả kinh hãi, lâm trận đột phá không phải người điên, đúng vậy hoàn toàn chắc chắn, hiển nhiên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ phản ứng liền biết rõ, hắn đúng vậy một người điên, dự định làm đánh cược lần cuối nếm thử. Cuồng đao tam trảm, La Tả bước chân hướng phía trước đạp mạnh, đao trong tay trực tiếp thuận thế bổ xuống, ba đạo đao khí trực tiếp phong tỏa ngăn cản Ôn Thanh Dạ quanh thân các nơi, không lưu tình chút nào. Thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Dạ thân thể nhất động, hóa thành nhẹ nhàng như gió, qua trong giây lát liền biến mất tại La Tả trước mặt, tránh đi La Tả đao khí, kiếm trong tay giống ngậm lấy lành lạnh nguyệt quang, vọt thẳng hướng về phía La Hữu. La Hữu không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ cũng dám chủ động xuất kích, hàm răng khẽ cắn, đao trong tay hồng quang lần nữa bạo khởi, huyết sắc quang mang tràn ngập thân đao, âm lãnh huyết khí tản ra hàn ý, để Ôn Thanh Dạ đều cảm giác lạnh lẽo. Keng, đao kiếm trên không trung phát sinh va chạm kịch liệt, phát ra kim thiết tiếng vang. Ôn Thanh Dạ cảm giác toàn thân nóng lên, còn thiếu một chút, còn kém một điểm cuối cùng, nghĩ tới đây, Ôn Thanh Dạ lấy ra một cái tử vân đan, sau đó trực tiếp ăn vào, lập tức chung quanh nguyên khí cuồn cuộn mà đến, bổ sung Ôn Thanh Dạ tiêu hao nguyên khí. La Tả đương nhiên sẽ không để Ôn Thanh Dạ tùy tiện đột phá, đao trong tay dán không khí, sau đó nhất đao chảm hướng về phía Ôn Thanh Dạ cái cổ, Ôn Thanh Dạ thân thể nghiêng một cái, ôm tiểu vân sam, cấp tốc nhẹ nhàng linh hoạt, lại hình như là cực hạn tránh thoát cái này một đao. Oanh, Ôn Thanh Dạ thân thể bỗng nhiên nóng lên, tầng kia hàng rào trực tiếp bị cuồn cuộn nguyên khí xông phá, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác tai thanh mắt minh, xung quanh bốn phía rõ ràng mấy lần, nguyên khí đột nhiên xuất hiện tại Ôn Thanh Dạ tứ chi bách hội. Đột phá, luyện nguyên nhị trọng thiên, Ôn Thanh Dạ trong mắt tinh mang lóe lên, kiếm trong tay nhanh chóng nhất động. Ngân Nguyệt vô thương, không tốt, tiểu tử này đột phá, La Hữu kinh hãi hô nói. Khi hắn hô lên câu nói này thời điểm, Ôn Thanh Dạ bước chân cấp tốc chuyển động, kiếm dán thân eo đã đi tới trước mặt hắn, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay là một bả vô tình kiếm, trên lưỡi kiếm mang theo một vòng hàn mang, còn có một số nguyệt kiếm khí. Ôn Thanh Dạ tốc độ so với vừa rồi không biết rằng nhanh hơn bao nhiêu, kiếm trong tay càng là vô tình. Cuồn cuộn, La Hữu cổ họng đã xuất hiện một đạo huyết dây, sau đó trừng lớn lấy hai mắt ngã trên mặt đất. La Tả ở bên cạnh nhìn ngẩn ngơ, Ôn Thanh Dạ sau khi đột phá kiếm nhanh hơn, nhanh để tâm hắn lạnh, để hắn cảm thấy hoảng sợ. Cuồng đao tam trảm, La Tả bước chân vừa lui, đao trong tay phát ra lóa mắt đến cực hạn quang mang, trên thân đao xuất hiện một đầu ngũ thải thất luyện một loại đao khí, sau đó La Tả hai tay dùng lực huy vũ đi qua. Minh Nguyệt Bi Ca, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay hoành ở trước ngực, một đạo không thể địch nổi quang mang nhảy vào tại trên thân kiếm, Ôn Thanh Dạ vung tay lên, một đạo cự đại kiếm khí trực tiếp vọt tới. Phanh phanh phanh, kiếm khí quét ngang, đao khí ngang dọc, cự đại nguyên khí dư ba, phát tán thành một vòng khí lãng gạt ra, Ôn Thanh Dạ con mắt hơi híp lại, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó thả bên ngực trái trước mồm, dùng lực ném ra ngoài. hưu, theo một tiếng nhẹ nhàng kiếm rít thanh âm, còn có một cái thi thể ngã xuống đất tiếng vang. Ôn Thanh Giả cảm giác tất cả đều là một trận mềm nhũn, ở ngực một trận xé rách đau đớn, trên cánh tay thịt đều lật ra, Ôn Thanh Giả rốt cục nới lỏng một thanh khí, sau đó buông xuống trong ngực Vân Sam, từ từ ngồi xuống. Ân công, người không sao chứ? Tiểu Vân Sam khẩn trương nhìn lấy Ôn Thanh Giả nói. Ôn Thanh Giả lắc lắc đầu nói ra, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tiểu Vân Sam nới lỏng một thanh khí, sau đó nóng nảy nói ra, gia gia của ta đến hiện tại vẫn chưa về, ta mau mau đến xem. Ôn Thanh Giả biết rõ thôn này hẳn không có sơn phỉ, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ cũng không tới, cho nên liền không có ngăn cản Vân Sam. Ôn Thanh Giả từ trong ngực lấy ra một cái chữa thương đan dược, trực tiếp ăn vào, sau đó lại dùng vải đem trên cánh tay của mình thương trói chặt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến ồn ào náo động âm thanh, Ôn Thanh Giả song nhĩ cẩn thận nghe xong, phát hiện xung quanh bốn phía vậy mà đến không ít người, những người này tu vi đều không thấp, so với La Tả La Hữu đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ôn Thanh Giả lập tức đứng dậy, cầm kiếm, cẩn thận hướng về cửa ra vào đi đến, vừa đến cửa ra vào Ôn Thanh Giả liền thấy Tiểu Vân Sam xung quanh vây tụ tập hợp hai nữ một nam, những người này niên kỳ cũng không lớn, cùng Ôn Thanh Giả tương tự. Cầm đầu một nữ tử nhíu mày nói ra, ngươi là ai? Vân Sam vội vàng chạy tới Ôn Thanh Giả bên người nói ra, hắn là ta ân công, là hắn cứu được ta, hắn là người tốt. Ôn Thanh Giả nhìn bọn hắn một chút, cảm giác phục sức có chút quen thuộc, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Thiên Càn Học Viện. Nữ tử cười nhạt nói ra, chúng ta là Thiên Càn Học Viện học sinh, tên ta là Triệu Hà, cái này là muội muội của ta Triệu Mai, đệ đệ của ta Triệu Hạo. Ôn Thanh Giả tuy nhiên thấy không rõ tu vi, nhưng là biết rõ tu vi của bọn hắn tuyệt đúng không kém. Khi bên dưới điểm một cái đầu nói ra, tên ta là Ôn Thanh Giả, Kỳ Sơn Học Viện học sinh. Cái gì, ngươi chính là Ôn Thanh Giả? Triệu Mai một mặt kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Giả nói. Ôn Thanh Giả nghi hoặc nói, làm sao? Triệu Mai nhìn lấy Ôn Thanh Giả nói ra, trong truyền thuyết Tư Đồ tiền bối cùng Mô tiền bối chỉ định không thu học sinh A, còn nói tư chất ngươi kỳ kém vô cùng, mà lại cuồng vọng tự đại, niên kỳ 19 tuổi, kém chút liền không có thể vượt qua khảo hạch này, cái này. Tiểu Mai, Triệu Hà quát lớn một câu. Sau đó nhìn Ôn Thanh Giả nói ra, Ôn công tử, người không nên quá để ý. Ôn Thanh Giả nhún vai, thấp đầu nhìn lấy miệng vết thương của mình, không sao, ta sẽ không để ý. Triệu Hạo ở bên nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất La Tả cùng La Hữu, nhíu mày nói ra, chính thật thực lực là mình, người khác nói lại nhiều đều vô dụng, kiếm pháp của ngươi rất không tệ, không giống truyền ngôn như thế. Ôn Thanh Giả nhìn một chút Triệu Hạo, phát hiện cái này Triệu Hạo tuy nhiên niên kỷ không đại, đại khái chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Nhưng là thực lực lại là ba cái tỷ đệ bên trong cao nhất, xem ra cái này Triệu Hạo là Thiên Càn Học Viện Thiên Chi Kiêu Tử A. Chương 63, Tiên Diễm Như Hoa. Ôn Thanh Giả điểm này ngược lại là không có đoán sai, cái này Triệu Hà cùng Triệu Mai đều là luyện nguyên tứ trọng thiên tu vi, mà Triệu Hạo tu vi đúng là ba người cao nhất, đã đến luyện nguyên ngũ trọng thiên tu vi. Ôn Thanh Giả hỏi, các người đều là Thiên Càn Học Viện học sinh, tới nơi này là vì du lịch sao? Triệu Hà gật đầu nói, ừm, một mặt là tiến về Bách Đoạn Sơn mạch du lịch. Một phương diện cũng là vì hoàn thành trong nội viện khảo hạch, mà khảo hạch nội dung đúng vậy Hắc Vân Sơn đại đương ra đầu lâu. Nội viện khảo hạch, Ôn Thanh Giả trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Triệu Mai liếc một cái Ôn Thanh Giả, chúng ta Thiên Càn Học Viện nội viện khảo hạch cùng các ngươi Kỳ Sơn Học Viện không chỉ có thời gian không giống nhau, mà lại ngay cả nội dung cũng không giống nhau. Chúng ta nội môn khảo hạch chỉ cần thực lực đủ rồi, tùy thời có thể lấy đưa ra xin khảo hạch, sau đó liền sẽ nhận được khảo hạch nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đúng vậy nội viện học sinh. Triệu Hà điểm một cái đầu nói ra, đúng, chúng ta lần này khảo hạch nội dung đúng vậy tiêu diệt cái này Hắc Vân Sơn, còn có Hắc Vân Sơn đại đương ra đầu lâu. Ôn Thanh Giả điểm một cái đầu, nguyên lai cái này ba cái tỷ đệ là vì hoàn thành nơi này khảo hạch nhiệm vụ mà đến. Vân Sam vành mắt hồng hồng ở bên nói ra, gia gia của ta cũng bị bắt đi, còn hy vọng mấy vị đại ca ca đại tỷ tỷ, nhanh lên cứu trở về gia gia của ta. Triệu Mai xem xét, vội vàng thấp đầu ôm lấy Vân Sam nói ra, đó là dĩ nhiên. Chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi cứu trở về gia gia ngươi. Triệu Hà nhìn lấy Ôn Thanh Giả nói ra, ngươi trước chiếu cố một bên dưới Tiểu Vân Sam đi, ba người chúng ta không sai biệt lắm sáng nay liền có thể trở về. Ôn Thanh Giả còn chưa lên tiếng, Vân Sam ở bên liền nói ra, ta không cần chiếu cố, ta có thể mình chiếu cố mình, để ân công cùng các ngươi cùng đi chứ, ân công thực lực rất cao cường. Triệu Mai cười một cái nói, cái gì à, hắn đúng vậy một cái luyện nguyên nhị trọng thiên tu vi. Tiểu Mai... Triệu Hà nhìn lấy Triệu Mai nhịn không được nhíu mày nói. Ôn Thanh Giả nhìn một chút ba người một chút, gật đầu nói, ta và các ngươi cùng đi chứ, ta đối với thảo dược có chút nghiên cứu, Hắc Vân Sơn đại đương gia biết luyện chế độc dược, ta đi cũng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Hắc Vân Sơn đại đương gia trong tay khả năng có Tử Quỳnh Hoa, Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này trị liệu Hạ Hạ dược tài. Triệu Hà trầm ngâm một lát, điểm một cái đầu nói ra, ừm, vậy cũng tốt. Ba người thương lượng một lát, liền chuẩn bị động thân, lúc này cái này nhỏ người trong thôn một bộ người cũng đã bị bắt đi, còn lại người không biết rằng trốn đến nơi nào, toàn bộ thôn làng lộ ra cực kỳ trống trải. Tam nhân hành đi trước khi đến trong núi một đầu cổ đạo bên trong, xung quanh bốn phía rừng cây che lấp, yên tĩnh im ắng, ngẫu nhiên có mấy con đi ngang qua, không còn gì khác. Tay người cánh tay không có việc gì chứ? Triệu Hà nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hỏi. Ôn Thanh Dạ cười nói, không có gì đáng ngại, vận kiếm vẫn là có thể. Triệu Mai nháy mắt to nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cánh tay nói ra, ngươi ngược lại là thời điểm có thể bảo hộ tốt chính mình a, chúng ta nhưng không có thời gian dỗi bảo hộ ngươi. Triệu Hà chừng Triệu Mai một chút nói ra, Tiểu Mai, ngươi nói ít điểm lời nói không ai đem ngươi trở thành người câm. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, không sao, ta biết rõ Triệu Mai nói chuyện rất chính xác, rất trực quan. Triệu Mai nhếch miệng nói ra, muốn ta hướng Tiểu Hạo giống nhau sao? Như cái ngốc tử, mỗi ngày liền biết rõ ôm kiếm, ngoại trừ kiếm cái gì cũng không biết rằng. Triệu Hạo cũng không có bởi vì Triệu Mai lời nói có phản ứng gì, tiếp tục ôm lấy của mình kiếm đi thẳng về phía trước. Triệu Hà bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Triệu Mai, sau đó áy náy đối Ôn Thanh Dạ cười cười. Bốn người đi đại khái khoảng một canh giờ, Triệu Mai la hét muốn nghỉ ngơi, bốn người đã tìm được một cái đá lớn bên cạnh liền bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Ôn Thanh Dạ lấy ra một cái chữa thương đan dược, sau đó hai tay dùng lực bóp, đan dược trực tiếp bị tan thành phấn mạt, vẩy vào trên cánh tay của mình, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác một tia thanh lương, sau đó đúng vậy có loại thâm nhập cốt tủy đau đớn. Ta nhìn người khác liệu thương đều là rất đau, người tại sao không có cảm giác a? Triệu Mai nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hỏi, Ôn Thanh Dạ cười một cái nói, người khác đó là trọng thương, ta đây chỉ là bị thương ngoài da, vết thương nhỏ mà thôi. Triệu Hà nhìn lấy Ôn Thanh Dạ gương mặt, Ôn Thanh Dạ lời nói có thể lừa qua Triệu Mai, nhưng lại rất khó lừa gạt đến Triệu Hà, nên biết rằng ngoại thương có đôi khi đau nhức, so với nội thương còn khó hơn nhẫn, nhưng là vừa rồi thoa dược thời điểm, Ôn Thanh Dạ liên mi đầu đều không nhăn một dưới, Triệu Hà không khỏi nhìn nhiều mấy lần Ôn Thanh Dạ. Đột nhiên, Triệu Mai nhìn lấy Triệu Hà nói ra, tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhập thần như vậy, Triệu Hà trở nên hoảng hốt, sau đó lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, ta có thể nhìn cái gì a? Không có nhìn cái gì, mặt là đỏ, Triệu Mai lầm bầm nói. Ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, Triệu Hạo lành lạnh nói ra, phía trước có người đến, là Hắc Vân Sơn Sơn Phỉ. Ôn Thanh Dạ phân minh thấy được Triệu Hạo trong mắt cái kia lẫm nhiên sát ý, không có nghĩ đến cái này Triệu Hạo ngược lại là một cái phần tử hiếu chiến. Triệu Hạo từ từ nói, phía trước kỵ hắc mã cái kia cá nhân thực lực tương đối cao thâm, ta nhìn có luyện nguyên ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi, mấy người còn lại tu vi không cao lắm, hai cái luyện nguyên tứ trọng thiên, còn lại ba cái đều là luyện nguyên tam trọng thiên, còn có một số tiểu lâu lâu. Ôn Thanh Dạ cũng nhìn thấy phía trước sơn phỉ, trong lòng có chút nghi hoặc, những này sơn phỉ xem ra giống như là chạy trốn, khó nói đen trên vân sơn xảy ra biến cố gì sao. Triệu Hà nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi chờ chút chịu đựng, chỉ muốn kiên trì thời gian một nén nhang, Tiểu Hạo liền có thể giải quyết đối thủ giúp ngươi. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, hắn hiện tại mặt đối ba cái luyện nguyên tam trọng thiên võ giả hoàn toàn không cần lo lắng. Triệu Hà nhìn thấy Ôn Thanh Dạ điểm đầu, trong lòng hơi nới lỏng một thanh khí, sau đó con mắt tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, người cách bọn họ càng ngày càng gần, sơn phỉ đã nhanh đến bọn hắn trước mặt. Hưu, Triệu Hạo nhìn thấy gần trong gang tấc sơn phỉ rốt cục kìm nén không được, kiếm trong tay cấp tốc xuất động. Người nào dám mai phục ta Hắc Vân Sơn người, ăn gan hùm mật gấu sao? Cưỡi tại trên ngựa đen tráng hán tiếp nhận cái này đạo kiếm khí, sau đó một tiếng quát mạnh, chúng sơn phỉ đều là dừng lại bước chân, nhìn lại, lúc này sơn đạo tương đối bằng phẳng, chúng sơn phỉ xếp thành một hàng, phía sau sơn phỉ thực lực tạm được, giải rác đứng ở phía sau. Triệu Hạo dẫn theo kiếm xuất trước đi ra, mặt đối cái này đông đảo sơn phỉ lẫm nhiên không sợ nói ra, muốn các ngươi mệnh người. Ha ha ha ha ha, ha ha ha. Chúng sơn phỉ nhìn thấy Triệu Hạo trẻ con khí chưa thoát khuôn mặt, không khỏi phá lên cười. Tật phong nhất kiếm, Triệu Hạo cũng không nói nhảm, hét lớn một tiếng, kiếm trong tay cùng thân thể bước nhanh thiếp hướng về phía cầm đầu cái kia thổ phỉ, kiếm quang cực nhanh, tựa như là trong chớp mắt, liền đi tới thổ phỉ bên người. Cầm đầu thổ phỉ trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là thực lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thổ phỉ khi bên dưới thu hồi khinh thị, ngưng trọng nhìn trước mắt bay tới kiếm. Triệu Hà, Triệu Mai, Ôn Thanh Dạ ba người cũng đi ra. Các huynh đệ, cái này còn có hai cái đàn bà, theo ta trói lại hai cái luyện nguyên tứ trọng thiên sơn phỉ nhìn thấy Triệu Hà, Triệu Mai, nhãn tình sáng lên, vỗ sai nha nhanh chạy vọt về phía trước tới. Triệu Hà lấy ra một khối tử sắc roi sắt, bước chân đạp một cái, sau đó trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, Triệu Mai cũng cùng trước mắt cái kia sơn phỉ giao thủ với nhau. Còn lại sơn phỉ thấy được, Ôn Thanh Dạ đều là bước nhanh lao đến. Các huynh đệ, cho lão tử đem hắn tháo thành tám khối, chặt thành thịt vụn. Giết, hướng Ôn Thanh Dạ vây quanh hơn 10 sơn phỉ, đều là đại thần kêu gào, trong mắt tỏa ra huyết quang, mặt mũi tràn đầy hung sắc. Dẫn đầu gần sát ngược lại không phải là ba cái luyện nguyên tam trọng thiên sơn phỉ, mà là mấy cái luyện khí tu vi, hoặc là vừa mới đột phá luyện nguyên cảnh giới sơn phỉ. Ôn Thanh Dạ sớm tại luyện khí thập trọng thiên đều có thể chảm giết bọn hắn, huống chi hiện tại đã là luyện nguyên nhị trọng thiên rồi. Linh xà loạn vũ, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra ngoài, mang theo một vòng lành lạnh quang mang, từng mảnh kiếm khí tựa như là từng đầu du động linh xà, hướng về phía trước nhấp nhô. Tấn mãnh độc ác linh xà nhanh chóng dũng động, chúng sơn phỉ chỉ cảm giác mình trước mặt lóe lên ánh bạc, sau đó tứ chi liền bắt đầu bất lực. Phốc phốc phốc phốc phốc, chúng sơn phỉ đều chưa kịp phản ứng, liền từng cái bị kiếm quang xuyên qua yết hầu, máu tươi vẩy ra, tựa như là từng đóa nở rộ huyết hoa, tiên diễm chói mắt. Nháy mắt, Ôn Thanh Dạ kiếm đã thu hồi lại, xông lên mấy chục cái sơn phỉ, cổ họng toàn bộ bị đâm xuyên, từng cái trên mặt hoảng sợ, liên tiếp ngã trên mặt đất. T, phía sau ba cái luyện nguyên tam trọng thiên sơn phỉ đều là hai mặt nhìn nhau, đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí. Mặc dù bọn họ đều là cùng hung cực ác chi bối phận, trôi qua đều là liếm máu trên lưỡi đao thời gian, nhưng là giờ phút này nhìn lấy Ôn Thanh Dạ không khỏi đều là có chút rung động động. Phất tay, liền giết chết mấy chục cái đạo phỉ, đồng thời đều là một kiếm đứt cổ, dạng này kiếm thuật. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, giờ phút này ba người bọn hắn trong lòng đều ẩn ẩn có chút sợ hãi. Chương 64, Triệu Mai kinh ngạc, người này kiếm thuật không thể khinh thường, ba người chúng ta cùng tiến lên, sau đó trực tiếp đem hắn cầm bên dưới bên trong một cái luyện nguyên tam trọng thiên sơn phỉ ngữ khí trầm xuống nói. Còn lại hai người đều là thâm dĩ vi nhiên điểm một cái đầu, giờ phút này để bọn hắn đơn độc đi đối Ôn Thanh Dạ, bọn hắn cũng không có cái này dũng khí. Trong ba người, một cái sử dụng cung tiễn, một cái sử dụng trường thương, một cái sử dụng đại đao. Sử dụng trường thương sơn phỉ cùng sử dụng đại đao sơn phỉ nhanh chóng hướng về Ôn Thanh Dạ lao đến, mà lại là tả hữu bao bọc, sử dụng cung tiễn sơn phỉ đứng ở đằng xa bắt đầu dựng cung mở tiễn. Ôn Thanh Dạ con mắt tự nhiên là thấy được cách đó không xa cái kia cung tiễn thủ, trong lòng đã sớm có đê. Chịu chết đi, dùng đao sơn phỉ giơ tay lên bên trong đại đao, thân đao mang theo hùng hậu nguyên khí một đao trực tiếp bổ xuống, thân đao những nơi đi qua, phát ra dọa người âm thanh phá không. Ngay lúc này, một cái cung tiễn cũng bắn đi qua, đem Ôn Thanh Dạ lui lại phương hướng triệt để phong tỏa ngăn cản. Ngân Nguyệt vô thương, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên bước chân nhất chuyển, một kiếm mở ra, tiễn thân trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa, sau đó lại là một bước chuyển, kiếm cách chặn đao cùng thương, sau đó lại là một bước, hai người giao thoa thân hình. Bang bang, chớp mắt tướng, Ôn Thanh Dạ lấy tinh diệu bộ pháp lách qua dùng đao, cùng dùng thương sơn phỉ, giờ phút này Ôn Thanh Dạ phía trước chỉ còn lại có cái kia sử dụng cung tiễn sơn phỉ. Cái kia sơn phỉ bỗng nhiên biết rõ không ổn, trong lòng hoảng sợ đan sen, lúc này thu bên dưới cung tiễn chuẩn bị chạy trốn. Thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Dạ thân thể hóa thành một đạo thanh phong, không linh thân thể trực tiếp đuổi kịp cái kia muốn chạy trốn thân ảnh, kiếm trong tay phát ra một tia thảm bạch như nguyệt sắc kiếm quang. Hưu, sử dụng cung tiễn sơn phỉ cứ như vậy mặt lộ vẻ không cam lòng ngã trên mặt đất. Dùng đao sơn phỉ cùng dùng thương sơn phỉ đều là sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ban nãy một kiếm quá nhanh, không chỉ kiếm nhanh, bộ pháp càng nhanh, nhanh đến lòng của bọn hắn đều run rẩy. Ôn Thanh Dạ bước chân trượt đi, phảng phất một cái uyển chuyển bươm bướm, nhạy bén, nhẹ nhàng linh hoạt. Lưỡng thủy thứ, dùng thương sơn phỉ trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra ngoài, mũi thương bên trên hàn mang, mang theo khí thế một đi không trở lại, phảng phất muốn đem dậy sóng giang hà tách ra, trực tiếp đâm về phía Ôn Thanh Dạ. Hạo Nguyệt đương không, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay bỗng nhiên múa động, kiếm khí không ngừng quấn quanh, một đạo đạo kiếm khí tụ lại, sau cùng tạo thành một vòng hạo nguyệt, trực tiếp nhào về phía trước. Cự đại hạo nguyệt kiếm khí trực tiếp đánh tan mũi thương phong mang, sắc bén kiếm khí vô tình đem cái kia dùng thương sơn phỉ mặt sát. Sau cùng cái kia sơn phỉ lúc đầu nhấc lên đao, nhìn lấy nằm trên mặt đất bị kiếm khí phân liệt chết thảm sơn phỉ, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, bước chân đạp một cái, bỗng nhiên hướng về Hắc Vân Sơn bên trên chạy đi. Kiếm đi, Ôn Thanh Dạ xòe năm ngón tay, kiếm trong tay không ngừng xoay tròn lấy, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị độ cong, nhanh chóng bay tới đằng trước. Phốc phốc, kiếm trực tiếp chạm hạ cái cuối cùng sơn phỉ đầu lâu bay đến không trung về sau, cổ của hắn máu chảy như suối, phun ra. Trở về, Ôn Thanh Dạ trong tay nguyên khí khẽ hấp, thanh hà kiếm sau cùng lại về tới Ôn Thanh Dạ trong tay. Lúc đầu cái này phi kiếm chi thuật, chỉ là nhị lưu, nhưng là cái kia sơn phỉ đã bị dọa cho bể mật gần chết, ngay cả chống cự cũng không dám chống cự, cho nên bị Ôn Thanh Dạ dễ dàng đánh chết. Giờ phút này Triệu Hà cảm giác càng ngày càng cố hết sức, Trước mắt cái này Sơn Phỉ thực lực chính là luyện nguyên tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi, mà lại kinh nghiệm lão luyện, đao pháp tấn mãnh, nàng căn bản là không có biện pháp phân ra một điểm tâm tư tới. Mà Triệu Hạo cùng cái kia cầm đầu thổ phỉ giao chiến hừng hực khí thế, tuy nhiên chiếm ưu thế, nhưng là trong thời gian ngắn là không thể nào giết chết đối phương. Chỉ có Triệu Mai cùng cái kia Sơn Phỉ giao chiến bình thản, hai người thực lực tương tự, hoàn toàn đúng vậy so đấu nguyên khí. Ôn Thanh Dạ bước chân nhất chuyển, qua trong giây lát liền đi tới Triệu Hà bên người, ngữ khí bình thản nói ra ta tới giúp ngươi a. Triệu Hà nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tới, trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó con mắt không tự chủ nhìn về phía bên kia, chỉ thấy trên mặt đất máu me đầm đìa, Sơn Phỉ thi thể ngược lại đến 7-8 phần, hiển nhiên là toàn bộ chết rồi. Triệu Hà mím môi nói ra, những người kia đều là ngươi giết. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn phía trước Sơn Phỉ điểm một cái đầu. Triệu Hà nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước mặt cái kia luyện nguyên tứ trọng thiên Sơn Phỉ nhướng mày, nhìn lấy bên cạnh thi thể, trong lòng cũng là có chút không an tĩnh, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, bên trong thế nhưng là có ba cái tu vi đạt tới luyện nguyên tam trọng thiên, chính là mình cũng không nhất định có thể đủ tất cả bộ giết chết. Tiểu tử, ngươi giết ta Hắc Vân Sơn nhiều như vậy huynh đệ, hôm nay ta Quách Kim Bưu là sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm đao Sơn Phỉ con mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ. Triệu Hà trong tay roi sắt, hơi thu lại một chút, không có đi xa, mà là đứng tại Ôn Thanh Dạ bên người. Triệu Hà thấp giọng nói ra, hai chúng ta liên thủ a. Tốt, Ôn Thanh Dạ cũng không khinh thường, điểm một cái đầu nói. Phá hiểu vô cực, Quách Kim Bưu hét lớn một tiếng, đao trong tay nhanh chóng trộn lẫn lấy một cỗ kỳ dị âm ba, hướng về hai người chém tới. Xa khốn sầu thành, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay nhất động, khắp trời sắc bén kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra, vô số kiếm khí tứ ngược mà đi, tựa như là mấy cái linh xà hóa thành tù lung, đem Quách Kim Bưu một mực vây khốn. Quách Kim Bưu lúc này rốt cục kiến thức đến Ôn Thanh Dạ kiếm thuật, sắc bén, tàn nhẫn, tuyệt không kéo bùn mang thủy, kiếm thuật sự cao siêu, hiếm thấy trên đời. Bang bang, Quách Kim Bưu đao cùng Ôn Thanh Dạ kiếm rất nhanh liền đụng vào nhau, Ôn Thanh Dạ cảm giác cánh tay truyền đến một đạo chấn động to lớn, phải chân vừa bước, đem khí lực trực tiếp gỡ đến mặt đất. Kim xà xuất động, Triệu Hà trong tay tử sắc roi, nhanh chóng hướng về phía trước co lại, roi thì giống như là một đạo cấp tốc săn bắt linh xà, tử quang lóe lên, tím roi đã đến Quách Kim Bưu trước người. Quách Kim Bưu phản ứng cực nhanh, đao trong tay vội vàng vừa thu lại, ngăn cản Triệu Hà tím roi, cự đại khí lực để Quách Kim Bưu đao trong tay suýt nữa xuất thủ. Thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Dạ tay mắt lanh lẹ, thân thể hóa thành một sợi thanh phong, tốc độ cực nhanh, kiếm trong tay phát ra một đạo sơn bạch như nguyệt quang mang, mũi kiếm trực chỉ Quách Kim Bưu chỗ yếu hại. Quách Kim Bưu hốt hoảng thời khắc, trong lòng ngạc nhiên, vội vàng, thân thể uốn éo, tránh đi chỗ yếu hại của mình, nhưng là Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay đã đâm ra ngoài, trực tiếp đâm trúng Quách Kim Bưu cổ tay. A, Quách Kim Bưu gân tay bị Ôn Thanh Dạ đánh gãy, đao trong tay trực tiếp ném ra ngoài, trên đầu lập tức mồ hôi đầm đìa, mồ hôi như mưa dưới. Triệu Hà cắn răng, biết rõ tận dụng thời cơ, trong tay tím roi cấp tốc xuất động, khắp trời bóng roi trên không trung vũ động, roi phảng phất hóa thành một con cự mãng, há to miệng rộng, trực tiếp hướng về Quách Kim Bưu dũng mãnh lao tới. Quách Kim Bưu nhìn thấy Triệu Hà muốn nhất cử đánh giết mình, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, một trưởng mang cùng với chính mình sau cùng nguyên khí hướng về Triệu Hà trùng điệp vỗ tới. Nhào, Triệu Hà tím roi trực tiếp xuyên thấu Quách Kim Bưu trái tim, Quách Kim Bưu đồng tử bỗng nhiên vừa mở, bàn tay của hắn còn rời khỏi giữa không trung, trực tiếp ứng thanh ngã trên mặt đất. Triệu Hà nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Quách Kim Bưu, hít thật sâu một hơi khí. Ngươi không sao chứ? Ôn Thanh Dạ đi đến Triệu Hà bên người có chút không yên lòng mà hỏi. Triệu Hà nở nụ cười xinh đẹp, lắc lắc đầu, chậm rãi đứng người lên, sau đó con mắt nhìn về phía Triệu Mai bên kia, lúc này hai người đều chiến thành gai cấn, căn bản cũng không có phát hiện tình huống chung quanh. Để ta đi. Ôn Thanh Dạ thuận Triệu Hà con mắt, tự nhiên biết rõ Triệu Hà lo lắng. Triệu Hà ngăn cản Ôn Thanh Dạ, dùng đến một bộ không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra, không cần, ngươi luân phiên kịch chiến, vẫn là nghỉ ngơi một cái đi. Triệu Hà nói xong, cầm roi nhanh chóng chạy về phía Triệu Mai bên kia, không cho Ôn Thanh Dạ cơ hội cự tuyệt. Cái kia Sơn Phỉ vốn là kiệt lực, lại thêm Triệu Hà đột nhiên xuất hiện, ngay cả chạy cơ hội đều không có, sau cùng chết tại Triệu Mai thủ hạ. Triệu Mai cất kỹ kiếm, kinh ngạc nhìn Triệu Hà nói ra, tỷ, ngươi nhanh như vậy liền giải quyết đối thủ. Triệu Mai thế nhưng là biết rõ, Triệu Hà thực lực cùng mình không kém bao nhiêu, mà Triệu Hà đối thủ so lên đối thủ của mình giống như còn phải mạnh hơn 3 phần, nàng làm sao có thể nhanh như vậy giải quyết đối thủ. Triệu Hà đột nhiên cười nói, không phải công lao của ta, là Ôn Thanh Dạ, hắn bang ta. Triệu Mai mắt lườm một cái, lúc này nàng mới phát hiện chung quanh ngược lại tại thi thể trên đất, không khỏi thì thào nói ra, đây đều là Ôn Thanh Dạ giết. Thật hay giả, hắn không phải luyện nguyên nhị trọng thiên sao? ta cho là hắn đã ngỏm củ tỏi nữa nha. Lúc này Ôn Thanh Dạ vừa vặn đi tới, tự nhiên là nghe được Triệu Mai, Triệu Hà đôi mắt đẹp trừng mắt liếc Triệu Mai nói ra, người nói ít điểm lời nói. Triệu Mai nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đi tới cười cười xấu hổ, sau đó không nói gì nữa, nàng thực tại không tưởng tượng nổi Ôn Thanh Dạ thực lực vậy mà như thế cao minh, cái này cho trong lòng của nàng mang tới trùng kích thế nhưng là không nhỏ. Chương 65, vết thương. Triệu Hạo cùng cầm đầu cái kia Sơn Phỉ còn tại kịch chiến, nhưng là đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Triệu Hạo rõ ràng chiếm cứ lấy bên trên phong, mà lại ẩn ẩn có áp chế tính ưu thế. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, tán thưởng nói ra, đệ đệ ngươi kiếm pháp không tệ. Triệu Mai nghe xong, lập tức đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, em ta kiếm pháp đúng vậy tại Thiên Càn học viện vậy cũng là thiên tài, muốn hay không ta để Triệu Hạo dạy ngươi mấy chiêu. Triệu Mai tuy nhiên cảm thấy Ôn Thanh Dạ thực lực không tệ, chắc hẳn cùng Triệu Hạo so vẫn là kém không ít, dù sao Triệu Hạo cũng là luyện nguyên ngũ trọng thiên võ giả. Triệu Hà lập tức sắc mặt đỏ lên, tuy nhiên Ôn Thanh Dạ tu vi quả thật có chút thấp, nhưng là vừa rồi Ôn Thanh Dạ cái kia một tay kiếm thuật, Triệu Hà tuy nhiên không nhìn nổi không phải rất minh bạch, nhưng là có một chút là biết đến, Triệu Hạo kiếm thuật cùng Ôn Thanh Dạ còn kém không ít. Ôn Thanh Dạ trong mắt ngậm lấy ý cười, dao động đầu nói ra, được rồi, không cần. Triệu Mai còn muốn lên tiếng, ngay lúc này, cầm đầu cái kia Sơn Phỉ tay cùng Triệu Hạo đối bính một chiêu, làm bộ không địch lại, hướng về Ôn Thanh Dạ bên này đánh tới. Triệu Hà cùng Triệu Mai tất cả giật mình, vội vàng cầm lấy binh khí trong tay ngăn cản. Ngân Nguyệt vô thương, Ôn Thanh Dạ xác thực tỉnh táo cái vô cùng, trong mắt lãnh quang vừa hiện, nhanh chóng làm ra phản ứng, kiếm trong tay động, phảng phất tựa như là một cái tuyệt thế kiếm khách, kiếm tùy thân động, thân tùy tâm động, kiếm quang thổi qua, như phù quang lược ảnh, chỉ có một chữ có thể hình dung chính là nhanh. Nếu như là tại bình thường, luyện nguyên ngũ trọng thiên Sơn Phỉ muốn né tránh Ôn Thanh Dạ kiếm vẫn là có thể, nhưng là giờ phút này chiến đấu lâu như vậy, vừa mới trốn xông tới, tâm thần buông lỏng, lại thêm bản thân mình đúng vậy phóng tới Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay đi, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Bát Hoang Đao Quyết, cầm đầu cái kia Sơn Phỉ cắn răng một cái, đao trong tay nâng qua đỉnh đầu, cả thân thể trên không trung cũng là vòng vo hai vòng, thân đao một vòng sắc bén hàn quang hiển hiện, bá đạo khí thế trực tiếp quét sạch mà ra, trên thân đao bỗng nhiên bộc phát ra cự đại đao khí, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng hiện lên. Cẩn thận, Triệu Hà nhìn thấy sắc bén đao khí, nhịn không được kinh hô nói. Một bước chuyển, một kiếm ra, tựa như là nguyệt quang chiếu rọi trên mặt đất, bình thường nhẹ nhàng, kia kiếm quang bay múa thời khắc không giống như là tại giết người, mà giống như là đang khiêu vũ. Tư, hưu, hai người tốc độ cực nhanh, sau đó đều là dừng lại. Ôn Thanh Dạ trên quần áo xuất hiện hai cái vết đao, xuất hiện máu dấu vết, hắn không có ngược lại dưới, kiên trì dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể. Bịch, cầm đầu cái kia Sơn Phỉ trực tiếp ngã trên mặt đất, khơi dậy mặt đất nặng nề bụi đất. Triệu Hà vội vàng đi tới Ôn Thanh Dạ bên người, lo lắng mà hỏi, ngươi không sao chứ? Ta xem một chút, không có việc gì, bị thương ngoài da. Ôn Thanh Dạ chán đầu không khô lấy mồ hôi, nhưng là vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười. Lúc này, Triệu Hạo đi tới, sắc mặt có chút đỏ lên, vừa rồi nếu không phải mình chủ quan, cũng sẽ không kém chút bị cái này Sơn Phỉ có cơ hội để lợi dụng được, trọng yếu nhất chính là Ôn Thanh Dạ cái kia một tay kiếm thuật, kinh diễm hắn. Triệu Hạo không khỏi nhớ tới tại thôn nhỏ mình tán thưởng Ôn Thanh Dạ kiếm pháp sự cao siêu, hiện tại càng thêm để hắn xấu hổ, Ôn Thanh Dạ kiếm thuật cùng hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Triệu Mai đi tới Triệu Hạo bên người, nỗ bĩu môi thấp giọng hỏi nói, "Tiểu Hạo, ban nãy cái Ôn Thanh Dạ kiếm thuật giống như rất lợi hại dáng vẻ, ngươi được hay không a?" "Ta..." Triệu Hạo dao động tự giễu nói ra, "Ta còn kém cách xa vạn dặm đâu." Triệu Hà cẩn thận xuất ra một bó băng gạc, sau đó bảo Ôn Thanh Dạ y phục rút đi, đem băng gạc cho Ôn Thanh Dạ cột lên, ngữ khí nhu hòa nói ra, "Đây đều là đã khử trùng, vết đao của ngươi không sâu, chỉ cần tại đắp lên một chút dược tài, chẳng mấy chốc sẽ tốt." Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, cười nói, "Ngươi chuẩn bị rất đầy đủ." "Đúng vậy a, lần này ra môn du lịch, chuẩn bị thêm một điểm tóm lại là có chỗ tốt." Triệu Hà nâng lên đầu, đón nhận Ôn Thanh Dạ nụ cười nói. Triệu Hạo cắn môi một cái, chăm chú nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, "Ôn đại ca, ngươi vừa mới sử dụng kiếm pháp là Lạc Nguyệt kiếm pháp sao?" "Lạc Nguyệt kiếm pháp?" Triệu Hà cùng Triệu Mai nghe xong, con mắt nhao nhao nhìn về phía Ôn Thanh Dạ. Lạc Nguyệt kiếm thần tên thật sự là quá vang dội, chiêu này kiếm pháp nghe đồn là Lạc Nguyệt kiếm thần bắt đầu thành danh kiếm pháp, tuy nhiên không phải hắn lợi hại nhất kiếm pháp một trong, nhưng là ý nghĩa lại không giống nhau, mà lại đã sớm thất truyền không biết bao nhiêu năm. "Là Lạc Nguyệt kiếm pháp?" Ôn Thanh Dạ tùy ý nói. Triệu Hạo nhìn lấy Ôn Thanh Dạ con mắt, lập tức liền trở nên không đồng dạng, trong lúc nhất thời hô hấp đều dồn dập, ánh mắt bên trong có một loại kích động, có một loại sùng kính. Ôn Thanh Dạ không khỏi cười cười, tuy nhiên hắn không biết rằng cái này Lạc Nguyệt kiếm thần như thế nào đến, nhưng là kiếp trước của mình tuyệt đối so với cái này Lạc Nguyệt kiếm thần mạnh không biết bao nhiêu. Triệu Mai nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, mở to hai mắt nhìn hỏi, khó nói ngươi là Lạc Nguyệt kiếm thần cách đại đệ tử. Không phải, Ôn Thanh Dạ nhún vai nói ra, hắn còn không có tư cách trở thành sư phụ ta. Ôn Thanh Dạ câu nói này, ngữ khí rất lạnh nhạt, giống như cái này nếu là ở bên ngoài nhất định sẽ bị người cản rỡ chế giễu. Triệu Hà con mắt hiện lên một chút ánh sáng, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, tốt, có cốt khí. Triệu Hạo trùng điệp gật đầu nói, Ôn đại ca kiếm thuật tương lai nhất định sẽ không kém tại Lạc Nguyệt kiếm thần. Hai người ngữ khí giống như là đang khích lệ Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ cười một tiếng, cũng không còn làm nhiều giải thích. Triệu Hà cẩn thận cho Ôn Thanh Dạ băng bó lấy, sau đó đối Triệu Hạo cùng Triệu Mai hai người, phân phó nói, con đường núi này khó đi, ta nhìn không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước một lát lại đi thôi. Triệu Mai có chút lo lắng nói, vừa rồi người chết kia tựa như là Hắc Vân Sơn này nhị đương gia, ta nghe nói Hắc Vân Sơn đại đương gia thực lực so với nhị đương gia thực lực cao hơn một cái cấp bậc, không biết rằng lần này. Triệu Hạo thủ trưởng nắm thật chặt kiếm, trên mặt hiện lên một tia quả quyết, yên tâm đi, chúng ta mấy người liên thủ, chẳng lẽ còn không phải một cái đại đương gia đối thủ sao? Ôn Thanh Dạ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận khởi trường sinh quyết, chung quanh nguyên khí lập tức điên cuồng hướng về Ôn Thanh Dạ phun trào, Ôn Thanh Dạ thân thể tựa như là một cái bảng đại lỗ đen. Triệu Mai thì thào nói ra, hắn phục dụng đan dược sao? Hấp thu nguyên khí hấp thu nhanh như vậy. Triệu Hà nghĩ một lát nói ra, hẳn là đi, hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn đối đan dược có chỗ nghiên cứu sao? Hùng hậu nguyên khí chậm rãi hội tụ, sau đó hướng về Ôn Thanh Dạ quanh thân không ngừng tẩy lễ, Ôn Thanh Dạ một số vết thương nhỏ trong nháy mắt liền tốt 7-8 phần, lại thêm đan dược hiệu dụng, cái này ngoại thương chẳng mấy chốc sẽ tốt. Đại khái thời gian một nén nhang qua đi, Ôn Thanh Dạ mới chậm rãi mở mắt. Chúng ta đi thôi, Ôn Thanh Dạ cười nói. Triệu Hà chỉ Ôn Thanh Dạ vết thương, thương thế của ngươi. Ôn Thanh Dạ rung đầu lắc, không thèm để ý nói ra, không có gì đáng ngại, một chút vết thương nhỏ mà thôi, đã tốt lắm rồi. Ôn Thanh Dạ trong đầu nhớ tới vừa rồi Sơn Phỉ, nhíu mày nói ra, ta luôn cảm giác có chút kỳ quái, Hắc Vân Sơn Sơn Phỉ vì sao đột nhiên từ núi bên dưới vọt ra, hơn nữa nhìn bộ dáng 10 phần sốt ruột. Triệu Hà gật đầu biểu thị đồng ý Ôn Thanh Dạ cách nhìn, điểm ấy xác thực làm cho người hoài nghi. Có thể là ngươi giết bọn hắn sơn trại bên dưới nhân mã, bọn hắn chuẩn bị phái người trả thù ngươi đi à. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, ta nhìn không giống, bọn hắn làm sao lại phản ứng như vậy cấp tốc, theo ta thấy bọn hắn giống như là đang chạy trốn. Chạy trốn, Triệu Mai hiếu kỳ mà hỏi. Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, ta muốn hẳn là Hắc Vân Sơn đại đương ra nguyên nhân đi, ta cũng nói không chính xác, đây chỉ là trong nội tâm của ta suy đoán mà thôi. Trại tử đến. Nhưng là phía trước giống như có người Triệu Hạo ở phía trước thấp giọng nói. Ôn Thanh Dạ xuyên thấu qua rất thưa thất che chắn vật nhìn sang, trước mặt sơn trại tọa lạc tại bên vách núi, trại môn mở rộng, phảng phất mang theo một tia như có như không huyết khí. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này bị bắt tới người cũng đã chết thảm. Chương 66, Hắc Vân Sơn đại đương gia. Cách đó không xa một người có mái tóc tuyết trắng, một thân trường sam lão giả, thấp thân thể nhìn lên trước mặt mấy cái thi thể, giống như đang suy tư cái gì. Xung quanh bốn phía để đặt lửa cháy đỡ, nướng cháy cái gì đồ ăn. Lão giả đột nhiên con mắt động, sau đó đầu ngoặt về phía Ôn Thanh Dạ bên này. Hắn phát hiện chúng ta, Ôn Thanh Dạ cười nói. Lão giả mỉm cười hướng về Ôn Thanh Dạ đám người chỗ ẩn núp, nói ra, mấy vị tiểu bằng hữu ra đi. Ôn Thanh Dạ mấy người chậm bước ra ngoài, Triệu Mai bỗng nhiên hút vài hơi, sau đó hai mắt sáng lên nhìn lấy lửa trên kệ thịt nói ra, thơm quá a. Lão giả cười híp mắt nhìn lấy bốn người. Mấy vị tiểu hữu tại sao chạy tới cái này Hắc Vân Sơn tới? Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Triệu Hà nhíu mày nhíu chặt nhìn lấy lão giả, liên tục phát hỏi, đây đều là ai thi thể? Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại Hắc Vân Sơn? Tiểu bằng hữu không cần khẩn trương mà lão giả nhìn thấy Triệu Hà, khoát tay áo nhiệt tình nói, đến, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Lão giả nói xong, tự mình ngồi xuống lửa đỡ bên cạnh, cầm lấy lửa trên kệ một khối thịt nướng, bắt đầu ăn. Triệu Mai hai mắt sáng lên. Nhìn lấy Triệu Hà có chút ý động nói ra, tỷ, ta nhìn cái này lão đầu không có ác ý gì, chúng ta hướng hắn nghe ngóng một chút tình huống như thế nào. Triệu Hà nghe xong Triệu Mai, lập tức có một ít lộ vẻ do dự. Ôn Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, chỉ trước mặt thi thể nói ra, cái này hoang sơn dã lĩnh, Hắc Vân Sơn phụ cận ngay cả dã thú đều không có mấy con, cái này lão đầu trong tay thịt là từ đâu tới, căn cứ vị đạo cùng hình dạng, các ngươi nhìn lại bên cạnh ngược lại tại thi thể trên đất, giống hay không thi thể trên đùi thịt. Thịt người. Triệu Mai nghe được Ôn Thanh Dạ, bỗng nhiên biến sắc, sát bạch nhìn về phía lão giả bên cạnh thi thể. Lão giả lúc này ngừng lại, mồm miệng còn đang nhấm nuốt, con mắt kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, tiểu tử, ngươi thật mạnh lực quan sát, có hứng thú hay không đến nếm thử, thịt người này rất thơm, nhất là trên đùi, trơn mềm mỹ vị. Lão giả nói, một mặt hưởng thụ biểu lộ nhìn lấy trên tay thịt nướng. Triệu Mai lại là biến sắc, kém chút ghẹ phun ra, con mắt nhìn lấy lão giả gương mặt phẫn nộ nói ra, người cái này người điên, người vậy mà ăn thịt người. Còn dự định để cho chúng ta ăn. Lão giả nghe xong, cười nói, người còn trẻ, cái gì cũng không hiểu, ta sẽ không trách ngươi. Ôn Thanh giả ánh mắt sáng rực lão giả, ngưng âm thanh hỏi, xem ra ngươi hẳn là Hắc Vân Sơn đại đương ra đi. Triệu thị tam tỷ đệ đều là trong lòng giật mình, trước mắt lão giả này lại chính là Hắc Vân Sơn đại đương ra. Ồ, ngươi là làm sao mà biết được? Lão giả lông mày nhíu lại tò mò nhìn Ôn Thanh giả. Ôn Thanh giả chậm rãi nói ra, trên ngón tay ngươi mảnh bạch, hẳn là lâu dài mang theo bao tay dùng để luyện chế độc dược, mà lại ngươi ánh mắt trong trẻo, lại không có cái gì thần quang, hiển nhiên là lâu dài tiếp xúc độc dược, độc tính đã xâm nhập ngươi ngũ tạng lục phủ ở trong đi, còn có ngươi bên cạnh thi thể hiện ra hắc khí, hiển nhiên chết bởi độc sát, nhưng là ngươi vẫn như cũ dám ăn thịt của bọn hắn, ngươi là không thèm để ý điểm ấy độc tính. Lão giả trực tiếp cắt ngang Ôn Thanh giả, âm trầm nở nụ cười, tiểu bằng hữu, ngươi rất không tệ, không sai, ta xác thực không thèm để ý những này độc tính, bởi vì thân thể của ta thể đã sớm bách độc bất xâm, điểm ấy độc rắn đối với ta mà nói ngược lại là đại bổ chi vật. Ôn Thanh dạ nhìn một chút Hắc Vân Sơn đại đương ra một chút, cười nhạo nói, không, thân thể của ngươi thể không phải bách độc bất xâm, ngược lại là bệnh nguy kịch. Hắc Vân Sơn đại đương ra cười ha hả, tiểu bằng hữu, ngươi vậy mà cùng ta thảo luận độc dược, thật sự là buồn cười. Ôn Thanh dạ có chút thương hại nhìn lấy Hắc Vân Sơn đại đương ra, nói ra, mỗi sáng sớm lúc thức dậy, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm giác mình thần môn huyệt có loại căng đau cảm giác? Hắc Vân Sơn đương ra sững sờ, sau đó chau mày. Ôn Thanh dạ nói tiếp nói, đó là bởi vì ngươi độc khí muốn bài trừ, nhưng là sắp xếp không đi ra kết quả, trong cơ thể ngươi độc tính quá sâu, đã đến vô pháp trị liệu cấp độ, độc tính hỗn loạn, cũng chính bởi vì ngươi độc tính quá sâu, các loại độc tố kiềm chế lẫn nhau, nếu không phải là bởi vì dạng này ngươi cũng không mấy năm tốt sống. Nói bậy, Hắc Vân Sơn đại đương ra bỗng nhiên đứng người lên gầm thét nói. Bất luận là một cái kia người, nghe tới người khác nói mình không có bao nhiêu thời gian thời điểm, đều sẽ dị thường tức giận, nhất là người khác còn lấy ra chứng cứ đi ra. Ôn Thanh giả không thèm để ý chút nào Hắc Vân Sơn đại đương ra nộ hỏa, nhàn nhạt nói ra, ta đối với chuyện của ngươi không phải rất để bụng, ta chỉ muốn hỏi một chút hai cái sự tình, cái thứ nhất bị ngươi bắt tới những thôn dân kia đâu? Đệ nhị đúng vậy trong tay ngươi Tử Quỳnh Hoa ở đâu? Những thôn dân kia, Hắc Vân Sơn đại đương ra mắt lườm một cái, sau đó cười nói, đều ở phía sau nằm đâu, số ít mấy cái trốn thoát, bây giờ đang ở trước mặt của các ngươi, về phần Tử Quỳnh Hoa, đã bị ta phục dụng. Triệu Mai cắn răng, giận nói, ngươi cái này hỗn đản, ngươi thậm chí ngay cả người vô tội đều giết. Hắc Vân Sơn đại đương ra cười lạnh, vô tội, cái thế giới này ai là vô tội, lão tử cũng là vô tội, vì sao lại bị điều khiển đến Thiên Vũ Quốc địa phương quỷ quái này, khó nói chính là vì Kỳ Sơn học viện có lẽ có bảo vật sao? Bảo vật, ngươi thật đúng là tin Kỳ Sơn học viện có bảo vật sự tình. Thật sự là buồn cười a. Triệu Mai nghe xong tựa như nhìn đứa ngốc nhìn lấy Hắc Vân Sơn đại đương ra. Ôn Thanh giả không có để ý bảo vật sự tình, lạnh lùng nhìn lấy Hắc Vân Sơn đại đương ra một chút, Tử Quỳnh Hoa ngươi nếu là ăn, hẳn phải chết, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Hắc Vân Sơn đại đương ra híp mắt, ngươi nếu không tin, cũng được, giết ta Tử Quỳnh Hoa sẽ là của ngươi. Vụt, Triệu Hạo kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp làm nói ra, ngươi không cần gấp gáp như vậy muốn chết, lần này tới Hắc Vân Sơn chính là vì giết ngươi. Hắc Vân Sơn đại đương ra cười lạnh nói, giết ta. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Triệu Hạo không nói chuyện, kiếm trong tay chậm rãi nắm chặt. Bảo Vũ kiếm quyết, Triệu Hạo kiếm trong tay đâm ra, điểm điểm quang mang lưu động, mũi kiếm thì giống như là mưa to bên trong thủy châu, hung mãnh hướng về phía trước đập đánh tới. Hắc Vân Sơn đại đương ra, trong mắt hàn mang lóe lên, thủ trưởng bỗng nhiên vung lên, một đạo màu đen nguyên khí từ trong lòng bàn tay xoát đi ra. Triệu Hạo kiếm kích bên trong tại màu đen nguyên khí phía trên, phát ra tiếng vang chói tai, sau đó thân thể chấn động lui trở về. Hắc Vân Sơn đại đương ra cười nhạo nói, tiểu bằng hữu thực lực của ngươi quả thật không tệ, mà lại còn giống như là trong này tu vi cao nhất a. Ngươi dám xem nhẹ ta. Triệu Mai hét lớn một tiếng, kiếm trong tay cũng là hướng về phía trước đánh ra. Bảo Vũ khuynh thế, Triệu Mai bước chân khẽ cong, kiếm trong tay một kiếm đánh tới, mang theo trạm kiếm quang, một đạo năm trượng lớn lên kiếm khí trực tiếp huy vũ đi qua. Ngũ độc thủ, Hắc Vân Sơn đại đương ra, thả người nhảy lên, thủ trưởng trực tiếp hướng về phía trước tìm tòi, tại Triệu thị ba huynh muội ánh mắt kinh hãi dưới, Triệu Mai kiếm khí vậy mà trực tiếp bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, từ từ biến thành màu đen, sau cùng tiêu tán. Triệu Hà biến sắc nói ra, thật mạnh tính ăn mòn, vậy mà có thể đầu độc nguyên khí. Ôn Thanh giả cũng hơi hơi ngưng lông mày, các ngươi cẩn thận một chút, không nên bị bàn tay hắn đụng chạm lấy. Triệu Hà bọn người điểm một cái đầu, sau đó cẩn thận nhìn lấy Hắc Vân Sơn đại đương gia. Hắc Vân Sơn đại đương gia hừ lạnh nói, hừ, ta một thân độc công đã sớm luyện tới hóa cảnh, mà lại ta luyện nguyên lục trọng thiên tu vi, đối phó các người mấy cái mao đầu tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Xuy, Hắc Vân Sơn đại đương gia thủ trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên, trong lòng bàn tay xuất hiện vô số màu đen bột phấn, trôi hướng đám người. Triệu Hà ngay cả vội vàng nói, cẩn thận, nhanh dùng nguyên khí ngậm chặt miệng mũi. Ôn Thanh Dạ rút ra thanh hà kiếm, trong tay thanh hà kiếm không ngừng quơ, Hắc Vân Sơn đại đương gia chỉ thấy, điểm điểm hàn quang lóe lên, mình bột phấn hoàn toàn vào không được Ôn Thanh Dạ thân thể, toàn bộ bị Ôn Thanh Dạ kiếm khí đánh tan. Chương 67, kịch chiến. Tiểu tử này, thật là cao thâm kiếm thuật. Hắc Vân Sơn đại đương gia âm thầm nhíu mày nói. Bảo Vũ Đương Chu, Triệu Hạo biết không có thể ngồi chờ chết, kiếm trong tay cấp tốc xuất động lấy, kiếm quang bay múa, tựa như là trên trời rơi xuống mưa to, sắc bén kiếm khí lan tràn ra. Hắc Vân Sơn đại đương gia xem xét, bước chân hướng về phía trước một cái bên cạnh sông, tránh đi kiếm khí phong mang, thủ trưởng trực tiếp chụp về phía Triệu Hạo bả vai. Tới tốt lắm, Triệu Hạo kiếm trong tay bỗng nhiên quẹo thật nhanh, kiếm nhận thẳng đến Hắc Vân Sơn đại đương gia cổ họng, nếu như Hắc Vân Sơn đại đương gia đánh trúng vào Triệu Hạo bả vai, đen như vậy Vân Sơn đại đương gia cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. Hắc Vân Sơn đại đương gia đương nhiên sẽ không cùng Triệu Hạo lấy mạng đổi mạng, bước chân tại một cái triệt thoái phía sau, vội vàng tránh đi Triệu Hạo kiếm phạm bốn phía bên trong. Bạo Vũ Trực Lưu, Triệu Mai lúc này, nhãn tình sáng lên, kiếm trong tay chỉ riêng một điểm, một đạo sắc bén vô thượng kiếm xuất vỏ, vọt thẳng hướng về phía Hắc Vân Sơn đại đương gia. Cẩn thận, Ôn Thanh Dạ không nghĩ tới Triệu Mai vậy mà trực tiếp xông tới, không khỏi hô một tiếng. Thế nhưng là thì đã trễ, chỉ gặp Hắc Vân Sơn đại đương gia trong mắt tinh mang lóe lên, thủ trưởng trở nên đen kịt vô cùng, sau đó một đạo màu đen trưởng khí bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay phun ra. Nhào, Triệu Mai nơi đó có phòng bị, trực tiếp bị trên mây đen đại đương gia trưởng khí phun đến, khi bên dưới kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Ngay lúc này, Hắc Vân Sơn đại đương gia cảm giác toàn thân lạnh lẽo, bước chân liên tiếp lui về phía sau, một đạo như nguyệt chỉ riêng sơn bạch kiếm hiện lên trước ngực của mình, trực tiếp tại trên ngực hắn rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Xé, Ôn Thanh Dạ phát hiện mình một kích không có đạt hiệu quả, vội vàng bước chân vừa rút lui, tránh đi Hắc Vân Sơn đại đương gia phong mang. Tiểu Mai, người không sao chứ? Triệu Hà vội vàng đỡ Triệu Mai nói. Triệu Mai lúc này mặt trở nên có chút thanh tử, bờ môi không được phát run, nhẹ nhàng nói ra, tỷ, tại sao ta cảm giác toàn thân lạnh quá, ta không phải là phải chết à? Triệu Hà hốc mắt tràn ngập nước mắt thủy, người nói bậy bạ gì đó? Không cho phép nói bậy. Cho, ta chỗ này có mai giải độc đan, người trước cho nàng ăn vào, tuy nhiên không thể giải độc, nhưng là có thể trì hoãn độc tính phát tác. Ôn Thanh Dạ lúc này lấy ra một cái đan dược nói. Triệu Hà vội vàng bả đan dược đút tới Triệu Mai trong miệng, sau đó con mắt không nháy một cái nhìn lấy Triệu Mai, Triệu Mai cũng rốt cuộc cảm giác dễ chịu một chút. Triệu Hà bả Triệu Mai bỏ trên đất, sau đó quay đầu nhìn Hắc Vân Sơn hợp lý mọi người. Hắc Vân Sơn đại đương gia nhìn lấy ở ngực vết máu, chảy ra máu tươi không phải, mà là đỏ bên trong mang theo một điểm màu đen, nhìn thực sự có chút quỷ dị. Hắc Vân Sơn đại đương gia dùng ngón tay sờ lên máu tươi, sau đó không ngừng mút thỏa thích lấy trên ngón tay máu. Hắc Vân Sơn đại đương gia lạnh lùng âm hiểm nhìn Ôn Thanh Dạ, trong giọng nói mang theo một vòng băng lãnh, tiểu tử, ngươi dám đả thương ta. Ta muốn xé nát ngươi. Hô, Hắc Vân Sơn đại đương gia thân thể bổ nhào về phía trước, tốc độ nhanh như tật phong, Ôn Thanh Dạ biết mình quả quyết không phải là đối thủ của hắn, khi bên dưới vội vàng dựng lên kiếm thật nhanh lui về phía sau. Bạo Vũ Hồng Lưu, Triệu Hạo khi đặt chân bước tới trước, kiếm trong tay biến ảo thành khắp trời kiếm ảnh không ngừng hướng về Hắc Vân Sơn đại đương gia đánh tới. Oanh! Hắc Vân Sơn đại đương gia thủ trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ tới, hùng hậu màu đen nguyên khí lan tràn ra, Triệu Hạo kiếm ảnh trực tiếp bị Hắc Vân Sơn đại đương gia màu đen nguyên khí đánh tan. Linh xà thôn phệ, Triệu Hà trong tay tím roi cũng là hướng về phía trước đánh tới, tử sắc roi, siêu siêu, cuốn lên sắc bén phong mang, hóa thành một đầu tử sắc cự mãng trực tiếp lao nhanh mà đi. Tồi tâm trưởng, Hắc Vân Sơn đại đương gia cười lạnh một tiếng, trên bàn tay một tia bích lục kính khí trực tiếp đánh tới, hướng về Triệu Hà chạy đi. Mà Triệu Hà tử sắc roi sắt trực tiếp bị một trường chém vào. Không tốt, Ôn Thanh Dạ bước chân tiến lên khẽ múa, giống như linh xảo bươm bướm nhanh chóng xông về Hắc Vân Sơn đại đương gia. Hạo Nguyệt đương không, Hắc Vân Sơn đại đương gia chỉ gặp khía cạnh quang mang lóe lên, số đạo như nguyệt sắc kiếm khí không ngừng ngưng tụ, giống như là một vòng hạo nguyệt hướng hắn chạy tới, khi bên dưới bàn tay hắn bỗng nhiên biến đổi, hướng về Ôn Thanh Dạ vỗ tới. Phanh phanh, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác hổ khẩu chấn động. Nếu không phải cường đại kiên quyết trèo chống dưới, chỉ sợ lúc này kiếm đều muốn vứt bỏ. Ôn Thanh Dạ tâm đầu chỉ có một cái suy nghĩ, kiếm không thể ném. Oa, Ôn Thanh Dạ một ngụm máu trực tiếp nôn ra ngoài, lúc này mới dễ chịu tốt nhiều. Hắc Vân Sơn đại đương gia nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, cười nhạo nói, tiểu tử, kiếm thuật của ngươi xác thực cao minh, nhưng là tu vi quá mức cúi xuống, đây chính là ngươi chí mạng đau đớn. Phi ưng kích, Hắc Vân Sơn đại đương gia thân thể nhảy một cái, thật thân thể tựa như là dương cánh bay lên không trung cự ưng, thủ trưởng biến thành thương ưng móng vuốt, vừa mãnh, hùng hồn. Cẩn thận Triệu Hà xem xét, tim đều nhảy đến cổ rồi. Xoạt, Ôn Thanh Dạ tự biết không phải là đối thủ của hắn, bước chân biến đổi, giống như là du đãng trong rừng bươm bướm, tự do, nhẹ nhàng linh hoạt bay đi. Bành, Hắc Vân Sơn đại đương ra một tay đánh tới Ôn Thanh Dạ sau lưng đá lớn phía trên, chỉ gặp cái kia ba người ôm hết đá lớn trực tiếp bị Hắc Vân Sơn đại đương ra một tay đánh tan, chia năm xẻ bảy bay ra ngoài. Hắc Vân Sơn đại đương ra nhìn thấy mình một chiêu không có đạt hiệu quả, hơi nở nụ cười lạnh, tiểu tử, ngươi rất ưa thích chạy thật sao? Ta liền để ngươi chạy. Hóa cốt thủ, Hắc Vân Sơn đại đương gia thủ trưởng bỗng nhiên khẽ hấp, xung quanh bốn phía đại lượng nguyên khí liên tục không ngừng bị hắn hấp thu đến bàn tay của hắn phía trên, bàn tay của hắn phảng phất mang theo tầng một như là sóng nước gợn sóng. Đi, Hắc Vân Sơn đại đương gia bỗng nhiên hướng về Triệu Hà vỗ tới bàn tay của mình, chỉ gặp như sóng nước nguyên khí trực tiếp xông về phía trước đi, mang theo vài phần miên nhu cùng ngoan độc. Ôn Thanh Dạ trong lòng giật mình, biết rõ cái này Hắc Vân Sơn đại đương gia tu luyện bộ này độc trưởng tối thiểu là lục phẩm võ học. Lại thêm giờ phút này Hắc Vân Sơn đại đương ra toàn thân độc khí nhập thể, để hắn bộ võ học này uy lực càng là tăng cường ba phần, Triệu Hà định không thể ngăn được cái này một trường chi uy. Triệu Hà hàm răng khẽ cắn, cổ tay không ngừng kích thích, một đầu nguyên khí trực tiếp hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, muốn ngăn trở hóa cốt thủ. Nhưng là Triệu Hà chỉ là luyện nguyên tứ trọng thiên tu vi mà thôi, nơi đó có thể chống đỡ được cái này Hắc Vân Sơn đại đương ra luyện nguyên lục trọng thiên tu vi, chỉ gặp sóng nước hóa cốt thủ trực tiếp đem Triệu Hà roi khí thôn phệ. Phải chết sao? Triệu Hà nhìn lấy càng ngày càng tới gần sóng nước, trong đôi mắt có một chút tuyệt vọng. Minh Nguyệt Bi Ca, ngay lúc này, một thân ảnh tích lũy đến Triệu Hà trước người, chỉ gặp một đạo thất luyện hào quang lóe lên, thông thiên kiếm khí trực tiếp hướng về nước gợn sóng hóa cốt thủ đánh tới. Ầm, lão tặc, chịu chết đi. Triệu Hạo ánh mắt đỏ như máu, kiếm trong tay sớm đã chuẩn bị lâu ngày, cả người phảng phất cùng thân kiếm kia dung hợp làm một, đây chính là mưa to kiếm pháp một chiêu lợi hại nhất, bạo vũ cuồng thế. Triệu Hạo nhãn quang độc ác, một kiếm này cũng không chậm, Hắc Vân Sơn đại đương gia vừa làm xong một chiêu, thân thể còn không có đứng vững, nhìn lấy Triệu Hạo một kiếm bay tới, trên thân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hưu, Hắc Vân Sơn đại đương gia thân eo lần nữa trúng một kiếm này thâm nhập cốt tủy, Hắc Vân Sơn đại đương gia thân thể ngay cả lăn 4-5 vòng, sau cùng ngã trên mặt đất. Ôn Thanh Dạ cảm giác mình cốt đầu mềm nhũn, sau này khẽ đảo, lập tức cảm giác đổ vào mùi thơm ngát nhuyễn ngọc ở trong. Ngươi không sao chứ? Triệu Hà có chút khẩn trương Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ liền vội vàng đứng lên, dao động đầu nói ra, không nhiều lắm sự tình, chỉ là một điểm độc khí vào thể nội mà thôi, ta hiện tại liền đem nó cho thanh trừ ra ngoài. Ôn Thanh Dạ nói, thân thể bên trong nguyên khí từ từ tập mở, sau đó trực tiếp đem một tia màu đen độc khí bước ra bên ngoài cơ thể. Chương 68, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Triệu Hà nhìn lấy Ôn Thanh Dạ đem một tia hắc khí loại bỏ bên ngoài cơ thể, trong lòng tối thầm thả lỏng một thanh khí. Ôn Thanh Dạ từ từ đứng người lên, sau đó con mắt ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa Hắc Vân Sơn đại đương gia. Nhào, Hắc Vân Sơn đại đương gia thân eo không ngừng chảy ra máu đen chậm rãi thẩm thấu lấy, chảy đến đại địa phía trên đất thổ bị ăn mòn về sau phát ra từ từ tiếng vang. Đây là, Triệu Hà nghi ngờ nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy máu đen giải thích, hắn sắc không được, toàn thân độc tố đã bắt đầu phát tác. Hắc Vân Sơn đại đương gia đầu từ từ nâng lên, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bọn người. Đánh rắm, lão tử sẽ không chết, lão tử độc công cái thế. Hắc Vân Sơn đại đương gia nói, cười hắc hắc, chậm rãi đứng lên. Hắc Vân Sơn đại đương gia cười nhẹ đột nhiên trở nên điên cuồng cười to, ha ha ha ha, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân nơi nào dậy thổi tiêu. Lão tử bỏ ra thời gian 9 năm mắt thấy là phải thành công, làm sao lại ở thời điểm này thất bại trong gang tấc đâu. Bảo vật rất nhanh liền là của ta, Ôn Thanh Dạ vô ý thức duỗi tay ra, đem Triệu Hà lôi kéo tại sau lưng. Trong lòng bàn tay bắt đầu chảy ra mồ hôi, hắn tuy nhiên không biết rằng Hắc Vân Sơn đại đương gia tử nói cái gì, nhưng là Ôn Thanh Dạ biết rõ hắn đây là sau cùng điên cuồng, hiện tại mới là thời khắc nguy cấp nhất. Triệu Hà đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt nam tử, tuy nhiên tu vi của hắn không cao, nhưng là lần đầu tiên, nàng lần đầu tiên trong đời là người khác ngăn tại trước mặt của nàng, vì nàng chặn nguy hiểm, Triệu Hà trong lòng không khỏi tràn ngập một loại cảm giác an toàn. Oanh, Hắc Vân Sơn đại đương gia phía sau màu đen nguyên khí phóng lên tận trời. Xung quanh bốn phía cuồng phong bạo khởi, Hắc Vân Sơn đại đương gia toàn bộ thân hình nhìn cũng quỷ dị. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hắc Vân Sơn đại đương ra vết thương, máu đen đã đình chỉ lưu động, bắt đầu chảy ra máu tươi đi ra, hắn biết rõ khi huyết dịch chảy đến thời điểm, cũng chính là Hắc Vân Sơn đại đương ra thảm thời điểm chết. Ngũ độc thủ, Hắc Vân Sơn đại đương ra hoàn toàn không biết mình tử kỳ sắp tới, thủ trưởng quét một cái, một đạo đen nhánh u lượng độc khí, hướng về Ôn Thanh Dạ cùng Triệu Hà đánh tới. Bất tử bất diệt âm dương phá, Ôn Thanh Dạ ngón tay duỗi ra, quét sạch chư thiên khí thế không ngừng tứ ngược mà ra, một màn kia băng lãnh thần quang phảng phất để thiên địa cũng vì đó run lên. Bất tử bất diệt, âm dương phá loạn, Ôn Thanh Dạ giờ phút này thân thể nhận lấy bị thương, thực lực đại giảm, nhưng là Hắc Vân Sơn đại đương ra độc công chính là cường thịnh nhất thời điểm. Cái kia nhất chỉ cuối cùng không thể đâm thủng cái kia màu đen độc khí, màu đen vũ khí hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới, Ôn Thanh Dạ toàn bộ sắc mặt một bên dưới trở nên 10 phần tái nhợt, thân thể lui về phía sau 4-5 bước. Ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ cảm giác phía sau một trận nóng hổi, một đạo nóng rực nguyên khí trực tiếp hướng về hắn khí hải dũng mãnh lao tới, dung nhập vào tứ chi của hắn bách hội, đem trong thân thể độc khí chậm rãi xua tan. Bạo vũ hoành giang, Triệu Hạo kiếm trong tay kịp thời ngăn cản bước nhanh Hắc Vân Sơn đại đương gia. Hắc Vân Sơn đại đương gia lúc này giận dữ, thủ trưởng cùng Triệu Hạo đối mặt. Triệu Hà chán đầu từ từ chảy ra mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Tốt, người tại đưa vào, sẽ tiêu hao bản mệnh tinh nguyên, Ôn Thanh Dạ vội vàng nói. Triệu Hà điểm một cái đầu, sau đó thu hồi bàn tay của mình. Ôn Thanh Dạ hít sâu một cái khí, nhìn lấy phía trước hai người đối chiến tràng cảnh, tuy nhiên Triệu Hạo là luyện nguyên ngũ trọng thiên tu vi. Nhưng là Hắc Vân Sơn đại đương gia tu vi càng là đến luyện nguyên lục trọng thiên đỉnh phong, rất nhanh Triệu Hạo liền bị toàn phương diện áp chế. Nhìn lấy lâm vào khổ chiến Triệu Hạo, Ôn Thanh Dạ trong lòng cảm nhận được tình huống nguy cơ, hắn biết rõ hắn không thể đợi thêm nữa, Ôn Thanh Dạ cắn cắn răng, đem sử dụng thống khổ đều kiên trì được. Hắn biết rõ, Triệu Hạo một người tuyệt đúng không là Hắc Vân Sơn đại đương gia đối thủ, thương thế của mình nhất định phải nhịn xuống cái này tê tâm liệt phế đau đớn mới có thể. Tìm tới mấu chốt nhất một cái tiết điểm, Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, thân thể động. Siêu siêu, Ôn Thanh Dạ thân thể nhanh chóng hướng về Hắc Vân Sơn đại đương ra vào tới, Triệu Hạo dư quang thấy được Ôn Thanh Dạ sách kiếm trong tay một dưới, Triệu Hạo tựa hồ minh bạch Ôn Thanh Dạ ý tứ. Bạo vũ cuồng thế, Triệu Hạo kiếm giống như là tụ tập mưa rông gió giật sắc bén, hóa thành trong mưa sắc bén nhất, xuất sắc nhất một vòng hàn quang hướng về Hắc Vân Sơn đại đương ra thân thể đâm tới. Hóa cốt thủ. Xung quanh bốn phía đại lượng nguyên khí ngưng tụ, mở ra như nước gợn sóng, hùng hậu nguyên khí hướng về Triệu Hạo chạy đi. Cơ hội tốt, ngay tại Hắc Vân Sơn đại đương ra xòe bàn tay ra trong chớp mắt ấy cái kia, Ôn Thanh Dạ trong đôi mắt chiết xạ ra một tia điện, trong tay Thanh Hà kiếm phảng phất hóa thành một đạo sắc bén thần quang. Một kiếm kia, nhanh để cho người ta hô hấp vì đó mà ngừng lại. Một kiếm kia, kinh diễm quỷ thần, vấn tình tam kiếm chi phong tuyết thiên hạ, một đạo phù chỉ riêng lướt qua, cuồn cuộn. Hắc Vân Sơn đại đương gia trong mắt mang theo không cam lòng thần thái, khó có thể tin nhìn lấy trước mặt Ôn Thanh Dạ, hắn sau cùng chỉ có thể cảm giác được mình cần cổ một trận thanh lương, hắn chẳng thể nghĩ tới mình sẽ chết ở cái này tu là thấp nhất người trong tay. Bịch, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, phong tuyết thiên hạ phản phệ, tại tăng thêm thân thể nhận thương lập tức trả lại tới. Triệu Hạo sau cùng cũng nhận Hắc Vân Sơn đại đương gia một kích, thân thể lệch ra, nhưng là hắn vị trí kia lại trực tiếp thấy được Ôn Thanh Dạ một kiếm kia phương hoa. Để hắn cảm giác thế gian u ám không sáng, chỉ có cầm một thanh kiếm còn tại nhấp nhô. Một kiếm này ảnh hưởng tới hắn suốt đời. Sắc trời dần dần bất tỉnh tối sầm lại, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy ngã trên mặt đất Triệu Mai nói ra, nàng đã không có cái gì đáng ngại, rất nhanh liền có thể đã tỉnh lại. Triệu Hà nghe xong, trong lòng nới lỏng miệng khí nói ra, cái này ta an tâm. Triệu Hà con mắt nhìn về phía Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi không có chuyện gì à? Không. Ta không có gì chí mạng thương, Ôn Thanh Dạ sờ lên lồng ngực của mình nở nụ cười, Ôn Thanh Dạ thương thế cũng là rất nặng, chỉ là Ôn Thanh Dạ bình thường sẽ không bảo mình trọng thương lộ ra mà thôi. Triệu Hà nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cánh tay, lo lắng nói ra, không được, ngươi trên cánh tay dược nên thay, ta cho ngươi đổi a. Ừ, Ôn Thanh Dạ không có cự tuyệt điểm một cái đầu, bởi vì thời gian dài vận kiếm, Ôn Thanh Dạ vết thương trên cánh tay miệng lần nữa nứt ra. Triệu Hạo ngồi ở bên cạnh, con mắt nhìn lấy kiếm trong tay. Trong đầu không ngừng nghĩ đến Ôn Thanh Dạ ban ngày một kiếm kia, giống như rõ ràng nhìn thấy, nhưng là giờ phút này lại toàn bộ quên đi. Ôn Thanh Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cười nói, đừng nghĩ, một kiếm này không phải ngươi hiện tại có thể suy nghĩ. Triệu Hạo điểm một cái đầu, nửa ngày, sắc mặt hắn đỏ lên, nâng lên cự đại dũng khí nói ra, ngươi có thể chỉ điểm ta một bên dưới kiếm thuật sao? Triệu Hà lúc này đang cho Ôn Thanh Dạ cột vải trắng, nghe được Triệu Hạo, có chút kinh ngạc nhìn Triệu Hạo một chút, làm vì đệ đệ của mình. Hắn làm sao lại không biết mình cái này đệ đệ cao ngạo, Đúng vậy, Thiên Càn học viện lão sư hắn đều không giả lấy nhan sắc, nhưng là giờ phút này vậy mà thấp đầu hướng về Ôn Thanh Dạ thỉnh giáo. Có thể Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, muốn trở thành một cái tuyệt thế kiếm giả, ta chỉ có thể cho ngươi một điểm ý kiến, đường do chính mình đi, kiếm thuật của ngươi quả thật không tệ, nhưng là trong thời gian ngắn cũng rất khó có tiến bộ, bởi vì ngươi thiếu một tia lịch luyện. Triệu Hạo nhíu mày nói ra, lịch luyện, ta tại Bách Đoạn Sơn Mạch bên ngoài bốn phía lịch luyện trọn vẹn gần 2 tháng. Ôn Thanh Dạ hơi dao động đầu, nhìn phía xa mênh mông một mảnh, không, ta nói lịch luyện không phải sát phạt, mà là, nội tâm. Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng nói ra, ngươi quá kiếm phong mang tất lộ. Người khác xem xét liền biết rõ, phong mang tất lộ, Triệu Hạo ngồi ở chỗ đó bắt đầu trầm tư. Ôn Thanh Dạ không nói chuyện, mà là lấy ra một đóa hoa, hoa này cánh hoa có 3 đóa, bày biện ra tử sắc quang mang, cành cây rất nhỏ, cành lá cũng rất thô, đây chính là tử quỳnh hoa. Ôn Thanh Dạ là tại Hắc Vân Sơn đại đương gia trên thi thể phát hiện, nguyên bản tử quỳnh hoa là có 7 cánh hoa, còn lại 4 đóa hẳn là bị Hắc Vân Sơn đại đương gia cho dùng. Ôn Thanh Dạ sau cùng đưa nó để đặt đến mình tu di giới bên trong, Triệu Hà lúc này cũng bang Ôn Thanh Dạ trói kỹ vải trắng. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy trên cánh tay rắn chắc, kiên cố vải trắng, đối Triệu Hà nói ra, đa tạ. Không cần cảm ơn, Triệu Hà vén lên bên tai sợi tóc, cười nhạt nói. Bởi vì trong sơn trại tất cả đều là thi thể, phần lớn là thôn dân, còn có số ít sơn phỉ, mà lại tanh khí quá nặng, bốn người sau cùng tại sơn trại bên cạnh tìm được một cái an tĩnh nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Chương 69, trở về. Ngày thứ hai, sáng sớm, Ôn Thanh Dạ, nghe nói người ngày hôm qua sau cùng kiếm thuật thiên địa thất sắc, một kiếm liền đem cái kia Hắc Vân Sơn đại đương ra giết đi. Triệu Mai vừa tỉnh dậy biết rõ ngày hôm qua tình huống, liền tức cha hướng về Ôn Thanh Dạ nói không ngừng. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, không có khoa trương như vậy, là đánh lén. Ta liền biết rõ, cái kia đại đương ra thế nhưng là luyện nguyên lục trọng thiên cao thủ. Triệu Mai bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ta nhìn ngươi kiếm thuật không tệ, dạy ta mấy chiêu thế nào. Nói thí dụ như Lạc Nguyệt kiếm pháp. Tiểu Mai, người chớ hổ nháo. Triệu Hà trừng mắt liếc Triệu Mai, sau đó nhìn về phía Ôn Thanh Dạ cười nói, ngươi đừng nghe muội muội ta nói mỏ, ta chỗ này có chút thủy, ngươi uống trước điểm thủy a. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, lúc này hắn chính thật là có chút khát nước, tiếp nhận túi nước, miệng lớn cô đông uống vào. Triệu Hà hít miệng khí nói ra, chỉ là không biết rằng Tiểu Vân Sam biết mình ra ra thảm chết rồi, tương lai muốn thế nào sinh hoạt. Triệu Mai hai mắt phát ra một tia sáng, nói ra, cùng lắm thì chúng ta thu dưỡng nàng thôi, để cho nàng cùng chúng ta cùng đi Thiên Càn học viện, ta thật thích cái kia tiểu nha đầu. Dạng này cũng có thể. Triệu Hà điểm một cái đầu, một đường xuống núi, bốn người tuy nhiên có tổn thương, nhưng là cũng là rất nhanh. Nhanh đến chân núi thời điểm, Triệu Mai có chút hồ nghi nhìn một chút Triệu Hà cùng Ôn Thanh Dạ, sau đó đối Triệu Hạo nói ra, Tiểu Hạo, tỷ đây là đang làm gì đó. Đối tiểu tử kia tốt như vậy, Triệu Hạo lườm Triệu Mai một chút nhàn nhạt nói ra, đại tỷ cũng lão đại không nhỏ. Chuyện của nàng ngươi bất can thiệp vào, ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi. Ha ha, ngươi tiểu tử thúi này, Triệu Mai tức giận nói. Triệu Mai nhìn lấy phía trước hai người vừa nói vừa cười, trong lòng rất là không cam lòng, muốn làm tỷ phu của ta, tối thiểu nhất có chút thực lực đi, tỷ ta tuy nhiên không tính là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là cũng là một cái đại mỹ nhân. Rất nhanh, bốn người đã đến chân núi, Tiểu Vân Sam tựa hồ tại cửa ra vào hy vọng đã lâu. Con mắt nhìn thấy Ôn Thanh Dạ bọn người lập tức chạy tới, phát hiện cũng không nhìn thấy gia gia của mình, trong lòng giật mình, sau đó nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, ân công, ông nội của ta đâu. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt đáng yêu Tiểu Vân Sam, trong lòng có chút không đành lòng, nhẹ nhàng nói ra, gia gia ngươi đi. Cái gì? Tiểu Vân Sam nắm thật chặt Ôn Thanh Dạ cánh tay bên cạnh dao động bên cạnh nói ra, ân công, ngươi là đang lừa ta đúng không hả? Gia gia của ta liền chộp tới một ngày, làm sao lại không có đây? Triệu Hà nhìn lấy Tiểu Vân Sam trong mắt nước mắt thủy, nàng không khỏi lông mày nhíu chặt, thương tiếc ôm lấy Vân Sam nói ra, Vân Sam đừng khóc, không có chuyện gì là không qua được, về sau đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ nuôi ngươi. Vân Sam cắn môi, nước mắt tựa như là mưa không ngừng chảy. Triệu Mai nhìn lấy Vân Sam nước mắt thủy, có chút luống cuống tay chân nói ra, đừng khóc, đừng khóc, tỷ tỷ dẫn ngươi đi Thiên Càn học viện, nơi đó có thật nhiều chơi vui. Ô ô ô, Vân Sam rốt cục vẫn là không nhịn được, lớn tiếng khóc lên. Triệu Hà vội vàng vỗ Vân Sam phía sau lưng nói ra, ngoan, khóc lên liền không sao. Không biết rằng đi qua bao lâu, Vân Sam tựa hồ là khổ lụy, sau đó trơ mắt nhìn Ôn Thanh Dạ, ân công, ta muốn cùng ngươi đi. Ôn Thanh Dạ sững sờ, nhìn lấy Vân Sam như sao tinh ánh mắt sáng ngời, không đành lòng cự tuyệt nói, tốt a, vậy ngươi liền cùng ta đi Kỳ Sơn học viện a. Vân Sam điểm một cái đầu, sau đó từ Triệu Hà thân thể xuống tới, tay nắm thật chặt Ôn Thanh Dạ cánh tay. Triệu Mai thở phì phò nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nhưng là lại không tiện nói gì. Triệu Hà sờ lên Vân Sam cái đầu nhỏ, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ôn nhu cười nói, nếu như là người khác, ta thật không yên lòng, nhưng là chiếu cố Vân Sam chính là ngươi, ta liền không có cái gì tốt lo lắng. Ôn Thanh Dạ cười cười, con mắt nhìn về phía bên cạnh Vân Sam nói ra, ta sẽ chiếu cố tốt cái này tiểu nha đầu. Triệu Mai hừ nhẹ nói, tỷ, ta nhìn thời gian không còn sớm, chúng ta muốn đuổi nhanh chạy về Thiên Càn Học Viện, cái này thời gian đi đường còn muốn cái mấy ngày đâu. Triệu Mai 10 phần ưa thích đáng yêu Vân Sam, nhưng là làm sao Vân Sam không muốn cùng bọn hắn rời đi, nàng tự nhiên là không thoải mái. Triệu Hà điểm một cái đầu, con mắt nhìn về phía Ôn Thanh Dạ nói ra, chúng ta cũng nên cáo từ, sau này còn gặp lại. Tốt, sau này còn gặp lại. Triệu thị ba huynh muội dần dần hướng về nơi xa rời đi. Triệu Mai trước khi đi mang theo uy hiếp nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, như thế để hắn có chút kỳ quái. Vân Sam nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, Thanh Dạ ca, chúng ta khi nào thì đi? Vân Sam biết rõ Ôn Thanh Thất Dạ tên, cũng không còn hô Ôn Thanh Dạ ân công, mà là gọi hắn Thanh Dạ ca. Chúng ta bây giờ liền đi. Ôn Thanh Dạ nhìn phía xa cười nói. Rất nhanh, Ôn Thanh Dạ mang theo tiểu Vân Sam đã đến Bắc Sơn. Vân Sam mặc dù không có từ gia gia chết đi bên trong đi tới, nhưng là cũng đã khá nhiều, dù sao chỉ là một cái 4-5 tuổi hài tử. Vân Sam nhìn một chút xung quanh bốn phía che đậy rừng cây, còn có trước mặt nguy nga Bắc Sơn nói ra, Thanh Dạ ca, chỉ chúng ta ở lại đây sao? Chỉ chúng ta ở chỗ này. Ở Ôn Thanh Dạ nói. Vân Sam có chút khẩn trương nói ra, ta ban đêm muốn cùng ngươi ngủ, ta có chút sợ hãi. Tốt a. Ôn Thanh Dạ nghĩ nghĩ, tiểu Vân Sam vừa đi sau cùng một người thân, dù sao là tiểu hài tử, khó tránh khỏi sẽ biết sợ. Sắp xếp xong xuôi Vân Sam về sau, Ôn Thanh Dạ liền bắt đầu tu luyện, tu vi của hắn mới đột phá luyện nguyên nhị trọng thiên, giờ phút này hắn chính là muốn đem thực lực triệt để vững chắc xuống. Trường sinh quyết vận khởi, giữa thiên địa hạo nhiên bao la nguyên khí cuồn cuộn mà đến, tràn ngập Ôn Thanh Dạ tứ chi bách hội, mà nằm ở bên cạnh ngủ say tiểu Vân Sam cũng tựa hồ cảm thấy cuồn cuộn nguyên khí, lật ra một thân hình. Ôn Thanh Dạ biết rõ, tiểu Vân Sam mỗi ngày nhận cái này nguyên khí tẩy lễ, ngày sau chỗ tốt cũng là rất nhiều. Bất chi bất giác 3 ngày trôi qua, Ôn Thanh Dạ tu vi triệt để vững chắc tại luyện nguyên nhị trọng thiên, mà hắn hiện tại chỉ cần một cái kích thích, liền có thể lần nữa đột phá, trực tiếp đạt đến luyện nguyên tam trọng thiên. Cái này thiên, Hạ Hạ đeo lấy bao phục trở về. Hạ Hạ nhìn lên trước mặt tiểu cô nương có chút hiếu kỳ nói ra, tiểu nha đầu, ngươi là ai? Chạy thế nào đến ta Bắc Sơn tới? Vân Sam hai tay vặn cùng một chỗ, có chút khẩn trương nói ra, ta đi theo Thanh Dạ ca tới. Thanh Dạ ca, Hạ Hạ vừa nghe liền hiểu, bỗng nhiên mở to hai mắt nói ra, không đúng, ngươi gọi sư phụ ta gọi ca, cái kia ta chẳng phải là so ngươi thấp một giám. Vân Sam chớp chớp mắt to nhìn lấy Hạ Hạ, Hạ Hạ giờ phút này phát hiện trong lòng chính mình rất là im lặng, trùng hợp lúc này Ôn Thanh Dạ đi ra. Sư phụ, ngươi đây là muội muội của ngươi? Hạ Hạ chỉ Vân Sam không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, trong ánh mắt ngậm lấy ý cười nói ra, đúng vậy a, thế nào? Thế nhưng là Hạ Hạ gãi gãi đầu có chút buồn bực nói không ra lời. Ôn Thanh Dạ phất phất tay nói ra, ngươi về tới thật đúng lúc, ta hôm nay dạy bảo ngươi một bên dưới luyện đan kỹ xảo, sau đó ta liền đi Thiên Nguyên Điện một chuyến, đến lúc đó, Vân Sam liền muốn ngươi tới chiếu cố. Hạ Hạ nghe xong đại hỉ nói ra, quá tốt rồi, sư phụ, người rốt cục chịu dạy ta luyện đan. Hạ Hạ 10 phần vui vẻ, học tập lâu như vậy dược phổ, hiện tại Ôn Thanh Dạ rốt cục muốn dạy hắn luyện đan, nàng làm sao không vui vẻ, liền liên Vân Sam sự tình cũng quên ở sau ót. Chương 70, cùng Ôn Đồng Vũ so. 10 ngày sau, Ôn Thanh Dạ đơn giản dạy một chút Hạ Hạ luyện đan kỹ xảo về sau, liền đi tới Thiên Nguyên Điện. Mỗi cái kỳ sơn học viện học sinh mỗi 3 tháng đều có một cơ hội tiến về cái này Thiên Nguyên Điện bên trong tu luyện. Hắn là Ôn Thanh Dạ sao? Tựa như là, ta tại Đông Sơn nhìn thấy qua hắn. Nghe nói Ôn Thanh Dạ đã là tu tập kiếm pháp, nhưng là về sau bội kiếm bị Hương Dương tỷ cho đoạt đi, sau đó còn đưa tặng cho Hạ Mặc Vũ. Thật hay giả, Ôn Thanh Dạ bội kiếm lại bị Hương Dương tỷ cướp đi, còn đưa người. Thiên chân vạn xác, ta Nam Sơn một cái bằng hữu bạn nói với ta. Ôn Thanh Dạ nghe được chung quanh thảo luận, trong lòng không khỏi nhướng mày, mình Cổ Nguyệt kiếm bị Yến Hương Dương đoạt đi, một mực để hắn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là không nghĩ tới Yến Hương Dương lại còn bả của mình kiếm đưa cho người khác, nghĩ tới đây, Ôn Thanh Dạ trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ giận khí. Ôn Thanh Dạ đi đến Thiên Nguyên Điện cửa ra vào, đối cửa ra vào thủ điện chấp sự nói ra, ta phải vào Thiên Nguyên Điện. Tên cùng lệnh bài thủ điện chấp sự nhàn nhạt nói, Ôn Thanh Dạ lấy ra lệnh bài của mình nói ra, Ôn Thanh Dạ. Thủ điện chấp sự nghe xong, đầu trực tiếp giơ lên, con mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ vài lần, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Thủ điện chấp sự điểm một cái đầu, giật mình nói ra, nguyên lai là Bắc Sơn cao đồ a, không biết rằng lần này ngươi nhưng đánh tính tiến về cái này bốn núi hội vũ. Đi Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói, đi đoạt về của mình kiếm. Thủ điện chấp sự nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói có chút vui mừng nói ra, tốt, không tệ, Bắc Sơn đã có ít năm không có đệ tử tham gia bốn núi hội vũ, lần này bốn núi hội vũ tân sinh là nặng tại tham dự, dù cho thất bại, còn có sang năm đâu. Giống như không có chuyện gì, ta liền tiến vào Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút không thoải mái, cho nên cũng không có cùng thủ điện chấp sự nhiều hơn nói. Thủ điện chấp sự cười nói tốt, đi vào đi, tận lực chọn lựa nguyên khí nồng đậm địa phương tu luyện, dạng này tốc độ tương đối nhanh. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó liền đi thẳng vào. Khi Ôn Thanh Dạ bước chân một bước nhập Thiên Nguyên Điện thời điểm, Ôn Thanh Dạ cũng cảm giác cuồn cuộn nguyên khí đập vào mặt, đó là một loại cực kỳ thuần túy nguyên khí, so với nguyên thạch bên trên nguyên khí còn tinh khiết hơn. Xung quanh bốn phía tản ra một đoàn bạch vụ, không ngừng tranh đằng lấy, Ôn Thanh Dạ đi về phía trước mấy bước, cảm giác mình toàn bộ thân thể đều là chấn động. Lúc này, Ôn Thanh Dạ cảm giác xung quanh bốn phía còn có không ít người, những người này tu vi có so với Triệu Hạo cao hơn mấy phần, muốn đến hẳn là nội viện học sinh. Ôn Thanh Dạ tiếp tục đi đến phía trước, một số nguyên khí cực kỳ nồng đậm địa phương đều bị người cho chiếm lĩnh, chỉ có một ít mỏng manh địa phương không có bao nhiêu người. Ôn Thanh Dạ con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn phát hiện một thân ảnh xếp bằng ở một chỗ cực kỳ nồng nặc địa phương, xung quanh bốn phía không ai. Yến Hương Dương, Yến Hương Dương toàn thân áo đen như mực, đưa nàng linh lung tinh tế dáng người nổi bật hoàn mỹ, gương mặt tinh xảo để cho người ta không khỏi đầu váng mắt hoa, nhất là cái kia ửng đỏ bờ môi, càng là mang theo cực hạn dụ hoặc. Ôn Thanh Dạ không nghĩ tới Yến Hương Dương hôm nay vậy mà lại tại cái này Thiên Nguyên Điện bên trong tu luyện, không thể không nói, có một loại bất thị oan gia bất tụ đầu cảm giác. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi tới trong khắp ngõ ngách, miệng sừng nổi lên một vòng cười khẽ. Ôn Thanh Dạ ngồi xếp bằng bên dưới xuống tới về sau, từ từ vận khởi trường sinh quyết. Đoạt linh, chung quanh nguyên khí vốn là rất nồng nặc, nhưng là giờ phút này lại càng thêm mãnh liệt bành bái hướng về Ôn Thanh Dạ dũng mãnh lao tới, giống như Ôn Thanh Dạ trong thân thể tàng có vô tận sức hấp dẫn. Ôn Thanh Dạ chung quanh nguyên khí hóa thành sợi tơ, toàn bộ tràn vào đến Ôn Thanh Dạ thể nội, Ôn Thanh Dạ thể nội trường sinh quyết không ngừng vận chuyển, tựa như một bả cự thủ, chậm rãi đưa ra ngoài. Yến Hương Dương đột nhiên cảm giác chung quanh nguyên khí chậm rãi trở nên có chút mỏng manh, để cho nàng tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nàng không khỏi mở mắt. Vừa mở mắt, nàng liền thấy để cho nàng kinh ngạc một màn, chỉ thấy mình chung quanh nguyên khí tựa như là nhận lấy chỉ dẫn, hướng về cách đó không xa chậm rãi chảy tới, mà lại tốc độ cực nhanh. Yến Hương Dương lúc này sắc mặt trầm xuống, sau đó bước nhanh đứng lên, thuận nguyên khí chảy tới phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát, nàng liền thấy một người ảnh ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, chung quanh nguyên khí không ngừng hướng trong cơ thể của hắn tràn vào, mà hắn vừa vặn bên trong thì giống như là một cái động không đáy, liên tục không ngừng hấp thu bàng đại nguyên khí, một tơ một hào không có cái gì dị dạng. Yến Hương Dương đầu tiên là kinh ngạc người này vậy mà có thể có như thế thủ đoạn hấp thu nguyên khí, còn có thể không có bị nguyên khí bạo thể, về sau đúng vậy phẫn nộ. Ôn Thanh Dạ, Yến Hương Dương gầm nhẹ một tiếng, Ôn Thanh Dạ từ từ mở mắt, nhìn thấy Yến Hương Dương, mặt không thay đổi nói ra, đây không phải Nam Sơn Yến Hương Dương sao? Người cũng tại Thiên Nguyên Điện bên trong tu luyện. Yến Hương Dương nhìn thấy Ôn Thanh Dạ con mắt, nàng biết rõ Ôn Thanh Dạ là cố ý, tuyệt đối là cố ý, bằng không cái này xung quanh bốn phía những người khác có thể thật tốt tu luyện, hết lần này tới lần khác mình nguyên khí lại hiếm ít đi rất nhiều. Yến Hương Dương cắn răng nghiến lợi nói ra, người còn giả ngu. Ta làm sao giả ngu rồi? Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói, hừ, tốt, người có thể. Yến Hương Dương đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ôn Thanh Dạ nhún vai, sau đó cười đứng dậy. Yến Hương Dương nhìn lấy phía trước cách đó không xa mấy cái học sinh đang tu luyện, cái chỗ kia nguyên khí cũng là cực kỳ nồng đậm, mà tu vi của bọn hắn đều là không thấp, xem ra tựa như là nội viện học sinh. Yến Hương Dương mặt không thay đổi đi tới, nhìn lấy mấy cái nội viện học sinh, chậm rãi nói ra, mấy người các ngươi, nơi này ta dùng. Mấy cái nội viện học sinh mở mắt, phát hiện người trước mặt là Yến Hương Dương về sau, lập tức đứng dậy, một câu cũng không có nói, sau đó hướng về cách đó không xa đi. Ôn Thanh Dạ ở bên âm thầm nhíu mày. Cái này Yến Hương Dương, làm sao nội viện học sinh đều muốn nghe nàng, xem ra cái này Yến Hương Dương tại Kỳ Sơn học viện là có chỗ dựa. Yến Hương Dương hài lòng nhìn một chút chung quanh nguyên khí, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Không lâu lắm, nàng phát hiện mình tu luyện tốc độ lại trở nên chậm. Yến Hương Dương bỗng nhiên đứng dậy, sau đó phát hiện mình chung quanh nguyên khí lại hướng về không xa Ôn Thanh Dạ chui vào. Ôn Thanh Dạ, người có phải hay không muốn chết? Yến Hương Dương trực tiếp đi tới Ôn Thanh Dạ bên người gầm thét nói. Ôn Thanh Dạ trong mắt lóe lên một đạo hồng mang, thấp giọng nói ra, người đây là muốn làm gì? Cái này Thiên Nguyên Điện nhưng là cấm luận võ động thủ, liền xem như ta muốn tìm chết, người xác định người có thể giết ta. Yến Hương Dương nghiến chặt hàm răng, hai mắt mang theo vô tận nộ hỏa, phảng phất muốn thiêu chết Ôn Thanh Dạ. Yến Hương Dương nhìn lấy Ôn Thanh Dạ đạm mạc biểu lộ, nhịn không được mỉa mai nói, ngươi cùng đệ đệ ngươi Ôn Đồng Vũ thật là không thể so, ngươi ngay cả hắn ngàn một phần trăm cũng không bằng. Ôn Thanh Dạ nghe xong, trong lòng dâng lên nhất trung ngập trời nộ hỏa, từ sâu trong linh hồn, không biết rằng vì cái gì hắn 10 phần chán ghét Ôn Đồng Vũ, hơn nữa còn rất chán ghét người khác vậy mình và hắn làm so sánh. Ôn Thanh Dạ ngăn chặn trong lòng mình hỏa khí, ánh mắt vẫn như cũ bảo trì lạnh nhạt nói ra, thật sao? Cái kia ta chỉ có thể đa tạ ngươi khen ngợi. Yến Hương Dương hừ lạnh nói, khích lệ ngươi, ngươi thật sự là một cái bị ổi vô sỉ, nghe không hiểu tốt xấu lời nói tiểu nhân, ta cho ngươi biết, Ôn Đồng Vũ đã đột phá luyện nguyên bát trọng thiên, không được bao lâu, hắn liền sẽ đến luyện thần kỳ, trở thành ta Thiên Vũ quốc cường giả, mà ngươi chỉ có thể ở Kỳ Sơn học viện trung ngoại viện cả một đời sờ soạng lần mò, làm một cái ếch ngồi đáy giếng, chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Chương 71, vương giả vừa lại không cần chứng minh. Yến Hương Dương nói xong trực tiếp hướng đi một cái góc chỗ, cách Ôn Thanh Dạ rất rất xa. Ôn Thanh Dạ suy cười rộ lên, nhìn lấy Yến Hương Dương bóng lưng nói ra, ngươi cứ như vậy xem trọng Ôn Đồng Vũ thật sao? Yến Hương Dương bước chân dừng một chút, trong mắt mang theo khinh thường ý vị nói ra, không sai, ta chính là không nhìn chúng ngươi, ta chính là ưa thích xem trọng Ôn Đồng Vũ, thế nào? Liền ngươi còn muốn cướp đoạt chủ nhà họ Ôn chi vị, nằm mơ đi thôi. Trên người hắn vương giả khí khái là ngươi cả một đời khó mà với tới, hắn sớm muộn cũng sẽ chứng minh cho ngươi xem, ngươi cùng hắn không phải cùng người của một thế giới. Ôn Thanh Dạ nghe xong, con mắt khẽ híp một cái, hai mắt hiện lên một vòng tinh sáng quang mang, đột nhiên phá lên cười, Ôn Đồng Vũ. Ha ha ha ha, chính thật vương giả, vừa lại không cần chứng minh. Ôn Thanh Dạ nói xong, ống tay áo bay múa, thân sắc tư thái lạnh nhạt, thân thể nhất chuyển hướng về xa xa nơi hẻo lánh đi đến. Yến Hương Dương khóe miệng co quắp động một dưới, hừ lạnh một tiếng, bước liên tục rời một cái. Ôn Thanh Dạ ngồi xếp bằng xuống về sau, trường sinh quyết âm thầm vận chuyển, chung quanh nguyên khí điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn phun trào, hắn thân thể tựa như là vĩnh viễn không biết rằng bão hòa, mà thiên nguyên điện bên trong nguyên khí lại là 10 phần hơn nhiều. Trường sinh quyết vận chuyển 36 chu thiên, trong thân thể tất cả huyền bí cùng tiềm lực bị trường sinh quyết phát phung tới cực hạn, nguyên khí vừa tiến vào Ôn Thanh Dạ thể nội lập tức bị hóa lỏng, sau đó từ từ phun trào đến Ôn Thanh Dạ quanh thân các nơi, sau cùng hội tụ đến khí hải. Theo đại lượng nguyên khí tràn vào Ôn Thanh Dạ thể nội, Ôn Thanh Dạ tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Luyện nguyên nhị trọng thiên trung kỳ, luyện nguyên nhị trọng thiên đỉnh phong, luyện nguyên tam trọng thiên, thẳng đến luyện nguyên tam trọng thiên đỉnh phong, Ôn Thanh Dạ mới đình chỉ tu luyện, từ từ mở mắt, hắn biết rõ nếu là quá mức cấp tốc đột phá, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, mười mấy mỗi ngày trước hắn mới đột phá, nếu là lại đột phá, nói không chừng sẽ lưu lại một chút hậu di chứng đi ra. Ôn Thanh Dạ đứng dậy thời điểm, Yến Hương Dương còn ngồi ở chỗ đó, chậm rãi hấp thu thiên nguyên điện chung quanh nguyên khí. Ôn Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, thế nhân đều xem trọng Ôn Đồng Vũ, luôn có một ngày các ngươi sẽ biết rõ Ôn Đồng Vũ cùng ta ở giữa chênh lệch. Ôn Thanh Dạ sau đó sải bước đi ra Thiên Nguyên Điện, trực tiếp hướng về Bắc Sơn đi đến. Bắc Sơn dưới, mấy cái nhà cỏ bên cạnh, đây cũng quá kỳ quái đi, ngươi vậy mà luyện chế được nhị phẩm đan dược, cái này quá làm cho ta chấn kinh. La Đường nhìn trong tay nhị phẩm đan dược kinh ngạc nói. Vân Sam ở bên giải thích nói, Hạ Hạ tỷ, cố gắng như vậy, luyện chế ra đến nhị phẩm đan dược thật kỳ quái sao? Hạ Hạ nghe được Vân Sam, trên mặt đều bật cười hoa, liên tục gật đầu nói, đúng vậy chính là, ta luyện chế cái này nhị phẩm đan dược ngươi thật kỳ quái sao? Sư phụ ta thế nhưng là luyện đan đại sư, ta làm đồ đệ của hắn, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. La Đường mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tin tưởng sự thật này, một tháng trước cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, ngay cả dược tài đều nhận không được đầy đủ, hiện tại đã trở thành nhị phẩm đan sư. Nên biết rằng nhị phẩm đan sư đến một chút tiểu thành trì, đây chính là được người kính ngưỡng tồn tại a. La Đường trong lòng không khỏi đối Ôn Thanh Dạ càng thêm kính nể, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền bả Hạ Hạ bồi dưỡng thành nhị phẩm đan sư, cái này đủ để nói rõ ràng Ôn Thanh Dạ đan đạo sự cao siêu. Hạ Hạ nhìn lấy La Đường ngẩng đầu, La Đường, người chờ chút bồi ta đến luyện một chút kiếm thuật. La Đường nhìn lấy Hạ Hạ tức giận nói ra, người mới luyện khí thất trọng thiên đi, ta tìm mấy cái Tây Sơn đệ tử tử cùng ngươi luyện một chút không phải tốt sao? Tốt a, cũng được Hạ Hạ biết rõ La Đường nói có lý, cuối cùng điểm một cái đầu nói. Ôn Thanh Dạ lúc này chậm rãi đi trở về, La Đường nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đại hỉ, đại ca, ngươi trở về. Ôn Thanh Dạ liếc thấy thấu La Đường tu vi nói ra, ừm, ngươi gần nhất tu vi tăng lên không có tệ nha. Đột phá đến luyện nguyên nhị trọng thiên, La Đường cười nói, nào có đại ca lợi hại, lúc trước ta nhớ được mới đến Kỳ Sơn học viện thời điểm, đại ca thế nhưng là so tu vi của ta kém 2 cấp bậc, hiện tại đã đem ta bỏ lại đằng sau. Ôn Thanh Dạ có thể một chút xem thấu tu vi của mình, cái kia Ôn Thanh Giả tu vi ít nhất cũng là luyện nguyên nhị trọng thiên đỉnh phong. Nghĩ tới đây, La Đường trong lòng rất là chấn kinh, Ôn Thanh Giả liền xem như so với chính mình thấp hơn một hai cái tầng thứ, cái kia nguyên khí hùng hồn trình độ cũng là không kém là bao nhiêu, lại thêm quỷ dị vô thượng kiếm thuật, mình cũng chưa chắc là nó đối thủ. Hiện tại Ôn Thanh Giả tu vi phóng đại, xem ra chính mình liền càng không phải là đối thủ. La Đường lên tiếng hỏi, đại ca, người đối bốn núi hội vũ thấy thế nào? Có thể thấy thế nào, đến lúc đó đi đụng tham gia náo nhiệt, kiếm của ta còn tại Hạ Mặc Vũ trong tay đâu. Ôn Thanh Giả con mắt híp lại. La Đường nhìn một chút Ôn Thanh Giả, nói ra, ta nghe nói Hạ Mặc Vũ thực lực gần nhất phi tốc tăng trưởng, giống như đều đến luyện nguyên tứ trọng thiên, mà lại bốn núi hội vũ cũng không phải chỉ có chúng ta tân sinh, đến lúc đó đúng vậy lão sinh cũng sẽ trước đi tham gia. Lão sinh cũng sẽ tham gia, Ôn Thanh Giả nhướng mày nói. La Đường chậm rãi nói ra, không sai, chúng ta Tây Sơn lão sinh Cố Lỗi thực lực nghe nói đến luyện nguyên lục trọng thiên đỉnh phong tu vi, năm nay qua khảo hạch cái kia chính là nội viện học sinh, còn có Nam Sơn Yến Hương Dương trước đó không lâu cũng là đột phá đến luyện nguyên lục trọng thiên, Đông Sơn cũng có mấy cái luyện nguyên lục trọng thiên lão sinh, còn có Nam Sơn Lãng Phong, ngoại viện đệ nhất kiêu tử, Hạ Mặc Vũ thực lực nói thật, lần này bốn núi hội vũ bên trong chỉ là hạng chót, không ít lão sinh đều suy đoán. Hạ Mặc Vũ nhiều nhất một vòng, chắc chắn thất bại. Từ trước bốn núi hội vũ phần lớn đều là lão sinh ở giữa tranh đấu, tân sinh thực lực bên trong thật không đáng chú ý. Ôn Thanh Giả khẽ cho mày, trong lòng hơi kinh hãi, chợt nghĩ đến hôm nay không ít lão sinh cho Yến Hương Dương nhường chỗ, hỏi Yến Hương Dương là thân phận gì. La Đường nhìn một chút Ôn Thanh Giả mở to hai mắt nhìn nói ra, đại ca, người sẽ không ngay cả Yến Hương Dương thân phận cũng không biết nói. Hạ Hạ cũng là có chút khó tin nhìn lấy Ôn Thanh Giả, giống như Yến Hương Dương thật rất không bình thường. Ôn Thanh Giả rất thẳng thắn nói ra, không biết rằng. La Đường nhìn lấy Hạ Hạ nói ra, Hạ Hạ, người tới nói a. Hạ Hạ đứng người lên, nói ra, Yến Sơ Tuyết là ta Kỳ Sơn học viện đệ nhất thiên tài, năm nay 21 tuổi, tu vi luyện nguyên cửu trọng thiên, tại toàn bộ thiên vũ quốc đều là đứng hàng đầu tồn tại, bây giờ đang nội viện học tập, là Yến Hương Dương tỷ tỷ, mà lại Yến Hương Dương cùng Yến Sơ Tuyết còn có một cái khó lường thân phận, cái kia chính là Kỳ Sơn học viện phó viện trưởng Yến Sơn Quân tôn nữ. Yến Sơ Tuyết muội muội. Ôn Thanh Giả lông mày ngưng tụ thành một cái u cục, Yến Sơ Tuyết lúc trước làm giám khảo, để cho mình tiến vào Kỳ Sơn học viện đến, cũng tính được là có chút ân huệ, Ôn Thanh Giả từ trước tới giờ không muốn thiếu người bất kỳ vật gì. Ôn Thanh Giả tiếp tục hỏi, cái này Yến Hương Dương vì sao như thế ngưỡng mộ Ôn Đồng Vũ, ấn lý thuyết hai người bọn họ giống như không có gì gặp nhau ha. Hạ Hạ nói ra, tựa như là một năm trước, Tử Dương phủ tổ chức một cái ba viện tân sinh tỉ thí, lúc ấy Ôn Đồng Vũ đã nhanh xem như nội viện học sinh. Mà Yến Hương Dương mới vừa tiến vào Kỳ Sơn học viện học tập, hai người giao thủ thời điểm, Ôn Đồng Vũ chạm đến là thôi, không có thương tổn đến nàng, mà lại lúc kia Ôn Đồng Vũ tại tuổi trẻ một dám quét ngang vô kỵ, trực tiếp đánh bại lúc ấy Thiên Càn học viện cùng Kỳ Sơn học viện Thiên Chi Kiêu Tử, cho nên Yến Hương Dương mới ngưỡng mộ Ôn Đồng Vũ a. La Đường lúc này ở bên bổ sung nói, ta còn nghe nói, nếu không phải Yến Sơn Quân cùng Yến Sơ Tuyết ngăn cản, lúc ấy Yến Hương Dương liền định tiến về Tử Dương Phủ, chỉ là không biết rằng chuyện này là thật là giả. Chương 72, Cố Hùng. Bóng đêm chọc người, một sợi nguyệt quang chậm rãi chiếu xuống, khắp trời tinh đấu treo trên bầu trời, tạo thành thế giới mỹ lệ chân dung, nói ra thế gian vô số huyền bí cùng phong hoa. Ôn Thanh Giả hai tay phụ về sau, đứng tại đống cỏ bên cạnh, thân thể thẳng tắp đứng ngạo nghễ, muộn gió nhẹ nhàng phất qua, lẳng lặng nhìn trên đỉnh đầu bầu trời đêm, ánh mắt có chút mê say. Hạ Hạ đi tới Ôn Thanh Giả bên người, si mê nhìn lên bầu trời, sư phụ, đêm nay bầu trời đêm tốt mỹ a, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Đúng vậy a, chấm nhỏ tốt mỹ. Ôn Thanh Giả miệng sừng tự nhiên móc ra một vòng đường cong. Hạ Hạ thì thào nói ra, nhìn lấy đầy trời tinh quang kỳ thực cũng là một kiện khoái hoạt, chuyện hạnh phúc. Ôn Thanh Giả nhìn lên trên bầu trời sáng chói chói mắt tinh quang, hơi xúc động nói ra, người tại cái này bình thường thổ địa bên trên nhìn tinh quang, mà trên ánh sao người chưa từng không phải thấp đầu tại chúng ta đây. Trên ánh sao người là tiên nhân sao? Hạ Hạ hiếu kỳ mà hỏi. Ôn Thanh Giả sâu kín nói ra, xem như thế đi. Sư phụ, người nói tiên nhân có thể hay không tịch mịch? Hạ Hạ lệch ra cái đầu nhìn lấy chấm nhỏ nói. Ôn Thanh Giả điểm đầu cười nói, sẽ, bọn hắn cũng sẽ tịch mịch, bọn hắn cũng có dục vọng, bọn hắn cũng sợ vẫn lạc, người sợ hãi, bọn hắn chưa chắc không sợ. Hạ Hạ điểm một cái đầu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mênh mông bầu trời sao. Ôn Thanh Giả ngẩng đầu, muộn gió nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy, miệng hắn sừng mở ra nhàn nhạt nói ra, tại thế gian này, dù cho ngươi bây giờ rất hèn mọn, rất mịt mù nhỏ, nhưng là chúng ta chỉ có sống được càng tốt hơn, trở nên mạnh hơn, tránh thoát hết thảy gông xiềng, sống ra một cái tự mình đi ra, mới có thể không bị cuồn cuộn đỏ lưu bao phủ. Hạ Hạ cái hiểu cái không điểm một cái đầu. Sau đó mấy ngày, Ôn Thanh Dạ đều đang không ngừng củng cố lấy tu vi của mình, mà rơi Nguyệt Kiếm Pháp một chiêu cuối cùng, Nguyệt Lạc Ngân Hà, hắn rốt cục có thể xuất ra, đến tận đây Lạc Nguyệt Kiếm Pháp Ôn Thanh Dạ đã tu viên mãn. Cái này ngày, Cao Nguyệt Nhu tới, nàng nghe được Ôn Thanh Dạ trở về, lập tức liền chạy tới. Cao Nguyệt Nhu sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt hiển thị rõ dã rời chi tư. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn chằm chằm Cao Nguyệt Nhu hỏi, người tại Nam Sơn có khỏe không? Rất tốt, Cao Nguyệt Nhu cười nói. Ôn Thanh Dạ lấy ra một số đan dược và nguyên thạch, đưa cho Cao Nguyệt Nhu, cho, những này đều cho ngươi, ngươi nếu là còn thiếu, cùng ta nói. Cái này, không cần, chúng ta Nam Sơn sẽ định kỳ phân phát. Cao Nguyệt Nhu vội vàng khoát tay nói, nàng biết rõ Ôn Thanh Dạ tài nguyên tu luyện cũng không phải rất nhiều, mà lại Ôn Thanh Dạ mới là cần có nhất tăng cao tu vi người. Ôn Thanh Dạ trong mắt hơi híp, đừng gạt ta, Nam Sơn người có phải hay không làm gì ngươi nguyên thạch cùng đan dược đều cho cắt xén, chuyện này ta đều biết nói. Cao Nguyệt Nhu nghe xong, cúi xuống đầu, Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói ra, loại chuyện này về sau không cần giấu giếm ta. Cao Nguyệt Nhu nghe xong, thân thể có chút run rẩy, mấy ngày này nàng đúng là bị Nam Sơn đám người xa lánh, nhận hết bạch nhãn. Cao Nguyệt Nhu là một cái nội tâm cực độ hiền lành cô nương, nàng cái gì cũng không nói, một mực mình dáng chịu đi. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn về phía hắn phương, tùy ý hỏi, Nam Sơn cắt xén ngươi đan dược và nguyên thạch người là ai? Không sao, dù sao sự tình đều đi qua. Cao Nguyệt Nhu khoát tay nói. Nói cho ta, Ôn Thanh Dạ ngưng vừa nói, Ôn Thanh Dạ trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ngữ khí. Cao Nguyệt Nhu nhìn một chút Ôn Thanh Dạ một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra, là một cái tên là Tề Phong lão sinh, thực lực tại lão sinh bên trong coi như là bình thường lệch dưới, nhưng là tân sinh bên trong thực lực đỉnh tiêm, hiện tại đã là luyện nguyên tam trọng thiên. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, cái này Tề Phong tám thành là người khác thụ ý, bằng không không sẽ phách lối như vậy. Một cái luyện nguyên tam trọng thiên làm sao dám cắt xén Nam Sơn học sinh tu luyện đan dược cùng nguyên thạch. Lúc chiều, là đường tới. Đại ca, ta đã điều tra rõ ràng, cái này Tề Phong đúng là bị người sai xử. Người này đúng vậy Hạ Mặc Vũ. Hạ Mặc Vũ thực lực đến, liền xem như một ít học sinh cũng không là đối thủ. Thiên tư độ cao được vinh dự Nam Sơn trăm năm vừa ra thiên tài. Ngày hôm qua thông qua được thông thiên vũ các đệ cửu tầng, danh chấn toàn bộ Kỳ Sơn học viện. Hiện tại đúng vậy nội viện đều có hắn nhất định danh tiếng. Hiện tại đang Nam Sơn bế quan, mà Tề Phong bây giờ đang thông thiên vũ các bên trong. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, trong mắt tung bay một vòng băng lãnh, nghiêm nghị nói ra, đi, chúng ta bây giờ liền đi thông thiên vũ các, tìm Tề Phong. Tốt, đại ca La Đường mừng rỡ điểm một cái đầu nói. Ôn Thanh Dạ, La Đường dẫn theo một số Tây Sơn tân sinh đi tới thông thiên vũ các, Cao Nguyệt Nhu cũng khăng khăng đi theo cùng nhau đi tới. Thông thiên vũ các làm Kỳ Sơn học viện từ trước ma luyện học sinh địa phương. Tụ tập người ở chỗ này đếm một thẳng rất nhiều. Nha, La Đường ngươi dẫn theo một đại ban người đến thông thiên vũ các làm cái gì vậy? Ngay lúc này, một cái bén nhọn âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một thanh niên, xấu xí, một mặt âm lãnh đứng tại cách đó không xa, xung quanh bốn phía cũng là tụ tập không ít người. La Đường nhìn người tới, biến sắc, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ không hiểu. Lúc này bên cạnh một cái cơ linh Tây Sơn học sinh nhỏ giọng đối Ôn Thanh Dạ nói ra, người này là Tây Sơn tân sinh đệ nhất Cố Hùng. La đại ca là Tây Sơn tân sinh bên trong thứ hai, từ trước đến nay La đại ca lẫn nhau ép buộc, nhưng là La đại ca một mực không phải là đối thủ của hắn, mà lại Tây Sơn đệ nhất cao thủ Cố Lỗi đúng vậy Cố Hùng biểu ca, tại Tây Sơn lẫn vào cũng coi là phong sinh thủy khởi. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, hắn nhớ kỹ lúc trước Cố Hùng cũng là muốn đi Bắc Sơn khiêu chiến hắn, nhưng lại bị La Đường ngăn cản. Làm sao, không nói, câm, ha ha ha, La Đường cắn răng giận nói, Cố Hùng. Chúng ta sang năm bốn núi hội vũ chờ xem. Cố Hùng lạnh lùng nhìn La Đường một chút, nói ra, ngươi trong mắt ta vĩnh viễn là thất bại giả, từ ngươi cùng ta cùng một chỗ bước vào Tây Sơn thời điểm chính là, bất luận thời gian làm sao đi tới, ta đều sẽ đánh bại ngươi. La Đường hàm răng cắn đến, kéo kẹt, rung động, Ôn Thanh Dạ ở bên cười nói, ngươi còn chưa có tư cách nói hắn là thất bại giả. Ngươi là ai? Cố Hùng thần sắc ngạo nghễ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ta tại Tây Sơn chưa từng nhìn thấy ngươi, ngươi là ngọn núi kia học sinh. Vậy mà cùng La Đường lăn lộn ở cùng một chỗ. Ôn Thanh Dạ, Hùng ca hắn là Ôn Thanh Dạ, Bắc Sơn lúc này, sau lưng mấy người thật giống như nhận ra Ôn Thanh Dạ, có chút hoảng sợ nói. Cố Hùng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, có chút kinh hỉ nói, người chính là Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ thấy được Cố Hùng trong mắt hiện ra một vòng vui mừng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cố Hùng tự mình nói ra, người có thể đánh bại Đông Sơn Thạch Kiệt, ta cũng có thể. Cố Hùng lời nói mang theo một vòng kiêu ngạo ngữ khí, đầu cao cao giơ lên. Tây Sơn tân sinh đệ nhất Cố Hùng muốn khiêu chiến Ôn Thanh Dạ sao? Nghe nói Cố Hùng thực lực đã đến luyện nguyên tam trọng thiên đỉnh phong, so với Thạch Kiệt thế nhưng là mạnh lên nhiều lắm. Ôn Thanh Dạ thực lực cũng rất mạnh, nhưng là ta cảm giác hắn hẳn không phải là Cố Hùng đối thủ a. Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua Cố Hùng, lắc lắc đầu, ta đối với ngươi không hứng thú. Cố Hùng con mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ nói, làm sao sợ sao? Biết mình không phải là đối thủ của ta, cho nên khiếp đảm. Đúng vậy a, ngươi quét ngang Đông Sơn khí khái đi nơi nào? Ngươi có thể giả quét toàn bộ Đông Sơn, nhưng là ngươi có bản lĩnh quét chúng ta Tây Sơn thử một lần. Chúng ta Tây Sơn cũng không giống như Đông Sơn, có thể để ngươi làm ẩu. Cố Hùng sau lưng Tây Sơn học sinh Tứ Vô Kỵ Đạn châm chọc, ai chẳng biết đạo Ôn Thanh Dạ đắc tội lão sinh Yến Hương Dương, không nói Yến Hương Dương bối cảnh, đúng vậy thực lực vậy cũng là Ôn Thanh Dạ khó mà với tới, ngày sau muốn bên ngoài viện lẫn vào là muôn vàn khó khăn. Cố Hùng lúc này cũng là một mặt chiến ý, hắn tự hỏi mình chính là Tây Sơn ngoại viện thứ nhất, thực lực không thua Ôn Thanh Dạ, nếu là đánh bại Ôn Thanh Dạ không chỉ dương danh kỳ sơn, mà lại có thể được Yến Hương Dương hảo cảm, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là Ôn Thanh Dạ mặt đối Tây Sơn đám người khiêu khích, trong mắt thần sắc một điểm không có biến hóa, lăn lộn không thèm để ý dáng vẻ. La Đường hai mắt đỏ bừng, đối Cố Hùng giống to nói, Cố Hùng, có bản lĩnh hai chúng ta đến so chiêu một chút. Cố Hùng một mặt áy náy nói ra, không có ý tứ, ta không cùng bại tướng dưới tay tiếp qua chiêu. Ha ha ha ha ha, ha ha ha, đám người bên tai vang lên liên tiếp tiếng vang, đều là chế nhạo cùng chế giễu âm thanh. Chương 73, lại xông thông thiên vũ các. Ôn Thanh Dạ mặt không thay đổi nhìn thoáng qua vênh váo tự đắc, lỗ mũi chiêu thiên Cố Hùng. Ôn Thanh Dạ vốn là muốn xuất thủ, nhưng là hắn biết rõ cơ hội này cho La Đường có lẽ là thích hợp nhất, mà lại Ôn Thanh Dạ từ đáy lòng có một vệt khinh thường. Chỉ bằng hắn Cố Hùng cũng muốn mượn Ôn Thanh Dạ thành danh. Buồn cười, La Đường tựa hồ cũng minh bạch Ôn Thanh Dạ ý tứ, hít thật sâu một hơi khí, nhìn lấy Cố Hùng nói ra, Cố Hùng, sang năm bốn núi hội vũ, ta sẽ để cho ngươi biết rõ ai mới là thất bại giả. Tốt. Sang năm bốn núi hội vũ, ta muốn trước đánh bại ngươi, lại đánh bại cái kia Bắc Sơn Ôn Thanh Dạ, ta muốn triệt để đem trong lòng ngươi tín nhiệm đánh nát, ta muốn để cho các ngươi biết rõ, ta là các ngươi kiếp này không thể vượt qua một tòa núi cao. Cố Hùng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sắc bén chiến ý nói ra, kỳ thực hiện tại, bên ngoài trong nội viện, cũng liền một cái Hạ Mặc Vũ đủ tư cách làm đối thủ của ta, những người khác, không ngoài như vậy. Không ngoài như vậy, thật là lớn miệng khí, mọi người chung quanh đều là nhao nhao nhíu mày. Nhất là không ít Đông Sơn tân sinh, càng là tức giận bất bình, nói như vậy, bọn hắn Đông Sơn chẳng phải là không người sao. Đột nhiên, Cao Nguyệt Nhu bắt lấy Ôn Thanh Dạ cánh tay, giọng nói có chút run rẩy nói ra, Tề Phong tới. Ôn Thanh Dạ con mắt thuận Cao Nguyệt Nhu ngón tay nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên mới từ thông thiên vũ các đi ra, đang giống bọn hắn đi tới. Tên của ngươi gọi Tề Phong đúng không? Ôn Thanh Dạ nhìn phía trước thanh niên, trong mắt rất bình tĩnh. Tề Phong điểm một cái đầu, nhìn thấy bên cạnh Cao Nguyệt Nhu. Nhếch miệng lên một vòng kỳ dị nụ cười, chắc hẳn ngươi chính là Ôn Thanh Dạ. Tề Phong tại toàn bộ Kỳ Sơn học viện danh khí cũng không lớn, bởi vì hắn đã là lão sinh, mà lại là 19 tuổi miễn cưỡng tiến Kỳ Sơn học viện, hơn nữa lúc trước là A-Zô nịnh hót tiến Nam Sơn, không ít người còn là lần đầu tiên nghe được tên của hắn. Ôn Thanh Dạ nháy mắt một cái không nháy mắt nhàn nhạt nói ra, giao ra cắt xén Cao Nguyệt Nhu tất cả nguyên thạch cùng đan dược, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tề Phong ngoạn vị nở nụ cười, vậy nhưng để ngươi thất vọng. Những cái kia đan dược và nguyên thạch một bộ phận bị ta dùng, một bộ phận ta cho Vũ Ca, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ngươi không buông tha ta, ta có phải hay không hẳn là sợ hãi? Tề Phong lời nói thanh âm không lớn, mang theo một tia lơ đễnh khiêu khích, nhưng lại vang vọng tại thông thiên vũ các bên cạnh, đám người không khỏi bắt đầu suy đoán thân phận của hắn đi ra. Mà lúc này một bên Cố Hùng nhìn thoáng qua Tề Phong, lông mày có chút ngưng trọng, người khác nhìn không ra Tề Phong tu vi, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra. Cái này Tề Phong tu vi so từ bản thân không sai chút nào, đồng dạng là luyện nguyên tam trọng thiên đỉnh phong tu vi. Ôn Thanh Dạ trùng điệp điểm một cái đầu, trong mắt bình tĩnh như thủy, nói ra tốt, ta đến dạy ngươi làm sao bả nguyên thạch lấy ra. Tề bi thủ, đột nhiên, Ôn Thanh Dạ thân thể không có dấu hiệu nào nhảy lên, thủ trưởng bỗng nhiên hướng ép xuống đi, xung quanh bốn phía cuồn cuộn nguyên khí áp bách không khí tạo thành từng tầng khí lãng, một đạo cự đại thủ ấn gạt ra. Tề Phong nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đánh tới, mặt đối Ôn Thanh Dạ cái này bá đạo thủ ấn, còn có cuồn cuộn mà đến uy danh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Ôn Thanh Dạ tu vi đã vậy còn quá cao. Truyền ngôn hắn không phải tu vi mới luyện nguyên nhất trọng thiên sao? Liệt Phong trưởng, Tề Phong xung quanh bốn phía cuồng phong dâng lên, Tề Phong thủ trưởng bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc, xung quanh bốn phía phảng phất xoáy ra một đạo như vòi rồng, theo Tề Phong thủ trưởng hướng lên vỗ tới. Phanh phanh, Tề Phong lập tức cảm giác cánh tay một trận đau đớn, thân thể rút lui 4-5 bước. Bất tử nhất mang điểm càn khôn, Ôn Thanh Dạ thế công như thủy triều, thân thể lần nữa một đạn, ngón tay hướng về phía trước với tới, cái kia nhất chỉ quang hoa tản ra kỳ dị hắc quang, hắc quang phảng phất động phá hết thảy khí thế, xông về phía trước. Cửu phẩm võ học vô thượng uy thế cùng sắc bén bị Ôn Thanh Dạ thi triển đến cực hạn. Song phong trưởng, Tề Phong thân thể vừa đứng vững, lập tức cũng cảm giác được Ôn Thanh Dạ lần nữa đánh tới, bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, song trưởng hướng về phía trước mở ra, hai đạo cụ gió đang thủ trưởng chậm rãi hiển hiện, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước đi. Hưu, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ nhất chỉ, trực tiếp kích phá Tề Phong hai đạo cụ phong, Tề Phong cả người một cái lảo đảo, lập tức ngồi trên đất, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Hắn làm sao cũng không tin mình lĩnh chạy bại bởi Ôn Thanh Dạ, một cái nhập học tam nguyệt không đến tân sinh. La Đường cùng Cố Hùng con mắt cũng là kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, hơn 2 tháng trước, Ôn Thanh Dạ vẫn là một cái luyện khí võ giả, vừa mới qua đi bao lâu, một cái luyện nguyên tam trọng thiên cao thủ lại bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi tới Tề Phong trước mặt, nhất cước trực tiếp giẫm tại Tề Phong trên thân quát lạnh nói, cắt xén nguyên thạch cùng đan dược đâu. Tề Phong nhìn một chút Ôn Thanh Dạ, lấy Ôn Thanh Dạ phong cách hành sự dám một người ngăn ở Đông Sơn cửa ra vào, không cho tân sinh xuống núi, lúc này mình càng là đối lý, cắt xén Cao Nguyệt Nhu nguyên thạch cùng đan dược, Ôn Thanh Dạ nói không chừng sẽ đem mình phế đi, nghĩ tới đây, hoảng sợ dần dần lấp kín tâm đầu, Tề Phong mồ hôi lạnh dần dần lưu dưới. A, Tề Phong cảm giác mình cánh tay giống như đều muốn đứt gãy, thanh thúy xương vỡ vụn âm thanh để mọi người chung quanh hàm răng đều ê ẩm. Ôn Thanh Dạ thật ác độc, trong lòng mọi người không khỏi đều là run rẩy một chút. Nói Tề Phong sờ cùng với chính mình cánh tay, tất cả đều là bị ướt đẫm mồ hôi, hư nhược nói ra, bị Vũ Ca lấy mất, hắn chỉ phân ta một điểm nhỏ, sau đó đều bị ta trong khoảng thời gian này cho dùng. Ôn Thanh Dạ nghe được bị Hạ Mặc Vũ cầm đi về sau, con mắt lạnh lẽo, bắn ra một đạo hoảng sợ quang mang tốt, rất tốt, trở về nói cho Hạ Mặc Vũ có nhiều thứ không là của hắn, tốt nhất đừng cầm, bằng không, cẩn thận mạng chó của hắn. Oanh, Ôn Thanh Dạ nhất cước đá ra, trực tiếp đem Tề Phong thân thể đá bay xa mấy chục thước. Trên mặt đất lộn 7-8 vòng, Tề Phong chật vật bò lên, tay phải ôm cùng với chính mình tay trái cánh tay, phát hiện cánh tay không có một chút khí lực cùng chi giác, hắn đã biết mình cái này cánh tay kết cục, trong lòng một vòng bi thương, không khỏi vừa hận lại e ngại, cũng không dám nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, lộn nhào rời đi. Người kia là ai a? Ta nhìn hắn vừa rồi sử dụng bạo phong trưởng pháp tựa như là ngũ phẩm võ học. Đúng vậy a, có thể sử dụng ngũ phẩm võ tuyết người chắc hẳn tu vi cũng không kém a. Ta rất muốn ở nơi đó nhìn quá nhiều hắn, đúng, ta nhớ ra rồi, ta tại Nam Sơn thời điểm, đan dược đúng vậy hắn phân phát, hắn tựa như là một cái lão sinh, thực lực là luyện nguyên tam trọng thiên đỉnh phong. Cái gì, Ôn Thanh Dạ đánh bại một cái luyện nguyên tam trọng thiên lão sinh? Ban nãy là tân sinh cùng lão sinh đối kháng, nhìn hắn vừa rồi giống như đều không sử xuất toàn lực đến, Cố Hùng chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của hắn a. Trời ạ, Cố Hùng còn như thế buồn cười khiêu khích Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nguyên lai là khinh thường cùng Cố Hùng giao thủ a. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ôn Thanh Dạ, trợn mắt hốc mồm, tân sinh chi tư đánh bại lão sinh hiện tại duỗi ra ngón tay đếm xem cũng liền giải rác mấy người mà thôi, không có chỗ nào mà không phải là tân sinh bên trong người nổi bật, mà Ôn Thanh Dạ hiện tại chính là một cái trong số đó, cái này đủ để nói rõ ràng Ôn Thanh Dạ cái này đoạn thời gian thực lực tăng lên nhanh chóng, đủ để ngạo thị 9 thành 9 tân sinh. Lúc này có người nhớ tới vừa rồi Cố Hùng hướng Ôn Thanh Dạ khiêu khích sự tình, liên tưởng đến Ôn Thanh Dạ thái độ, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Cố Hùng sắc mặt tái nhợt, một hồi lại trướng đỏ lên, vừa thẹn lại giận, nhất là nghe được mọi người chung quanh tiếng cười cùng ánh mắt cổ quái, trực tiếp đau nhói hắn cao ngạo tâm linh, nhưng là thấy biết đến Ôn Thanh Dạ thân thủ về sau, hắn sợ, đúng, hắn sợ mình không phải Ôn Thanh Dạ đối thủ. Cố Hùng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ mắt, nghĩ đến vừa rồi Tề Phong thảm trạng, trong lòng mặc dù có chút sợ sợ lên, chợt trong lòng chiến ý càng tăng lên, Ôn Thanh Dạ, ta sớm tối muốn đánh bại ngươi cùng Hạ Mặc Vũ, sớm tối. Ôn Thanh Dạ đối Cao Nguyệt Nhu cười nói, Nguyệt Nhu ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bả Nam Sơn thiếu ngươi đều cho ngươi đòi lại. Cao Nguyệt Nhu cũng là bởi vì Ôn Thanh Dạ mà bị Nam Sơn đám người xa lánh, nàng như thế thiện lương, Ôn Thanh Dạ lại như thế nào sẽ nhịn tâm nàng vì chính mình chịu khổ. Cao Nguyệt Nhu con mắt trốn tránh, có chút khó khăn nói ra, không có quan hệ, đi qua đều đi qua, ta muốn lấy sau Tề Phong là không dám ở cắt xén thế là được. Người bộ dáng này vì ta sẽ đắc tội càng nhiều người. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, cười nhạt nói, người nói Hạ Mặc Vũ sao? Ta còn không có để hắn vào trong mắt. Xoạt, mọi người chung quanh nghe được Ôn Thanh Dạ, đều là một mảnh hư thanh. Đây là tân sinh ở giữa cường giả khiêu chiến sao? Không ít Nam Sơn học sinh đều là cười nhạo không thôi, cảm thấy Ôn Thanh Dạ quá mức cuồng vọng, Hạ Mặc Vũ thực lực thế nhưng là so với bình thường lão sinh cũng cao hơn mạnh. Ôn Thanh Dạ ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Đương nhiên bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như vậy, lúc này cũng không dám nói thẳng ra. Cao Nguyệt Nhu nhìn lên trước mặt Ôn Thanh Dạ, phát hiện so với hắn trước kia xác thực biến hóa tốt nhiều, trở nên trầm ổn, trở nên lạnh nhạt, không biết rằng vì cái gì nhìn lấy giờ phút này Ôn Thanh Dạ gương mặt, Cao Nguyệt Nhu luôn luôn cảm giác sắc mặt chính mình nóng lên, nhịp tim đập thật nhanh, nàng dần dần thích đứng ở bên cạnh hắn cảm giác. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt Thông Thiên Vũ Các, cao giọng nói ra, Thông Thiên Vũ Các, ta cũng đã lâu không có tới, lần này ta liền lên đi xông vào một lần. Lần trước Ôn Thanh Dạ đến đây thời điểm, tu vi của hắn là luyện khí bát trọng thiên, hiện tại tu vi của hắn đã là luyện nguyên tam trọng thiên, không biết rằng lần này hắn có thể xông đến tầng thứ mấy. Ôn Thanh Dạ nói xong, cầm lấy kiếm bước nhanh hướng đi Thông Thiên Vũ Các, mọi người thấy Ôn Thanh Dạ hướng đi Thông Thiên Vũ Các, đều là dị thường hưng phấn lên. Ôn Thanh Dạ xông Thông Thiên Vũ Các, không biết rằng lần này hắn có thể đến tới tầng kia. Ôn Thanh Dạ, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải thật vậy hay không mạnh như vậy, Vũ Ca thế nhưng là đạt tới đệ cửu tầng. Thông Thiên Vũ Các, tân sinh vương giả ở giữa đọ sức đã bắt đầu sao? Ôn Thanh Dạ đánh bại Nam Sơn lão sinh tin tức còn có lại xông Thông Thiên Vũ Các tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, không ít Kỳ Sơn học viện ngoại viện tân sinh đều như bị điên gấp là vội vàng chạy tới Thông Thiên Vũ Các, đương nhiên cũng không thiếu một chút hiếu kỳ lão sinh. Chương 74, qua đệ cửu tầng. Tân sinh bên trong, hiện tại lợi hại nhất đúng vậy Hạ Mạc Vũ. Hắn nhưng là đến đệ cửu tầng thiên tài, yêu nghiệt một loại tồn tại. Ai, các ngươi cảm thấy Hạ Mạc Vũ lợi hại, đó là bởi vì hắn tại Kỳ Sơn học viện, tại Tử Dương phủ tân sinh có thể đến chúng ta cái này Thông Thiên Vũ Các đệ cửu tầng một mảng lớn đâu. Kỳ Sơn học viện đám người, con mắt nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa Thạch Bi, nháy mắt đều không nháy mắt, rất sợ bỏ qua cái gì, chỉ gặp Thạch Bi rất nhanh liền sáng đến đệ ngũ tầng, đi thẳng đến đệ lục tầng. Ôn Thanh Dạ nhìn về phía trước ba cái thiết nhân, lúc trước hắn độc đấu một cái thiết nhân đều là có chút khó khăn, lúc này thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, ba cái thiết nhân ở trước mặt hắn kiên trì không đến một hơi, liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Đệ lục tầng đèn sáng, nói rõ ràng Ôn Thanh Dạ hiện tại chính tại khiêu chiến đệ thất tầng. Thật nhanh tốc độ, theo ta thấy, Ôn Thanh Dạ xông cái này đệ thất tầng tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là không biết rằng Ôn Thanh Dạ biết đánh nhau hay không phá Hạ Mạc Vũ ghi chép. Làm sao có thể, đệ thập tầng đã là tân sinh mức cực hạn đi, Ôn Thanh Dạ chỉ cần xông qua đệ thập tầng thực lực liền đã rất không tệ. Thông Thiên Vũ Các bên ngoài lít nha lít nhít tất cả đều là người, phần lớn đều là nghe phong chạy tới, tràng diện một hồi cực kỳ ồn ào, một hồi lại mười phần yên tĩnh, lộ ra một vòng khí tức quỷ dị. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi lên đệ thất tầng xem ra cùng đệ lục tầng bố cục không sai biệt lắm, chỉ là trung gian đứng đấy một cái hình người lửa đồ vật. Này hỏa nhân, hoàn toàn đúng vậy dùng nguyên khí ngưng tụ mà thành, chỉ bất quá lây dính một số thuộc tính, mới sẽ trở nên như thế nóng rực, nóng hổi. Hô, hỏa nhân, bỗng nhiên một bước phóng tới Ôn Thanh Dạ trước người. Tê bi thủ, Ôn Thanh Dạ trong đôi mắt thần sắc bất biến, thủ trưởng hướng về phía trước duỗi ra, một cái cự đại thủ ấn phảng phất từ trong không khí bỗng nhiên hiển hiện, mang theo kinh người thanh thế chạy về phía trước. Hỏa nhân hình trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ một trưởng đánh bay, cả thân thể trực tiếp đánh tới trên vách tường, phát ra tiếng vang to lớn. Ôn Thanh Dạ tiếp tục đi đến phía trước. Khi hắn xuất trưởng trong nháy mắt, hắn biết rõ cái này đệ thất tầng liền đã qua. Đệ bát tầng, ba cái quái vật hình người, Ôn Thanh Dạ sử xuất bất tử chỉ pháp, sau cùng cưỡng ép thông qua. Ôn Thanh Dạ cất bước, đi tới đệ cửu tầng. Mau nhìn, Ôn Thanh Dạ đến đệ cửu tầng. Lấy hắn tốc độ đến xem, hắn xông phá cái này đệ cửu tầng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ôn Thanh Dạ thực lực quả nhiên ghê gớm, chỉ là không biết rằng hắn có thể hay không đến đệ thập tầng. Làm sao có thể, Hạ Mạc Vũ đều không có xông qua cái này đệ thập tầng. Ôn Thanh Dạ làm sao có thể vượt qua? Nhanh, Ôn Thanh Dạ người trước mắt hình quái vật mang đến cho hắn một cảm giác đúng vậy một chữ như vậy, thủ trưởng trồng ra, giống như là lưỡi dao, nếu không phải Ôn Thanh Dạ bước chân linh động, bươm bướm bước vận khởi, suýt nữa liền thương tại cái này hình người quái vật trong tay. Bất tử bất diệt âm dương phá, Ôn Thanh Dạ từng ngón tay ra, chung quanh không khí phảng phất tựa như là một cái đầm thanh thủy bị điểm phá, phát ra trận trận gợn sóng cùng dư ba, nhìn như tốc độ kỳ chậm, nhưng là Ôn Thanh Dạ tốc độ lại là cực nhanh. Xuy, quái vật hình người duỗi ra cánh tay đến, trực tiếp dụng quyền đầu chặn Ôn Thanh Dạ nhất chỉ, nhưng là Ôn Thanh Dạ bất tử chỉ pháp sao mà bá đạo, cái kia nhân hình quái vật hơi lui về phía sau 4-5 bước, sau cùng mới dừng lại thân hình. Đại thiên tê bi thủ, Ôn Thanh Dạ bước chân một cùng, nhanh chóng tiếp cận đi qua, hai cái bàn tay chập lại, trực tiếp ấn ở cùng nhau. Trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn, chỉ gặp thủ trưởng ấn mang theo hủy diệt khí thế, còn có ngập trời hung uy, phảng phất xé rách chư thiên. Oanh! Toàn bộ cửu tầng mặt đất đều là lắc một cái, quái vật hình người xung quanh bốn phía xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn, mà quái vật hình người cánh tay phải đã bẻ gãy. Ngay tại vừa rồi, quái vật hình người bỗng nhiên vươn tay của mình cánh tay, chặn Ôn Thanh Dạ một kích, nhưng là cũng bởi vậy chôn vùi rơi mất hai tay của mình. Bất Tử Thần Phong Kinh Lôi Chỉ. Ôn Thanh Dạ ngón tay nhanh như thiểm điện, nhanh như kình phong, bước chân càng là nhanh đến một loại dọa người cấp độ. Quái vật hình người muốn tránh né, nhưng là Ôn Thanh Dạ đã đi vào trước người hắn, ngón tay trực tiếp tác thủ quái vật hình người cổ họng, chỉ gặp người hình quái sau cùng duỗi ra một quyền trực tiếp đón nhận Ôn Thanh Dạ chỉ đầu. Nhào, Ôn Thanh Dạ nhất chỉ, mang theo lôi đình vạn quân khí thế, trực tiếp đem quái vật hình người đánh tan, quái vật hình người ngã trên mặt đất thời điểm, tay phải lộ ra một cái hố đi ra, vừa vặn có ngón tay đại tiểu. Đệ cửu tầng, qua, Ôn Thanh Dạ xông qua cái này đệ cửu tầng, bên ngoài đám người lập tức xôi trào. Trời ạ, Bắc Sơn Ôn Thanh Dạ cùng Nam Sơn Hạ Mạc Vũ song kiêu xưng hùng, cộng đồng xông qua cái này đệ cửu tầng. Ôn Thanh Dạ như thế kinh tài diễm diễm, lại là Bắc Sơn, nên biết rằng Bắc Sơn thế nhưng là không ai dạy bảo a. Đúng vậy a, giống như nếu là tại Nam Sơn, có lão sư chỉ đạo, đây chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Ôn Thanh Dạ tuyệt đối là một thiên tài, Bắc Sơn mấy năm qua không có một cái nào học sinh, hiện tại chỉ có một cái học sinh lại là một thiên tài. Yến Hương Dương đứng tại trong khắp ngõ ngách, lông mày nhíu chặt lấy, cái này Ôn Thanh Dạ thực lực tiến bộ đã vậy còn quá nhanh, nàng thật sâu nhớ kỹ Ôn Thanh Dạ vừa tới Kỳ Sơn học viện thời điểm, tu vi giống như mới là luyện khí thất trọng thiên, lần này đi qua bao lâu, thực lực của hắn vậy mà xông qua đệ thập tầng, nên biết rằng liền ngay cả chính nàng cũng chỉ là đến thập nhất tầng mà thôi, tại đệ thập nhị tầng bại. Yến Hương Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, chợt cười lạnh nói, đệ cửu tầng có gì đặc biệt hơn người, người không nhất định có thể xông qua cái này đệ thập tầng đâu, đệ thập tầng cùng đệ cửu tầng đó cũng không phải là một cấp bậc. Đệ thập tầng đúng là một đạo khảm, bằng không lúc trước Hạ Mạc Vũ cũng sẽ không trực tiếp thua ở đệ thập tầng phía trên. Nghĩ tới đây Yến Hương Dương tâm tình mới tính khá hơn một chút. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy mọi người chung quanh sợ hãi thán phục, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, Thanh Dạ thực lực bây giờ vậy mà khủng bố như vậy, nếu là Ôn gia biết rõ bọn hắn từ bỏ như thế một cái kinh khủng thiên tài, cái kia không cần hậu hải chết. Cao Nguyệt Nhu lại nghĩ tới Ôn Thanh Dạ đan đạo, nàng thế nhưng là từ Hạ Hạ trong miệng biết rõ, Ôn Thanh Dạ lại có thể luyện chế lục phẩm đan dược, đây chính là lục phẩm đan dược a, Ôn Thanh Dạ mới bao nhiêu lớn. Giống như đem chuyện này truyền đi, Ôn Thanh Thất Dạ tên đem trong một đêm tại toàn bộ Thiên Vũ Quốc thịnh truyền, hắn đem so với Ôn Đồng Vũ càng thêm lóa mắt. Bởi vì hắn là 19 tuổi lục phẩm luyện đan đại sư, tương lai khả năng trùng kích vương phẩm luyện đan sư, nên biết rằng toàn bộ Thiên Vũ Quốc đến bây giờ đều không có một cái nào vương phẩm luyện đan sư. Mà nghe hỏi chạy đến Lục Hồng Phi lúc này đứng ở một bên, thần sắc có chút phức tạp, nếu như nói một tháng trước, ngay tại Ôn Thanh Dạ sông Đông Xuân thời điểm, hắn còn có tự tin cùng Ôn Thanh Dạ đối kháng lời nói. Như vậy hiện tại hắn triệt để mất đi lòng tin, Ôn Thanh Dạ tiến bộ quá nhanh. Khi tất cả mọi người tại tiến bộ, đều tại gắng sức đuổi theo thời điểm, bọn hắn phát hiện nguyên bản tại phía sau bọn họ Ôn Thanh Dạ đã vào tới đám người khó mà với tới cấp độ, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Chương 75, đệ thập nhất tầng. Các ngươi mau nhìn, Ôn Thanh Dạ vẫn còn tiếp tục. Hắn giống như đến đệ thập tầng, không biết rằng có thể hay không xông qua cái này đệ thập tầng. Coi như không thể xông qua cái này đệ thập tầng, cũng không có gì, nên biết rằng toàn bộ Kỳ Sơn học viện tân sinh vẫn không có thể xông qua cái này đệ thập tầng đâu. Đột nhiên, trước mặt thạch bi phát sáng lên, tất cả mọi người là sững sờ. Thông Thiên Vũ Các bên cạnh, đột nhiên yên tĩnh trở lại, chợt tựa như là nước sôi đằng, bộc phát ra càng lớn tiếng ồn ào tới. Cái này, đây là xông qua sao? Quá yêu nghiệt, Ôn Thanh Dạ lực áp Hạ Mạc Vũ, trực tiếp thông qua Thông Thiên Vũ Các đệ thập tầng. Ta tân sinh bên trong lại có như thế đến nhân vật, vậy mà thông qua được cái này đệ thập tầng. Thực lực đuổi sát lão sinh a. Yến Hương Dương cũng ngây ngẩn cả người, trong hai con ngươi mang theo một tia khó có thể tin, Ôn Thanh Dạ thật xông qua cái này đệ thập tầng. Ôn Thanh Dạ thở gấp thô khí, cảm giác tứ chi đều là có chút rã rời, trong tay Thanh Hà kiếm còn lóe sắc bén hàn quang, Ôn Thanh Dạ chung quanh nguyên khí còn chưa tan đi, bày biện ra một mảnh trắng xóa, đây hết thảy đều lộ ra được nơi này vừa rồi trải qua một trận ác chiến. Ôn Thanh Dạ cầm kiếm, thong thả một quyết tâm cảnh, trong mắt chiết xạ ra một đạo chiến ý quang mang. Hôm nay, ta liền đến thử một lần cái này Thông Thiên Vũ Các đệ thập nhất tầng uy lực. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân ảnh từ từ biến mất tại Thông Thiên Vũ Các đệ thập tầng. Ôn Thanh Dạ vừa tiến vào đệ thập nhất tầng, xuất hiện trước mặt một cái quái vật hình người toàn thân tản ra một mảnh tiếp lấy một mảnh nguyên khí, Ôn Thanh Dạ từ quái vật hình người trên thân cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Quái vật hình người bỗng nhiên một quyền vung ra, chỉ thấy quái vật hình người cánh tay đột nhiên bị kéo dài. Một quyền hung hăng đánh về phía Ôn Thanh Dạ trên lồng ngực. Ôn Thanh Dạ kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới người trước mắt hình quái vật vậy mà có thể kéo trường tay của mình cánh tay, bước chân muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi, đành phải dùng kiếm ngăn tại trước ngực của mình. Quái vật hình người tốc độ cực nhanh, tại tăng thêm Ôn Thanh Dạ chủ quan, Ôn Thanh Dạ cảm giác ở ngực chấn động, trong miệng ngòn ngọt, một ngụm máu trực tiếp nôn ra ngoài. Ôn Thanh Dạ không nghĩ tới vừa đến đệ thập nhất tầng liền bị thiệt lớn, trong lòng càng cẩn thận. Nhào, quái vật hình người nhất cước đá tới, tốc độ cực nhanh, Ôn Thanh Dạ hoàn toàn thấy không rõ nó tốc độ, nhưng là theo bản năng vận khởi bươm bướm bước, cả người phiêu nhiên mà đi. Oanh, Ôn Thanh Dạ vừa mới rời đi, vừa rồi sau lưng trên vách tường liền truyền đến cự đại tiếng vang. Ôn Thanh Dạ cảm giác máu của mình tại thời khắc này sôi trào, bước chân đằng hướng về phía trước xông lên, kiếm trong tay trực tiếp quơ. Hạo Nguyệt đương không, Ôn Thanh Dạ kiếm nhanh chóng vũ động, từng mảnh hàn quang hiển hiện, một đạo đạo như nguyệt kiếm khí trực tiếp tụ tập lại, hóa thành một vòng hạo nguyệt vọt thẳng hướng về phía quái vật hình người. Bá bá bá, Ôn Thanh Dạ bước chân nhanh, xuất kiếm cũng nhanh, quái vật hình người trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ kiếm khí đánh trúng, quanh thân không ngừng vỡ ra. Ôn Thanh Dạ con mắt đột nhiên nhíu một cái, chỉ thấy quái vật hình người vỡ ra vết thương vậy mà tại phi tốc khép lại, một hồi, quái vật hình người liền khôi phục như lúc ban đầu. Ôn Thanh Dạ vội vàng tránh qua, tránh né quái vật hình người một kích trọng quyền, quyền đầu bắt đầu tới, Ôn Thanh Dạ chỉ có thể cảm giác được một tia hàn phong, còn lại cái gì cũng không cảm giác được. Thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Dạ thân thể đột nhiên hóa thành thanh phong, cả người đều biến linh bắt đầu chuyển động, bước chân phi tốc hướng về phía trước vọt tới, kiếm trong tay giống như là đen như mực bên trong một điểm nguyệt mang, trực tiếp chém tới. Quái vật hình người thân thể nhất động, một quyền nghênh hướng Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay. Ôn Thanh Dạ cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi ta không có cách nào sao? Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ trên thân kiếm quang mang đại thịnh, nguyên khí phụ đầy toàn bộ thân kiếm, tản ra hào quang chói sáng. Oanh, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay trực tiếp đâm trúng quái vật hình người cánh tay, lập tức cảm giác được trong đó truyền đến cự đại phản chấn, Ôn Thanh Dạ đạp đạp liền lùi mấy bước. Mà quái vật hình người cánh tay bị Ôn Thanh Dạ một kiếm đâm xuyên, trên thân kiếm bám vào nguyên khí bắt đầu hướng về quái vật hình người cánh tay bốn phía khuếch tán, muốn ngăn cản lấy quái vật hình người cánh tay khép lại. Ôn Thanh Dạ cắn chặt hàm răng, hắn biết mình giờ phút này nhất định phải nhịn xuống thường người thường không thể nhẫn đau đớn, kiếm trong tay nhanh chóng hướng về phía trước huy động, giống như một đạo linh rắn. Linh xà cuồng vũ, siêu siêu, từng mảnh kiếm khí hướng về quái vật hình người chém tới, quái vật hình người cánh tay chính đang chậm rãi khép lại, Ôn Thanh Dạ kiếm khí lần nữa quét sạch đến vết thương, để quái vật hình người vết thương nứt ra càng nổi lên hơn tới. Quái vật hình người phảng phất không quan tâm, trong tay quyền đầu hung hăng hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới. Ôn Thanh Dạ khi bên dưới hết sức chăm chú, thân thể xông về phía trước, vừa dịch ra cái này một cái trọng quyền. Không thể không nói Ôn Thanh Dạ lá gan quá lớn, quái vật hình người quyền đầu cơ hồ dán Ôn Thanh Dạ y phục phóng đi, chỉ cần là kém hơn một tơ một hào, Ôn Thanh Dạ tuyệt đối sẽ bị quái vật hình người quyền đầu vô tình đánh bay. Nguyệt Lạc Ngân Hà, Ôn Thanh Dạ sử xuất mình trước mắt uy lực mạnh nhất một chiêu, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ trên thân kiếm giống như mang theo từng điểm quang mang, tựa như là trên bầu trời chấm nhỏ. Xung quanh bốn phía trong nháy mắt giống như trở nên đen nhánh vô cùng, ảm đạm không ánh sáng, chỉ có Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay đang không ngừng phát ra tinh quang. Ôn Thanh Dạ giống như đặt mình vào tại ngân hà trên không, kiếm trong tay hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí giống như là cửu thiên ngân hà đổ ngược bay ra ngoài. Nhào, quái vật hình người bị Ôn Thanh Dạ một kiếm trực tiếp chặt thành hai đoạn, đầu cùng thân thể đã tách ra. Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay lần nữa vũ động, đem quái vật hình người chặt thành mấy khúc về sau, phát hiện không có gì thay đổi, mới đình chỉ xuất kiếm. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy ngã trên mặt đất hình dạng đồ vật, trong lòng rốt cục nới lỏng một thanh khí. Một trận chiến này, Ôn Thanh Dạ xem như dùng hết toàn lực, chỉ cần là có một tia sai lầm, Ôn Thanh Dạ liền không khả năng đánh bại cái này quái vật hình người. Ôn Thanh Dạ đem kiếm trở vào bao, từ từ hướng về lối ra đi đến. Thông Thiên Vũ Các thạch bi bỗng nhiên chớp động một bên dưới. Lúc này Thông Thiên Vũ Các bên ngoài bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ. Ôn Thanh Dạ thật là tân sinh sao? Tân sinh nhập học 3 tháng liền thông qua được Thông Thiên Vũ Các đệ thập nhất tầng tại toàn bộ Kỳ Sơn học viện trong lịch sử đều hiếm thấy a. Hạ Mạc Vũ chỉ là xông qua đệ cửu tầng, mà Ôn Thanh Dạ vậy mà xông qua đệ thập nhất tầng, hai người này hoàn toàn không phải một cấp bậc a. Lấy Ôn Thanh Dạ hiện tại biến hiện ra thực lực, hoàn toàn có thể cùng lão sinh khiếu bản, đúng vậy một ít học sinh cũ khả năng đều không phải là Ôn Thanh Dạ đối thủ. Thông Thiên Vũ Các xung quanh bốn phía Kỳ Sơn học viện học sinh đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi thảo luận. Yến Hương Dương nghiến chặt hàm răng, không có khả năng, ta không tin, Ôn Thanh Dạ nhất định là mưu lợi, lấy tu vi của hắn mới luyện nguyên tam trọng thiên, làm sao có thể giống như ta xông qua đệ thập nhất tầng, đợi đến bốn núi hội vũ thời điểm, người nhất định sẽ lộ hãm. Đều nhường một chút, đều nhường một chút, đột nhiên trong đám người, truyền đến một trận dồn dập tiếng vang. Kỳ Sơn học viện học sinh không khỏi đều nhường ra một con đường đi ra, Lệ Nhai con mắt nhìn chằm chằm Thông Thiên Vũ Các cửa ra vào. Trong lòng kích động vạn phần a, không nghĩ tới chính mình lúc trước tùy tiện chộp tới Tráng Ninh, lại là một thiên tài, mà lại còn không phải bình thường thiên tài, hắn nghĩ đến đây, làm sao không kích động. Mọi người thấy trước mắt lão đầu, trong lòng có chút nghi hoặc cái này lão đầu là ai. Lúc này Ôn Thanh Giả cũng đi ra, tất cả mọi người là mắt không chớp nhìn lấy hắn. Lệ Nhai nhìn thấy Ôn Thanh Giả đi ra, đại hỉ tiến lên nói tốt, không hổ là ta Bắc Sơn Thiên Chi kiêu tử, làm không tệ. Sơn chủ, sao ngươi lại tới đây? Ôn Thanh Giả nghi ngờ hỏi nói. Đám người cái này mới phản ứng được, nguyên lai cái này đúng vậy trong truyền thuyết Bắc Sơn thần long kiến thủ bất kiến vĩ Bắc Sơn sơn chủ Lệ Nhai. Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Giả có chút kích động nói ra, ta chuẩn bị cho ngươi đại lượng nguyên thạch, còn có ngươi lần trước nói qua thảo dược, có ngũ phẩm, có lục phẩm, đến, chúng ta trở về từ từ nói. Ôn Thanh Giả điểm một cái đầu, hai người sóng vai đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người là có chút hâm mộ nhìn lấy Ôn Thanh Giả, nhất sơn chi chủ đều muốn như thế nịnh nọt Ôn Thanh Giả, cái này đủ để nói rõ ràng Ôn Thanh Giả thiên tư độ cao. Chủng loại cho ta Cao Nguyệt Nhu nhẹ nhàng đi tới Ôn Thanh Giả bên người nói. Ôn Thanh Giả chỉ Cao Nguyệt Nhu nói ra, đây là. Lệ Nhai nhìn thoáng qua Cao Nguyệt Nhu, sau đó lại lý giải nhìn thoáng qua Ôn Thanh Giả, điểm một cái đầu nói ra, ta minh bạch, ta minh bạch, ta không phải lão cổ bản, không có việc gì, không có việc gì, đi thôi, trở về ta và ngươi hảo hảo nói một bên dưới bốn núi hội vũ sự tình. Chương 76, Dương Hỏa. Cao Nguyệt Nhu nghe được Bắc Sơn sơn chủ, sắc mặt nổi lên đỏ ửng, đi từ từ đến Ôn Thanh Giả bên người, thấp đầu, một câu cũng không tiện nói ra miệng. Về tới bắc phía dưới núi Mao Thảo Ốc, Lệ Nhai lấy ra một số dược tài còn có nguyên thạch, Ôn Thanh Giả cũng không khách khí, trực tiếp thu sạch hạ. Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Giả, bỗng nhiên phẫn hận không thôi nói ra, lần này bốn núi hội vũ ngươi nhất định phải tham gia, mà lại nhất định phải thật tốt biểu hiện một phen. Làm sao? Ôn Thanh Giả nhìn lấy Lệ Nhai gương mặt không cam lòng, hiếu kỳ mà hỏi. Lệ Nhai hung hăng nói ra, đáng giận a, đáng giận, Đông Sơn Sơn chủ Cung Thiên Thuận nói ngươi tư chất không tệ. Nhưng là muốn xông vào bốn núi hội vũ top 16 vẫn là khó khăn, dù sao cũng là tân sinh, sang năm bốn núi hội vũ mới là ngươi rực rỡ hào quang thời điểm, ta liền cùng hắn treo lên cược tới, nói ngươi năm nay nhất định có thể qua vòng thứ nhất. Ôn Thanh Giả điểm một cái đầu, không thèm để ý chút nào nói ra, nguyên lai là dạng này a. Ôn Thanh Giả miệng sừng cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, vòng thứ nhất. Quá coi thường ta Ôn Thanh Giả đi, ta Ôn Thanh Giả lần này kiếm một khi ra khỏi vỏ. Ta ngược lại muốn xem ai có thể ngăn cản mũi kiếm của ta. Lệ Nhai trùng điệp gật đầu nói, cho nên, ngươi nhất định phải nỗ lực, muốn để đám lão gia kia nhìn xem, ta Bắc Sơn không khai thu đệ tử thì thôi, một chiêu thu đệ tử, đây tuyệt đối là thiên túng kỳ tài, để bọn hắn núi bên dưới thanh niên tài tuấn đều phải vì thế mà thất sắc. Ôn Thanh Giả nhún vai, kiếm trong tay theo bản năng cầm chặt hơn. Kỳ thực Ôn Thanh Giả về sau mới biết nói, bốn núi hội vũ trước đó, chúng Sơn đã đi qua tuyển bạt. Mỗi sơn đô sẽ lấy ra là cái đệ tử đi ra, trước tới tham gia bốn núi hội vũ, mấu chốt nhất trong này trên cơ bản không có cái mới sinh, tất cả đều là thuần một sắc lão sinh, dù cho Ôn Thanh Giả hiện tại đã cực kỳ xuất sắc, nhưng là Lệ Nhai vẫn như cũ chỉ là cho rằng Ôn Thanh Giả xông qua cái này vòng thứ nhất liền đã rất đáng gờm rồi. Mà Hạ Mặc Vũ, Lục Hồng Phi, Cố Hùng bọn người nếu không phải đặc thù nguyên nhân, trực tiếp liền bị soát xuống tới, đào thải ra khỏi cục, ngay cả tham gia bốn núi hội vũ tư cách đều không có. Lệ Nhai sau đó lại giao phó một chút, sau đó đối Cao Nguyệt Nhu nháy mắt ra hiệu một trận liền rời đi. Ôn Thanh Giả cười nói, chúng ta sơn chủ có bộ dáng như vậy, người cũng không cần quá để ý. Cao Nguyệt Nhu cúi thấp đầu, dao động đầu nói ra, sẽ không, cảm giác các ngươi sơn chủ rất bình dị gần gũi, không giống chúng ta sơn chủ, mỗi ngày tấm lấy mặt mũi. Ôn Thanh Giả nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu, lúc này Cao Nguyệt Nhu tu vi bởi vì làm một cái mỗi tháng trời đều là tự hành tu luyện tiến bộ có hạn. Dù sao nàng đan dược nguyên thạch đều bị Hạ Mặc Vũ cùng Tề Phong dùng hết, cho dù là đi một lần thiên nguyên điện, tu vi vẫn là không có đột phá đến luyện nguyên nhất trọng thiên. Ôn Thanh Giả chậm rãi nói ra, ta đưa cho ngươi đan dược ngươi sau khi phục dụng, rất nhanh liền có thể đột phá, đến luyện nguyên cảnh giới. Bất luận nói thế nào Cao Nguyệt Nhu đều là bởi vì Ôn Thanh Giả mới có thể bị xa lánh, cũng là bởi vì hắn mới có thể bị Hạ Mặc Vũ cắt xén tài nguyên tu luyện. Cao Nguyệt Nhu cười ngọt ngào cười, nói ra, không sao, coi như là hậu tích bạc phát a. Ôn Thanh Giả tùy ý nói ra, tiếp xuống mấy ngày ngươi liền ở lại đây đi, dù sao nơi này gian phòng vẫn là thật nhiều, ta còn có thể chỉ đạo ngươi một bên dưới kiếm thuật. Cao Nguyệt Nhu nghe xong, trong lòng vui vẻ, sau đó nháy mắt, Cao Nguyệt Nhu đối với mấy cái này đều không phải là rất quan tâm, trọng yếu là có thể đợi ở chỗ này, nghĩ tới đây, trong lòng của nàng không khỏi vui vẻ. Ôn Thanh Giả sắp xếp xong xuôi Cao Nguyệt Nhu, liền trở về gian phòng của mình bắt đầu tu luyện, có Lệ Nhai cho hắn đan dược và nguyên thạch. Ôn Thanh Giả trong thời gian ngắn là không cần lại mình tìm kiếm dược thảo luyện đan. Lúc này Ôn Thanh Giả tu vi đã đến luyện nguyên tam trọng thiên cấp độ, Ôn Thanh Giả định dùng bí pháp bả dương hỏa cho luyện chế ra đến, có dương hỏa luyện chế đan dược cũng so trước kia tốt hơn nhiều. Ôn Thanh Dạ khoanh chân sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu luyện chế lấy thể nội dương hỏa đi ra. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên một lít, Ôn Thanh Dạ trong khí hải bắt đầu phát ra nóng hổi khí lãng, hướng về đan điền dũng mãnh lao tới. Nhào, khí lãng càng ngày càng nóng bỏng, Ôn Thanh Dạ trán đầu dần dần chảy ra mồ hôi, chỉ chốc lát, Ôn Thanh Dạ toàn thân đều bị mồ hôi đều ướt đẫm. Dần dần càng ngày càng nóng khí lãng từ từ dũng động, đem Ôn Thanh Dạ kinh lạc đều thiêu đốt nóng hổi, Ôn Thanh Dạ cảm giác toàn thân đều phảng phất tại lửa cháy hừng hực bên dưới đổ nướng. Hô, nóng rực khí lãng hội tụ đến đan điền, đột nhiên bạo liệt, chuyến xuất phát một chút xíu sao hỏa càng diễn càng liệt, từ từ biến thành một tia hỏa diễm. Ôn Thanh Dạ lúc này không chút do dự, đè nén phần này nóng rực, đem nguyên khí từ từ hội tụ đến trong đan điền. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ trên đan điền bỗng nhiên nhảy lên lên một đạo hỏa mầm, ngọn lửa càng mệt mỏi càng cao, cuối cùng giống như hóa thành một đạo hỏa diễm. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy hỏa diễm về sau, trong lòng nới lỏng một thanh khí, sau đó đem hỏa diễm từ từ đè ép, sau cùng hóa thành một điểm tinh quang ngủ đông nằm ở trên đan điền. Nhất phẩm dương hỏa, Ôn Thanh Dạ hiện tại mới vừa vận luyện hóa thành dương lửa, cho nên phẩm cấp tương đối thấp, đợi đến Ôn Thanh Dạ tu vi tăng lên, chậm rãi ôn dưỡng, cái này dương hỏa cũng sẽ từ từ tăng lên. Đến lúc đó dương hỏa sẽ tiến hóa linh hỏa, tam vị chân hỏa các loại, đến lúc đó luyện đan bị dương lửa đến càng thêm dễ dàng. Sư phụ, ta trở về. Hạ Hạ đột nhiên xông qua Ôn Thanh Dạ gian phòng mừng rỡ gọi nói. Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói ra, không phải đã nói rồi sao? Mỗi lần tiến môn muốn trước gõ môn. Hạ Hạ le lưỡi một cái đầu nói, ta quên. Ôn Thanh Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi, hôm nay ta để ngươi luyện đan dược, ngươi cũng luyện ra sao? Hạ Hạ mở ra thủ trưởng, lộ ra mấy cái bình nhỏ tử, vui vẻ nói ra, sư phụ ngươi nhìn, ta đều luyện ra. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, trong lòng có chút vui mừng, trong khoảng thời gian này Hạ Hạ xác thực so trước kia dụng công rất nhiều. Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, buổi tối hôm nay, ta liền chuẩn bị cho ngươi tắm thuốc. Tắm thuốc à? Hạ Hạ hơi kinh ngạc nói ra, đó là làm cái gì? Sẽ đau không? Có thể cho ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, có một chút à? Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói. Ta đã biết. Hạ Hạ cúi đầu điểm một cái đầu. Ôn Thanh Dạ sắc mặt nghiêm, ngữ khí rất bình tĩnh, tu vi của ngươi quá kém, phải dùng tắm thuốc, đêm nay để Nguyệt Nhu cùng ngươi cùng một chỗ phao tắm thuốc. Hạ Hạ mừng rỡ nói ra, Nguyệt Nhu tỷ, nàng cũng tới chúng ta nơi này sao? Tu vi của nàng gần nhất có chút trì trệ không tiến, cũng phải dùng tắm thuốc đến gia tốc tu vi tăng lên, nàng là gia tộc người đều rất xem trọng tu vi. Kỳ thực cao Nguyệt Nhu tu vi phục dụng đan dược liền có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng là Ôn Thanh Dạ đâu, sợ Hạ Hạ không tích cực liền định để cao Nguyệt Nhu cùng nàng cùng một chỗ ngâm tắm thuốc. Hạ Hạ tu vi nhất định phải nhanh chóng tăng lên, bằng không cửu kiếp táng cũng sẽ sớm đi tới, thứ tư kiếp dược tài Ôn Thanh Dạ còn không có tìm toàn, cho nên chỉ có thể để Hạ Hạ tu vi tăng lên, trì hoãn cái này cửu kiếp táng bạo phát. Ban đêm, Cao Nguyệt Nhu cầm quần áo toàn bộ rút đi về sau chậm rãi ngồi xuống trước mặt đại mộc thông bên trong, Tiểu Vân Sam ở bên đem tắm thuốc xem như chơi đùa hồ nước. Hạ Hạ kinh ngạc nhìn Cao Nguyệt Nhu nói ra, Nguyệt Nhu tỷ, thân hình của ngươi thật tốt. Có đúng không, thân hình của ngươi cũng rất tốt. Cao Nguyệt Nhu cười nói. Hạ Hạ nhíu mày nói ra, cái này tắm thuốc ngâm thật là khó chịu a, cảm giác toàn thân nóng quá. Cao Nguyệt Nhu tận tình nói ra, Thanh Dạ cũng là vì ngươi tốt, muốn cho ngươi tu vi tăng lên. Ta biết rõ. Hạ Hạ đột nhiên nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu, hiếu kỳ mà hỏi, đúng rồi, Nguyệt Nhu tỷ, thầy ta nương là một cái dạng gì người? Cao Nguyệt Nhu nghĩ đến Trương Tiểu Vân, nghĩ đến nữ tử kia, nhẹ nhẹ cười nói ra, sư mẫu của ngươi a, ta cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là hẳn là một cái rất ôn nhu nữ tử a. Hạ Hạ hỏi, sao Nguyệt Nhu tỷ còn ôn nhu, xinh đẹp không? Cao Nguyệt Nhu cười, chờ ngươi nhìn thấy, ngươi liền sẽ thích sư mẫu của ngươi, nàng rất ôn nhu, dù sao sư phụ ngươi rất thích nàng. A Hạ Hạ điểm một cái đầu sau đó nhìn Cao Nguyệt Nhu nói ra, Nguyệt Nhu tỷ, ngươi chẳng lẽ không ưa thích sư phụ ta sao? Cao Nguyệt Nhu hơi đỏ mặt, không nghĩ tới Hạ Hạ lại đột nhiên hỏi như vậy, cẩn thận nghĩ một lát, trước kia không thích, chỉ là bằng hữu bạn, nhưng là hiện tại. Hạ Hạ cười nói, ha ha, ta liền biết rõ, Nguyệt Nhu tỷ ngươi ưa thích sư phụ ta muốn cùng sư phụ ta giảng đi. Cao Nguyệt Nhu sững sờ, bắt lại Hạ Hạ cánh tay, đỏ mặt, Hạ Hạ, ngươi không cần giảng. Vì cái gì, để sư phụ ta biết không tốt sao? Hạ Hạ nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu nói nghiêm túc nói không chừng sư phụ ta cũng thích ngươi đâu. Cao Nguyệt Nhu nghe xong, thần sắc có chút tối nhạt nói ra, sư phụ ngươi trước kia xác thực ưa thích ta, nhưng là bị ta cự tuyệt, cho nên ta hiện tại, Hạ Hạ miệng dáng dấp thật to, có chút khó có thể tin nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu. Chương 77, Hạ Hạ chỉ giáo. Sau đó mấy ngày, Ôn Thanh Dạ một mực củng cố lấy tu vi của mình, thuận tiện cho Hạ Hạ cùng Cao Nguyệt Nhu ngâm chế tắm thuốc, lại thêm đan dược tác dụng, Hạ Hạ trực tiếp đột phá đến luyện khí bát trọng thiên, Cao Nguyệt Nhu cũng đột phá đến luyện nguyên nhất trọng thiên cảnh giới. Cái này ngày, Hạ Hạ tiến về luyện đan các, tiếp tục làm cùng với chính mình tạp dịch công tác, thỉnh thoảng mình vụng trộm chạy tới luyện đan phòng luyện một hồi đan dược. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ tung tiếng vang tại luyện đan các bên trong vang lên, Hạ Hạ đã chuyện thường ngày ở huyệt, nàng biết rõ đây là có người luyện đan thất bại, đan lô bên trong dược nổ về sau mới có tiếng vang. Hạ Hạ tiếp tục thấp đầu, làm lấy chính mình sự tình. Oanh, không lâu lắm, gian phòng kia lại truyền tới một tiếng nổ tung đan lô tiếng vang, Hạ Hạ nhún vai. Nhưng là tiếp xuống thời gian một nén nhang bên trong, gian phòng kia lại theo thứ tự truyền đến ba đạo nổ tung đan lô tiếng vang, Hạ Hạ không khỏi có chút kỳ quái, nên biết rằng nổ tung đan lô, đúng vậy tốn hao đan dược đều không ít, mà lại nếu là bả đan lô cho nổ nát, nhưng là muốn bồi thường. Hạ Hạ chậm rãi đi tới cái kia đan phòng cửa ra vào, bên trong truyền đến một số vụn vặt tiếng vang. Hạ Hạ nhẹ nhàng đẩy ra thạch môn, chỉ gặp trong phòng nhiệt độ kỳ cao, hỏa diễm nóng rực không ngừng sôi trào, nhào thét lên, Hạ Hạ vội vàng dùng nguyên khí ngăn tại trước người của mình. Chỉ gặp trong phòng, một cái đan lô phía dưới hỏa diễm chính đang không ngừng thiêu đốt, mà đan lô ẩn ẩn có run rẩy uy thế. Hạ Hạ ám đạo, không tốt, cái này tám thành lại phải nổ tung. Oanh, quả thật đúng là không sai, không bao lâu, cái kia đan lô phát ra một đạo nổ thật to vang, bên trong dược chi tinh hoa hiển nhiên toàn bộ tiêu tán, biến thành phế vật. Yến Hương Dương chau mày, nhìn lên trước mặt còn thừa không có mấy đan dược, trong lòng có chút khó chịu, mình đã luyện chế ra tốt thời gian dài, cũng luyện chế ra 4-5 lần, vì cái gì vẫn không thể luyện chế ra cái này tứ phẩm ma la đan đâu. Chỉ cần có một bình ma la đan, Yến Hương Dương liền tự tin có thể tại bốn núi hội vũ trước đột phá đến luyện nguyên lục trọng thiên, mà nàng cũng có một chút lòng tin có thể vấn đỉnh cái này bốn núi hội vũ tiền tam giáp. Thế nhưng là cái này liên tiếp nổ lô, để lòng tin của nàng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hạ Hạ cũng nhìn thấy nơi xa nhíu mày không chỉ Yến Hương Dương, nàng liếc mắt liền nhìn ra Yến Hương Dương nổ lô nguyên nhân, nguyên vốn còn muốn tiến lên nói cho nàng, nhưng là vừa nhìn thấy lại Yến Hương Dương lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Yến Hương Dương miễn cưỡng lên tinh thần đến, tỉnh lại lên, sau đó con mắt nhìn về phía lấy đan lô, chuẩn bị làm một lần cuối cùng nỗ lực. Hạ Hạ không khỏi suy cười rộ lên nói ra, ngươi dạng này, coi như luyện chế bao nhiêu lần đều là nổ lô. Yến Hương Dương hít miệng khí nói ra, ta cũng biết nói, nhưng là ta vẫn là muốn thử một lần. Hạ Hạ miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì, dứt khoát cũng không nói chuyện, đứng ở bên cạnh nhìn lấy Yến Hương Dương luyện chế đan dược. Hạ Hạ trong lòng kỳ thật vẫn là rất kinh ngạc, Yến Hương Dương lại là một cái tam phẩm đan sư, tin tức này chắc hẳn toàn bộ ngoại viện biết cũng không nhiều, Hạ Hạ thầm suy nghĩ nói. Yến Hương Dương làm từng bước bắt đầu luyện chế đan dược, ấm lô, phóng thích nguyên khí, trợ trưởng đan hỏa, bỏ vào dược tài. Yến Hương Dương nghiến chặt hàm răng, trán đầu bắt đầu chảy ra đại lượng mồ hôi. Hạ Hạ nhếch miệng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu, người phá quế thả nhiều lắm, thả một nửa là được rồi. Yến Hương Dương lúc này nghe được Hạ Hạ, không biết rằng vì cái gì theo bản năng vậy mà tin tưởng Hạ Hạ, từ từ cầm trong tay còn lại phía dưới phá quế thu hồi lại. Theo thời gian trôi qua, Yến Hương Dương trước mặt đan lô từ từ xuất hiện đã nổi lên một trận dị hương. Yến Hương Dương trong lòng có chút kích động, thì thào nói ra chẳng lẽ muốn thành công không? Không lâu lắm, đan lô mở ra, Yến Hương Dương nhìn lấy đan lô bên trong nằm mấy viên ôn nhuận như ngọc ma la đan, mừng rỡ trong lòng. Yến Hương Dương nhìn trong tay đan dược kích động nói ra, thành công, ta thật luyện chế ra đến tứ phẩm đan dược ma la đan. Hạ Hạ trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm trách cứ từ bản thân lắm miệng tới. Yến Hương Dương cảm kích nhìn Hạ Hạ nói ra, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng luyện chế không ra ma la đan đến, không biết rằng ngươi tên là gì. Ta gọi Hạ Hạ. Hạ Hạ nói xong, quay người liền muốn ly khai. Yến Hương Dương bỗng nhiên giật mình hỏi, chủng loại các loại, ngươi là Ôn Thanh Dạ đồ đệ. Từ khi Ôn Thanh Dạ một người ngăn chặn Đông Sơn về sau, Hạ Hạ tên tại toàn bộ Kỳ Sơn học viện ngoại viện cũng là như sấm bên tai, đại đa số Đông Sơn người nhìn thấy Hạ Hạ vậy cũng là đi đường vòng. Ôn Thanh Dạ đồ đệ vậy mà đều có thể chỉ đạo mình rồi. Hạ Hạ lông mày nhíu lại hỏi, thế nào? Yến Hương Dương miệng sừng mất tự nhiên cười cười, nói ra, không có gì, chỉ là muốn cảm ơn ngươi vừa rồi nhắc nhở, bằng không ta còn luyện chế không ra cái này ma la đan đâu. Quái miệng ta tiện. Hạ Hạ có chút có vẻ không vui nói. Yến Hương Dương cẩn thận mà hỏi, nghe nói ngươi cùng Ôn Thanh Dạ học tập chính là luyện đan chi đạo. Đúng vậy à, thế nào? Ngươi luyện đan chi đạo đều là Ôn Thanh Dạ truyền thụ cho. Không sai, Yến Hương Dương nhìn lấy Hạ Hạ điểm đầu, trong lòng kinh hãi, khó nói cái này Ôn Thanh Dạ phương diện luyện đan là một thiên tài không thành, đồ đệ của nàng hôm nay theo ngón tay chỉ ta một dưới, ta vậy mà liền luyện chế được tứ phẩm đan dược ma la đan. Yến Hương Dương vẫn là chưa tin mà hỏi, người trước kia nhìn qua người khác luyện chế qua cái này ma la đan sao? Hạ Hạ không nhịn được nói ra, ta cho người biết, sư phụ ta đan đạo đó là rất lợi hại, ta căn bản là không có thấy qua người khác luyện chế cái này ma la đan, cái này bên dưới ngươi hài lòng a? Yến Hương Dương điểm một cái đầu, sau đó trầm mặc. Hừ, lần này ta chỉ điểm ngươi, coi như ta thương hại ngươi a. Hạ Hạ nhìn thoáng qua thấp đầu Yến Hương Dương, quay người chuẩn bị rời đi. Chủng loại các loại, cái này ma la đan nếu không phải ngươi ta cũng luyện chế không ra, cái này ba khỏa ma la đan liền cho ngươi a. Yến Hương Dương nói hướng về Hạ Hạ ném ra ba cái ma la đan, sau đó không đợi Hạ Hạ cự tuyệt, trước đứng dậy rời đi đan phòng. Yến Hương Dương ra luyện đan các, nhìn trong tay ma la đan, trong lòng mười phần phức tạp, phiền muộn hít miệng khí, nửa ngày cắn răng nói ra, Ôn Thanh Dạ, ngươi quả thật có chút thiên tư, chỉ là rất đáng tiếc cùng Ôn Đồng Vũ sinh ở cùng một thời đại mà thôi, cùng một cái gia tộc, bốn núi hội vũ, ngươi liền biết rõ thiên tài thế giới là rất tàn khốc, Ôn gia gia chủ, chỉ cần Ôn Đồng Vũ tại, ngươi nhất định không có bất kỳ cái gì cơ hội. Kỳ thực Yến Hương Dương một mực không biết rằng Ôn Thanh Dạ sớm đã bị Ôn gia đám người đưa ra ngoài, mà Ôn Thanh Dạ đối với chủ nhà họ Ôn vị trí càng là khịt mũi coi thường, cái này có lẽ đều là nàng mong muốn đơn phương ý nghĩ, càng có lẽ là nàng không biết từ nơi nào tin đồn, Ôn Thanh Dạ cùng Ôn Đồng Vũ tranh đoạt gia chủ vị trí tin tức. Hạ Hạ nhìn trong tay ma la đan, cười cười lầm bầm nói, chạy nhanh như vậy làm gì? Ta mới sẽ không cự tuyệt đâu, tuy nhiên ngươi cũng thật lòng dạ hẹp hòi, liền cho ta ba cái ma la đan. Yến Hương Dương đi nhanh, không có nghe được Hạ Hạ, nếu là biết rõ không biết rằng sẽ có cảm tưởng thế nào, Yến Hương Dương lúc đầu lần này đúng vậy thuộc về vượt xa bình thường phát huy, luyện chế ra tới tứ phẩm đan dược ma la đan, nhưng là một lò đan dược vẻn vẹn có 10 khỏa mà thôi, nàng cho Hạ Hạ 3 khỏa, đã rất tốt. Nên biết rằng Yến Hương Dương vì cái này ma la đan dược tài thế nhưng là hao tốn không ít thời gian cùng hết sức, càng là lãng phí không biết bao nhiêu dược thảo. Hạ Hạ cầm trong tay ma la đan vui vẻ đi ra, thấp giọng nói ra, có cái này mấy khỏa đan dược tin tưởng ta rất nhanh liền có thể tới luyện khí cửu trọng thiên. Không, cho sư phụ nói không chừng tu vi còn có thể tăng lâu một chút, nghĩ tới đây, Hạ Hạ cười vui vẻ. Chương 78, một kiếm. Thời gian kế tiếp, Đông Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn đều tại như hỏa như đồ cử hành bốn núi hội vũ tuyển bạt. Cái này bốn núi hội vũ cũng không phải là tất cả học sinh đều có thể tham gia, cái này Tam Sơn học sinh mấy ngàn người, nếu là đều tham gia, còn không bả toàn bộ hội vũ cho đảo loạn. Cho nên còn lại Tam Sơn sớm tuyển ra 10 cái học sinh ra, trước tới tham gia này lại võ, mà Bắc Sơn đúng vậy Ôn Thanh Dạ một người, cho nên tự nhiên là không cần tuyển bạt. Có thể là Ôn Thanh Dạ năm nay tham gia, Tam Sơn tuyển bạt cùng thường ngày cũng không giống nhau, Tam Sơn tuyển bạt chỉ chọn lựa 9 cái danh ngạch, mà còn lại phía dưới một cái danh ngạch đều cho học sinh mới của năm nay, cũng chính là cùng Ôn Thanh Dạ đồng bối. Nếu để cho lão sinh cùng tân sinh cùng một chỗ tuyển bạt, trên cơ bản tân sinh không có bất kỳ cái gì nhưng có thể đi vào cái này bốn núi hội vũ. Ôn Thanh Dạ trong khoảng thời gian này cũng điên cuồng tu luyện, tu vi cũng kéo dài tăng trưởng, hắn tu vi hiện tại đã đến luyện nguyên tam trọng thiên đỉnh phong trình độ, còn kém một bước liền có thể lần nữa đột phá, đến luyện nguyên tứ trọng thiên trình độ. Mà cái này ngày, nhất định là một cái bình tĩnh thời gian, bởi vì Tây Sơn người đến. Cố Hùng bị Tây Sơn đám người vây quanh, hướng về Ôn Thanh Dạ đi tới, cười nói, Ôn Thanh Dạ, ta đối La Đường thực lực không phải cảm thấy rất hứng thú, ta chỉ đối thực lực của ngươi cảm thấy hứng thú, nghe nói ngươi tại Đông Sơn thời điểm, sử dụng một bộ uy lực cực kỳ cường đại chỉ pháp, ta rất hiếu kỳ. La Đường lúc này thất hồn lạc phách đứng ở một bên, bất đắc dĩ hít miệng khí nói ra, đại ca, Cố Hùng tu vi đã đột phá đến luyện nguyên tứ trọng thiên. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, con mắt nhìn lấy La Đường nói ra, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi không dám nhận thụ thất bại. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân đã đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Cố Hùng, ngươi muốn khiêu chiến ta, đơn giản là muốn thành tựu uy danh của ngươi, như vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Chung quanh Tây Sơn học sinh nghe xong, đều là có chút kích động, bọn hắn cũng là rất chờ mong Cố Hùng tu vi tại bốn núi hội vũ trước đó đột phá, đến cùng trong truyền thuyết Ôn Thanh Dạ cái kia càng thêm lợi hại. Người khác nhìn không thấu Ôn Thanh Dạ tu vi, hắn có thể xem thấu, vì cái gì? Bởi vì hắn tu vi hiện tại cao hơn Ôn Thanh Dạ, nghĩ tới đây, Cố Hùng trong lòng mười phần kích động. Ôn Thanh Dạ thành tựu uy danh của ta, người cũng coi là bại không có gì đáng tiếc. Cố Hùng cười lạnh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ta để ngươi xuất chiêu trước đi. Cố Hùng trong lời nói, không một không biểu hiện lấy hắn lời nói bên trong tuyệt đối tự tin, sau lưng Tây Sơn đám người cũng không gần bị Cố Hùng lời nói cho đốt lên. Hùng ca, ủng hộ, đánh bại Ôn Thanh Dạ, Hùng ca tương lai bốn núi đệ nhất thiên tài. Ôn Thanh Dạ mặt không biểu tình, rút ra mình thanh hà kiếm, một vòng chạm thanh sắc quang mang xuất hiện ở chân trời bên trong. Hưu, một đạo hàn mang từ Ôn Thanh Dạ trong tay bạo khởi. Ôn Thanh Dạ chân bên dưới dẫm lên bươm bướm bước, tốc độ cực nhanh, thanh hà kiếm như điện, bắn ra một đạo kiếm mang đi ra. Một kiếm này chính là linh xà kiếm pháp bên trong linh xà điện thiểm, Ôn Thanh Dạ xuất ra, không có chút nào xinh đẹp, nhưng lại nhanh như thiểm điện, có một phen đặc biệt ý vị ở trong đó, cả người hắn từ tinh xảo đến xuất độc, chỉ là điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, nhanh không thể xem xét. Cố Hùng trong mắt hoảng hốt, Cố Hùng trên mặt kiêu căng nụ cười còn không có tán đi, trong nháy mắt, vô ý thức đem của mình kiếm đặt ở ngực trước, miễn cưỡng dùng kiếm ngăn trở mình quanh thân yếu hại. Keng, một tiếng kim loại giao minh bạo hưởng chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Hùng liền cảm thấy mình phảng phất là bị một chiếc búa lớn đánh trúng, một cỗ dọa người lực lượng khổng lồ đụng vào thân kiếm của chính mình phía trên, sau đó thuận thân kiếm vào tới, cầm kiếm cánh tay trong nháy mắt rung mạnh, đã mất đi trực giác. Nụ cười trên mặt còn tại ngưng kết, Cố Hùng cũng đã cả người mang kiếm, như diều đứt dây rơi hướng về phía đằng sau, hung hăng đập vào trên hòn đá. Ồn ào náo động tràng cảnh lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh lại, lập tức vang lên một mảnh không thể ngăn chặn hít vào lạnh khí âm thanh. Mạnh, quá cường đại, không thể tưởng tượng nổi mạnh, một kiếm, hoàn toàn đúng vậy một kiếm miểu sát tồn tại, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nhanh đến Tây Sơn đám người căn bản đều không thể kịp phản ứng, đúng vậy thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc, Cố Hùng liền đã bị thua. Cố Hùng trước mấy ngày còn tự biên tự diễn, mình là tân sinh bên trong hạng nhất, chỉ cần vừa đột phá, cái gì Hạ Mạc Vũ, cái gì Ôn Thanh Dạ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là giờ phút này, Cố Hùng lại triệt để luân làm trò hề. Chúng Tây Sơn học sinh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ban nãy một kiếm, đây chính là Ôn Thanh Dạ thực lực sao? Mọi người chung quanh đều là trầm mặc, trong đầu chỉ có hai chữ, cái kia chính là đáng sợ. Cố Hùng giống lớn một tiếng, người đánh lén, người cái này tiểu nhân hèn hạ. Cố Hùng hiển nhiên không thể tiếp nhận mình lại bị Ôn Thanh Dạ một kiếm liền đánh bại sự thật, Ôn Thanh Dạ cười lạnh nhìn lấy Cố Hùng, kỳ thực hắn sở dĩ có thể một kiếm đánh bại cái này Cố Hùng, đều là bởi vì hắn chủ quan, quá mức tự tin, giống như hắn có thể hết sức chăm chú một điểm, có lẽ còn có thể kiên trì không thiếu thời gian. Tại Cố Hùng xem ra, đều là bởi vì Ôn Thanh Dạ đột nhiên bạo khởi, bước chân cực nhanh, đánh lén mình, nếu là cho hắn thời gian chuẩn bị, mình không nhất định không phải Ôn Thanh Dạ đối thủ. Nhưng là hắn quên, là ai nói muốn để Ôn Thanh Dạ ra tay trước. Ta không phục, hai người chúng ta lại đến tỉ thí một lần, Cố Hùng giận nói. La Đường quát lạnh nói, Cố Hùng, người còn biết xấu hổ hay không? Đừng ở chỗ này tiếp tục mất mặt, thua thì thua, người thua liền đều thua không nổi sao. Hừ, Ôn Thanh Dạ mới vừa rồi là dẫn đầu đánh lén ta. Hạ Hạ ở bên nhịn không được giễu cợt nói, chưa tới phút cuối chưa thôi, đại ngốc nghếch, ngươi nhìn nhìn ngươi lồng ngực của mình. Cố Hùng khẽ giật mình, thấp đầu xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, sắc mặt như cho tàn. Nguyên lai không biết rằng khi nào, trên ngực của hắn, y phục bị rạch ra một cái vết nứt, lộ ra phía dưới áo trong. Cái này vết nứt, chính là trái tim bộ vị. Hiển nhiên là vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, bị Ôn Thanh Dạ lấy vượt qua ánh mắt bắt phạm bốn phía tuyệt nhanh linh xà kiếm pháp, trong nháy mắt khắc lên. Mà từ đầu đến cuối Cố Hùng đều là chưa kịp phản ứng, kỳ thực hắn đã sớm trung kiếm. Giống như Ôn Thanh Dạ hơi thêm một điểm lực đạo, cái kia bị vạch phá chỉ sợ cũng không phải quần áo, mà là hắn Cố Hùng trái tim. Mồ hôi lạnh, lập tức khó mà áp chế từ Cố Hùng trán đầu cùng phía sau lưng thấm đi ra, trái tim của hắn cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Ta, thua. Cố Hùng cơ hồ là từ hàm răng khe hở bên trong cắn ra mấy chữ này tới. Cố Hùng con mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ nói ra, ta hiện tại thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng là ta sẽ không nhận thua, bốn núi hội vũ, chúng ta đi nhìn. Ôn Thanh Dạ cười nói, tùy thời xin đợi. Cố Hùng nói xong, mang theo sau lưng Tây Sơn đám người chuẩn bị rời đi. Ra Bắc Sơn phạm bốn phía, Cố Hùng lạnh lùng đối mọi người chung quanh nói ra, nếu ai dám bả sự tình hôm nay cho ta vạch trần ra ngoài, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Xung quanh bốn phía Tây Sơn đám người vội vàng xưng đạo không dám. Cố Hùng hít thật sâu một hơi khí, không cam lòng nhìn thoáng qua sau lưng, Ôn Thanh Dạ thực lực thật sự là quá mạnh, cường đại đến hiện tại hắn tâm còn chưa bình tĩnh trở lại. La Đường nhìn lên trước mặt Ôn Nhu, trước đây không lâu mình còn có thể cùng Ôn Thanh Dạ đưa trước tay, thậm chí còn có thể có phần thắng, nhưng là hiện tại xem ra, mình sớm cũng không phải là Ôn Thanh Dạ một chiêu chi địch, nghĩ tới đây, La Đường trong lòng đối Ôn Thanh Dạ dâng lên một loại nhìn theo bóng lưng cảm giác. Hắn có lẽ mới là chính thật thiên tài, chương 79, lấy một địch 10, cái này một ngày, vạn chúng mong đợi bốn núi hội vũ thời gian cuối cùng đã tới. Ngày hôm đó trước kia, Ôn Thanh Dạ trong tay cầm kiếm, hai tay thả tại sau lưng, con mắt lạnh nhạt nhìn phía trước hà quang vạn trượng chiêu dương. Hạ Hạ đi tới Ôn Thanh Dạ bên người nói ra, sư phụ, cần phải đi, bốn núi hội vũ đã đến giờ. Chúng ta đi thôi, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu. Lúc này Tiểu Vân Sam ngay tại cách đó không xa, con mắt chớp chớp. Sau đó cùng tại Hạ Hạ bên người. Bốn núi hội vũ địa điểm là ngoại viện diễn võ đường, mà ngoại viện diễn võ đường ngay tại Thông Thiên Vũ Các đằng sau. Thông Thiên Vũ Các đằng sau là một tòa khoáng đạt quảng trường, diện tích cực sự bao la, trên quảng trường tọa lạc lấy một cái rất lớn tím thạch đấu trường, bốn phía đều là tham mộ thiên cổ thụ, xa xa nhìn lại quả nhiên là khí thế là 10 phần. Ôn Thanh Dạ cùng Hạ Hạ, Tiểu Vân Sam đến thời điểm, người đã bị chen lấn tràn đầy. Lần này tới bốn núi hội vũ, có không ít Kỳ Sơn học viện thực quyền nhân vật, trưởng bối phận, có đến đây xem náo nhiệt nội viện học sinh, Tam Sơn lão sư, dạy và học, cũng có duy trì trật tự chấp sự, còn có một số Kỳ Sơn học viện dược sư. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt đối là người đông nghìn nghịt, ồn ào náo động náo nhiệt vô cùng. Đương nhiên số người nhiều nhất vẫn là bốn núi học sinh. Hôm nay chủ giác đương nhiên là những này bốn núi học sinh, nhất là đi qua tuyển bạt qua đi học sinh, những này học sinh một số đều là đem muốn trở thành nội viện học sinh, cái này đem là bọn hắn một lần cuối cùng tại cái này ngoại viện rực rỡ hào quang thời khắc, những này lão sinh hận không thể hiện lại có nhảy đi lên biểu hiện tốt một chút một phen, để đám người tán dương, để học viện trưởng dám coi trọng. Bốn núi mỗi một sơn đô có vị trí của mình, dù cho Bắc Sơn chán nản đó còn là có mình chuyên trường. Lúc này tất cả mọi người đang đợi, chờ chủ trì trận này bốn núi hội vũ người đến đây. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi tới Bắc Sơn chuyên trường, lúc này mấy cái Nam Sơn học sinh còn có một số Đông Sơn học sinh đang đứng tại phía trước, vì nhìn lấy thuận tiện, bọn hắn liền chiếm Bắc Sơn chuyên trường. Mấy cái Đông Sơn học sinh thấy được Ôn Thanh Dạ, lông mày đều là nhíu một cái, bọn hắn không phải tân sinh, nhưng là cũng thấy qua Ôn Thanh Dạ ngăn chặn Đông Sơn một màn, bọn hắn đối với Ôn Thanh Dạ thực lực cũng không phải rất e ngại, chỉ là Ôn Thanh Dạ cái kia tự thân mà mang khí độ để bọn hắn có chút trong lòng có chút khó mà quên. Nơi này là Bắc Sơn chuyên trường, Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Cầm đầu Đông Sơn học sinh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, đó là đương nhiên, quấy rầy. Đông Sơn học sinh đều là nhao nhao rời đi, về tới mình Đông Sơn chuyên trường hậu phương. Mà Nam Sơn học sinh phảng phất không thấy được Ôn Thanh Dạ, nên làm gì vẫn là làm gì, không lọt vào mắt Ôn Thanh Dạ lời nói. Ôn Thanh Dạ chậm rãi hướng đi Nam Sơn đám người trước người, dựa vào Ôn Thanh Dạ người gần nhất Nam Sơn học sinh sững sờ, ngay cả vội vàng nói, người muốn làm gì. Ôn Thanh Dạ không nói chuyện, thủ trưởng bỗng nhiên đưa tới, cái kia Nam Sơn học sinh không phải tân sinh, cũng là một cái lão sinh, thực lực chính là luyện nguyên tam trọng thiên tu vi, nhưng là hoàn toàn đều không kịp phản ứng trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ xách lên. Oanh, Nam Sơn chuyên trường bên trong học sinh bất luận là lão sinh hay là tân sinh nhìn thấy một cái hắc ảnh hướng bọn hắn ném đến, tất cả giật mình, sau đó nhao nhao lui ra. Ngươi muốn làm gì? Ôn Thanh Dạ trước mặt một cái Nam Sơn học sinh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói. Ôn Thanh Dạ ngữ khí không có chút rung động nào, chậm rãi nói ra, ta không muốn nói hai lần. Cái kia Nam Sơn lão sinh cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái tân sinh mà thôi, coi như chiếm ngươi Bắc Sơn chuyên trường như thế nào? Lão tử năm ngoái ngay ở chỗ này nhìn bốn núi hội vũ. Đúng đấy, chúng ta liền đứng ở chỗ này lại như thế nào? Chúng ta chiếm dụng các ngươi Bắc Sơn chuyên trường là vinh hạnh của các ngươi. Nói cho ngươi, đừng quá phách lối, tân sinh bên trong ngươi xác thực thực lực không tệ. Nhưng là tính cả lão sinh, một quyền liền nhổ sạch hết hàm răng của ngươi, lập tức để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mười cái Nam Sơn lão sinh, mang trên mặt cười lạnh nói, đứng tại Bắc Sơn chuyên trường, vênh váo tự đắc nhìn xuống cái này Ôn Thanh Dạ, một bộ hoàn toàn không có bảo Ôn Thanh Dạ để ở trong lòng dáng vẻ. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, Hạ Hạ vội vàng kéo Tiểu Vân Sam đi tới một bên. Ôn Thanh Dạ con mắt chậm rãi híp lại thành một đường may, trong mắt bỗng nhiên chiết xạ ra một đạo tinh mang đi ra. Ta ngược lại muốn xem các ngươi những này cái gọi là lão sinh thực lực cao cường đến mức nào. Các ngươi 10 cái cùng tiến lên, ta xem các ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Ôn Thanh Dạ thanh tú trên mặt, mang theo giếng cổ không gợn sóng thần thái, lười nhác cùng những này người cuồng vọng đang nói cái gì, chân phát xuống lực, bỗng nhiên lăng không vọt lên, như là hùng ưng, mang theo cứng cáp khí thế, thân hình lấp lóe linh động, hướng về đứng tại Bắc Sơn chuyên trường 10 cái Nam Sơn lão sinh chạy tới. Ôn Thanh Dạ lại muốn lấy một địch 10. Hơn nữa còn là tân sinh giao đấu lão sinh. Hừ, cuồng vọng, cút trở về cho ta, tại ta Đông Phương Kiệt trước mặt, không có ngươi dương oai phần. Bắc Sơn chuyên trên trận, chính giữa một vị thân hình thẳng tắp, khổng vũ hữu lực thiếu niên, bị Ôn Thanh Dạ cử động chọc giận, lạnh hừ một tiếng, bá không một trưởng đánh ra, mang theo cuồng phong quét sạch khí thế. Cuồng phong trưởng, đối hắn cái này một trưởng, như xé rách một loại cuồng phong vào tới. Đám người chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, cào đến gương mặt có chút đau nhức. Đều là hô hấp trì trệ. Đông Phương Kiệt cười lạnh, hắn chính là muốn cho Ôn Thanh Dạ một hạ mã uy, nói cho đám người, hắn Đông Phương Kiệt tuy nhiên muốn rời khỏi ngoại viện, hắn muốn lưu hạ tối hậu một vòng sán lạn hào quang. Xung quanh bốn phía không ít tân sinh đều là kinh hô một mảnh, âm thầm líu lưỡi, lão sinh thực lực quả nhiên cường đại. Ôn Thanh Dạ đằng không mà lên, thủ trưởng không lưu tình chút nào quất tới, xung quanh bốn phía nguyên khí nóng nảy dũng động, xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn, cách không đánh ra. Cút, theo Ôn Thanh Dạ một tiếng gào to, hai người trên không trung phát sinh đối bính. Sáng sớm ánh bình minh bên trong, thủ ấn mang theo một vòng nhạt quang mang lóe lên. Trong không khí lập tức trở nên nóng rực vô cùng, phảng phất trong nháy mắt từ đầu thu đến nóng rực viêm hạ, tất cả ân tình không tự kìm hãm được tâm thần siết chặt. Đông Phương Kiệt kính khí, gặp được cái này thủ ấn, vừa chạm vào ở giữa, lập tức giống như là bị thiêu đốt hòa tan, hoàn toàn tán loạn không thấy. Một tiếng vang trầm, lên cao thỏ rơi ở giữa, Ôn Thanh Dạ cùng Đông Phương Kiệt thủ trưởng liền đụng vào nhau. Đông Phương Kiệt lập tức cảm giác bốn phía không khí đều nóng rực lên, một đạo khí sóng từ hai người trong lòng bàn tay không ngừng hướng về bốn phía lan tràn ra. Giấu tay của ngươi, Đông Phương Kiệt lời còn chưa dứt, cả người biến sắc, thân hình khẽ đảo, cả người giống như không thể kiên trì được nữa, cả người giống như là như diều đứt dây, bị Ôn Thanh Dạ một trưởng đánh bay 4-5 gạo xa, trực tiếp chật vật ở trước mặt mọi người lật lăn lông lốc vài vòng. Ngay tại lúc đó, Ôn Thanh Dạ đã đứng vững tại vừa rồi Đông Phương Kiệt đứng yên địa phương. Đông Phương huynh, xung quanh bốn phía không ít Nam Sơn lão sinh kinh hô nói. Đông Phương Kiệt tu vi tại toàn bộ Nam Sơn lão sinh ở trong cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng coi là một cái hảo thủ, luyện nguyên tam trọng thiên đỉnh phong, bằng không cũng sẽ không có muốn đi tham gia nội viện khảo hạch, nghĩ không ra bị trước mắt Bắc Sơn thanh niên một trưởng liền đánh bay ra ngoài. Xung quanh bốn phía Nam Sơn tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng kinh hãi không thôi.